Tê Mục tin tức xuất hiện ở TV trên màn ảnh. Thường xuyên về thăm nhà một chút. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc, Tần Khả Hân, Bạch Hạo, Vũ Trạch, Đào Vũ. Biểu diễn, Ma Đô Hy Kịch Học Viện, Tịch Dương Hồng Đoàn Kịch, Trời Xanh Tiểu Hào. Các khán giả thấy những tin tức này, lần nữa trợn mắt nhìn con mắt. Ta đi, lại vừa là Triệu Mặc bài hát. Hắn là đem Ma Đô phân hội trường năm nay tiết mục bao tất sao? Ta vui vẻ, khó trách Triệu Mặc sẽ chuyển nhà mang theo toàn bộ phòng làm việc, hai bài hát đều là hắn viết, mang theo phòng làm việc nghệ sĩ tới hợp hát một bài bài hát thế nào? Ma Đô phân hội trường năm nay là ôm Triệu Mặc hết năm nha. Bài hát này nhạc đệm vừa vang lên, các khán giả liền có thể nghe ra đây là một bài quan điểm chính ca khúc. Chỉ thấy Triệu Mặc nắm microphone, dẫn đầu hát nói: "Tìm một chút lúc nhàn rỗi, tìm chút thời gian, dẫn hài tử thường xuyên về thăm nhà một chút." Sau lưng hắn, đóng vai con gái các sinh viên đại học, kéo tiểu hài tử, đi tới đóng vai cha mẹ người lớn tuổi môn trước mặt. Trước mặt hát, phía sau diễn. Tần Khả Hân mặc đẹp đẽ váy dạ hội, trên mặt mang điểm điểm mỉm cười, mang theo nụ cười, mang theo chúc mừng. Bạch Hạo cùng Đào Vũ đều mặc anh tuấn tiêu sái Âu phục, cùng kêu lên hát nói: "Mụ mụ chuẩn bị một ít lại ngại. Công việc sự tình, hướng ba nói một chút." Vũ Trạch hôm nay cũng người mặc Âu phục, các khán giả thấy hắn xuyên nhiều nữ trang, lúc này thấy hắn xuyên nam trang đều có chút không thích ứng. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn nắm microphone, dùng quen thuộc giọng nữ hát lên rồi bộ phận cao trào. Thường xuyên về thăm nhà một chút, về thăm nhà một chút. Dù là giúp mụ mụ quét quét đũa tắm một cái chén. Đúng như ca từ nói, sau khi về nhà con gái môn, dù là giúp mụ mụ quét cả một cái chén, gần đó là loại này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, cũng có thể thể hiện ra làm con gái đối cha mẹ quan tâm. Có lúc, cha mẹ cũng không cần ngươi vì hắn làm gì, có thể chỉ là một kiện sự này chuyện nhỏ, là có thể bọn họ vui vẻ một trận. Lão nhân không màng con gái vì ra làm nhiều cống hiến lớn nha, cả đời không dễ dàng liền đổ cái đoàn đoàn viên viên. Nhìn những thứ này thập phần bình dị tả thực ca tử, giờ phút này trước máy truyền hình các khán giả, nhất là một ít người trẻ tuổi, trong nháy mắt trong lòng run lên. Chính là như vậy giản dị ca tử, nói ra rồi nhân gian tối chân thực, cũng tối thông tục dễ hiểu đạo lý lớn. Nhất là đang ở này Tân Xuân đoàn viên đang lúc, như vậy một ca khúc, thật sự là quá dán vào chủ đề. Trên đài quần tinh môn song ca nói: "Thường xuyên về thăm nhà một chút, về thăm nhà một chút." Dù là cho ba đấm bóp sau lưng xoa xoa vai, các khán giả lại liên tưởng đến ca khúc trước kia đoạn đoạn phiến, trong nháy mắt cảm thấy ý cảnh tăng lên. Xuân Vãn nhất lên án là ưa thích giáo dục lao bách tính. Quanh năm suốt tháng, bị giáo dục một năm, ở liên hoan trong dạ tiệc, còn phải bị giáo dục. Nhưng người xem thật là ghét bị giáo dục sao? Sai. Bọn họ ghét là, vì giáo dục, một mực đem ca khúc, kịch ngắn làm cho lung túng, cứng, rắn. Nhưng là xem xét lại bài này thường xuyên về thăm nhà một chút, mặc dù nó có giáo dục ý nghĩa, nhưng là nhịp điệu êm tai, nghe rất ấm áp, giản dị ca từ cũng có thể bóp các khán giả tâm huyền. Giờ phút này, tại phía xa tha hương, nhân do nhiều nguyên nhân không có thể về nhà ăn Tết nhân, nghe được cái này bài hát, không khỏi lệ nóng doanh trọng, liền vội vàng gọi điện thoại quan tâm xa ở lao ra cha mẹ. Giờ phút này, trước máy truyền hình biến mất một trận nữ, đột nhiên bưng một chậu nước rửa chân trở lại, tự mình làm cha mẹ rửa chân một cái, bóp bóp vai. Bọn họ đều là bị ca khúc dẫn dắt. Nhưng mà, Tiểu Tôn ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon, xem TV máy bên trong mặc lễ phục, mỹ lệ làm rung động lòng người Tần Khả Hân, làm số một fan cứng hắn, không khỏi lộ ra si hán bàn nụ cười. Hắc hắc hắc, Khả Hân, thật xinh đẹp. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một cái chân hung hăng đạp trúng hắn sau lưng. Tiểu Tôn trực tiếp bay ra ngoài, bởi vì quán tính trực tiếp quẳng một cái cầu ăn phân. "Ba, ngươi làm gì ạ?" Tiểu Tôn bị đau từ dưới đất bò dậy, không hiểu quay đầu nhìn lại, lại thấy đến giận không kềm được cha ruột. Tôn phụ tức không đánh vừa ra tới. "Ngươi đây nên tử sú tiểu tử, sau khi trở về liền không cho ta đấm quá quõng." Chính đang bực bội bên trên Tôn phụ, vừa nói liền muốn rút ra bên hông dây lưng. Tiểu Tôn thấy vậy, liền vội vàng nhìn về một bên từ trước đến giờ cưng chiều mẫu thân mình, khẩn cầu lấy được che chở. "Mẹ, cứu." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, trực tiếp thế trụ. Chỉ thấy Tôn mẫu đánh phía trước trong tay cây chổi, trên mặt giống vậy phẫn nộ. "Trở về bán nguyệt rồi, cũng không nói giúp ta rửa chén, chính là thu thập chén đũa cũng không thể." 23 tuổi Tiểu Tôn, đã cách nhiều năm, lần nữa nên đón cha mẹ đánh đôi hỗn hợp. Sự thật chứng minh, tuổi tác cũng không ảnh hưởng cha mẹ đánh ngươi. Quản ngươi bao lớn, nên đánh còn phải đánh. Bị tiếp cận Tiểu Tôn, trong miệng nức nở. "Đáng chết Triệu Mặc, ta với ngươi không đội trời chung, còn dám mắng Triệu Mặc." Hai nhi ba hắn, dùng lại điểm tinh thần sức lực. "Xem ta thiểm điện ngũ liên tiên." "A, ba mẹ, ta sai lầm rồi." Chương 169, tài thần đến. Hàng thành. Một cái uy nghiêm 10 phần trung niên nam nhân ngồi ở trước máy truyền hình, bên người còn tựa sát một vị phong vận dư âm quý phụ. Trên TV đang ở phát ra thường xuyên về thăm nhà một chút bài hát này. Làm ống kính cho mặc váy dạ hội Tần Khả Hân đặc tả lúc, quý phụ không khỏi cao hứng vỗ tay. "Khả Hân có tiền đồ á, lên một lựa xuân văn á." Trung niên nam nhân bất mãn hử một tiếng, nói: "Còn thường xuyên về thăm nhà một chút đâu rồi, 30 Tết cũng không biết rõ trở lại cùng cha mẹ một dạng năm, bất hiếu nữ." Hai vị chính là Tần Khả Hân cha mẹ. Tần mẫu căn bản không đem Tần phụ than phiền nghe vào, nàng hết sức chuyên chú xem TV máy. Khi nàng nhìn thấy Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân cùng khung đứng chung một chỗ lúc, chỉ TV cao hứng nói: "Ngươi xem, cái này Triệu Mặc cùng chúng ta ra Khả Hân đứng chung một chỗ, thật là có điểm xứng đôi đây." Tần phụ nghe lời này, nhất thời gấp đến độ dựng râu trợn mắt. "Xứng đôi? Xứng đôi cái gì? Ta xem bọn hắn không có chút nào xứng đôi." Tần mẫu che miệng cười chồng nói: "Ngươi liền là cái nữ nhi nô, ta nhìn nhân ra Triệu Mặc liền rất tốt rồi, dáng vẻ đường đường, hơn nữa có tài hoa, có thể coi như ăn cơm sao? Bây giờ người ta thể kiếm được không ít, đừng quên con gái của ngươi năm nay ở tay người ta bên dưới làm thuê kiếm không ít tiền, cũng không cần ngươi này người làm cha tiếp tế rồi." Tần phụ còn muốn cãi lại, có thể cổ rối lao trưởng, lại nửa bên nghẹn không ra một câu, cuối cùng nhìn Tần Mẫu, chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu lời nói: "Con gái của ngươi đều phải bị heo củng, ngươi còn cười được, ngươi là mẹ ruột nàng sao?" Tần Mẫu trắng Tần Phụ liếc mắt, giống vậy tức giận nói: "Ha ha, lời này khó mà nói, nàng nhưng là ta sinh, ta nhất định là mẹ ruột nàng, nhưng ngươi không nhất định là nàng thân ba." Tần Phụ nghe vậy, trợn to hai mắt. Lời này là thật? "Hừ, vậy không được, ta muốn sinh cái thân sinh ra." "Ai nha, xa cách trêu cho ngươi, cuối năm không muốn." Chính bởi vì ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, thường xuyên về thăm nhà một chút bài hát này, ở phương diện nào đó thuộc tính trực tiếp kéo căng rồi. Vô luận là ở chủ đề hay lại là lập ý bên trên, bài hát này cũng đánh thắng rồi đang tiến hành Xuân Vãn sở hữu quan điểm chính ca khúc. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là một bài xuất hiện ở Ma Đô phân hội trường, bởi vì một ít không lên được Xuân Vãn trung quy hội trường mình tinh song ca khúc. Ta liền kỳ quái, bài hát này tại sao chưa từng xuất hiện ở chủ trong hội trường? Là chủ hội trường sơ sót, hay lại là Ma Đô phân hội trường con mắt tinh tường thức châu? Ma Đô phân hội trường trên võ đài, làm thường xuyên về thăm nhà một chút bài hát này biểu diễn xong sau, người sở hữu tụ chung một chỗ, hướng sở hữu người xem cùng kêu lên chúc Tết. Tân Xuân ngày hội tới đang lúc, Ma Đô phân hội trường cho mọi người chúc Tết. Cùng lúc đó, một cái tên là Triệu Mặc nhận thầu Ma Đô phân hội trường thực thì Hot Sẽ ập trực tiếp xuất hiện ở các đại bình đài Hot Sẽ ập trên bảng. Xem xong Ma Đô phân hội trường tiết mục, các khán giả không khỏi mở ra thảo luận. Khóa này Xuân Vãn có chút thực lực a. Ta mới vừa rồi một mực ở căn phòng chơi đùa điện thoại di động, ba mẹ nói Triệu Mặc đi ra, ta mới chạy đến nhìn, năm nay Xuân Vãn có phải hay không là đặc biệt đẹp đẽ, trước ta đều sai lầm rồi cái gì đó. Liên một cái phân hội trường tiết mục cũng có thể làm được giỏi như vậy, mong đợi phía sau tiết mục. Ở Ma Đô phân hội trường có làm tiết mục sau, các khán giả nhìn Xuân Vãn tích cực tính đều bị điều động. Một cái tiểu phân hội trường cũng có thể làm ra như thế ưu tú tiết mục, chớ nói chi là chủ hội trường. Ông kính lần nữa cắt hồi chủ hội trường. Các khán giả mong đợi tràn đầy, lúc này tỷ lệ người xem cũng tăng lên không ít. Nhưng kế tiếp, một cái ước chừng mấy chục người bầy miệng tấu hài bên trong, không có chút nào tiếu điểm bọc quần áo, hết lần này tới lần khác lại phối hợp trong giảng đường các khán giả thập phần miễn cưỡng tiếng cười, lộ ra vô cùng cứng rắn cùng lúng túng. Tỷ lệ người xem chợt giảm xuống. Các khán giả kiên trì, được không sắc mặt đem cái tiết mục này nấu xong rồi, một đoạn coi như không tệ tạp kỹ biểu diễn sau khi kết thúc, lại nên đón một bộ kịch ngắn. Nhưng mà đây cũng là một trận cảm giác đau khổ. Ở số trang không dài, chỉ có vài chục phút kịch ngắn tiết mục bên trong, chất đầy năm nay một ít internet nhiệt lạnh. Diễn viên rõ ràng thật tốt vừa nói lời kịch, lại thỉnh thoảng muốn đụng tới một câu đã sớm dùng nát xuống internet lạnh, cuối cùng còn tràn đầy mong đợi nhìn về khán đài, phảng phất là đang khoe khoang chính mình rất nhanh tức thời. Mà điều kỳ quái nhất là khán đài lại còn có thể bùng nổ một trận không nhỏ cười vang. Nay không phải cười ký thác, tùy ngươi nói thế nào. Mà trước máy truyền hình các khán giả liền phạm vào khó khăn, một cái hai cái lúng túng được đầu ngón chân sắp trên đất trừ ra một ba phòng ngủ một phòng khách rồi. Để cho ta cùng đi, bao sủi cảm đập. Những lời này vừa ra, các khán giả nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì chỉ cần những lời này vừa ra tới, liên đại biểu bộ này có thể đem người lôi được kinh ngạc kịch ngắn cuối cùng kết thúc. Ta hối hận, nhìn Ma Đô phân hội trường biểu diễn, ta còn tràn đầy mong đợi, đẩy xuống cùng một giúp muội tử vượt năm rượu cục, sau đó ta liền ở đây khó chịu nửa ngày, cuối cùng thì nhìn những thứ này. Chúng ta choáng váng, mới vừa rồi ta nhưng là treo máy đến xem Xuân Vãn. Ê, tan họp, thời gian không còn sớm, các vị tắm một cái ngủ đi. Người xem vô cùng thất vọng. Tỷ lệ người xem lần nữa chợt giảm xuống. Nhưng mà lúc này đây, nên đón Hồng Công phân hội trường biểu diễn. Mới vừa cầm lên hộp điều khiển TV chuẩn bị đóng lại TV người xem, lại sinh ra do dự. Muốn không xem xong ngủ tiếp. Khó coi lời nói, coi như trước khi ngủ thôi miên. Vì vậy, bọn họ lại ngồi xuống nhìn tiếp. Hồng Công phân hội trường, có thể nói là chúng tinh tụ tập. Thứ nhất tiết mục là mấy cái ra ngu hết sức lợi hại lão bài ca sĩ, chung nhau diễn hát một bài kinh điển bài hát cũ. Hồng Công phân hội trường báo cùng sân khấu bố trí, hơn nữa những thứ này quen thuộc giang tinh khuôn mặt, để cho người ta nhớ lại tràn đầy. Thứ nhất tiết mục biểu diễn sau khi kết thúc, các khán giả cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng vẫn còn không tính là lá kinh hỉ. Rất nhanh, nên đón Hồng Công phân hội trường cái thứ nhì tiết mục. Đây là một cái kịch ngắn. Mấy cái sống động ở trong phim ảnh Hồng Công ngôi sao điện ảnh, lúc này xuất hiện ở trong kịch TV, vì mọi người mang đến một bộ rất đặc biệt kịch ngắn. Ha ha ha, cười chết ta rồi, Huy ca tiếng phổ thông, trước sau như một rác rưởi a. Khó làm. Khó làm vậy cũng chớ làm. Xuất hiện ở ảnh viện đại trong màn ảnh bọn họ ta không với cao nổi, nhưng là bây giờ, ha ha ha, cười chết ta rồi, đề nghị thành đoàn đi Đông Bắc vào sửa một cái. Mấy cái này ngôi sao điện ảnh, có rất nhiều kinh điển điện ảnh, trên người là mang theo hào quang. Nhưng là bây giờ bọn họ diễn kịch ngắn, lại đặc biệt có ý tứ. Nhất là kia một cái không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, cảm giác không khỏe mười phần đồng thời, tiếu điểm tràn đầy. Đây là một cái giảng thuật có liên quan tài thần cố sự. Nam nhân vật chính không cầu phát triển, ngày ngày bái tài thần, cuối cùng ở nhà bạn người khuyên đạo hạ, quyết định qua hết năm tìm công việc, mình làm chính mình tài thần. Ở kịch ngắn kết vĩ nơi, rất nhiều Hồng Công minh tinh đi tới trên võ đài. Tài thần đến. Mọi người hoan hô. Vui mừng khoái âm nhạc vang lên theo. Ca khúc tin tức sau đó xuất hiện. Tài thần đến. Khúc, Hật Kỳ. Từ, Hật Kỳ. Biểu diễn, Hồng Công quân tinh. Trước máy truyền hình các khán giả thấy vậy, rối rít thất kinh. Hật Kỳ viết ca khúc. Ta dọn cái IBA, Hật Kỳ rốt cuộc xuất hiện, hắn ở hiện trường sao? Các khán giả tràn đầy mong đợi ánh mắt, ở trên vũ đài đến Hật Kỳ bóng người. Nhưng mà thập phần tiếc nuối là, bọn họ cũng không có ở trên vũ đài tìm tới cái kia mặc câu phục đen, mang Hật Kỳ mặt nạ nam nhân. Hật Kỳ chưa có tới sao? Thật là đáng tiếc. Như vậy cũng được rồi, Hật Kỳ bài hát leo lên Xuân Vãn, chúng ta cũng thỏa mãn rồi. Thực ra Hồng Công phân hội trường là có mời qua Hật Kỳ tới đều phát hiện chàng tự mình đến hát bài hát này. Nhưng này dù sao cũng là Xuân Vãn, hắn tiếp tục mang mặt nạ nhất định là không thích hợp. Cuối cùng Husky vì không bộ thân phận của Quang, chỉ là cho bọn hắn viết xuống bài hát này, khéo léo từ chối đi tới hiện trường thu âm tiết mục mời. Lúc này, Hồng Kông phân hội trường trên võ đài, một đám Hồng Kông minh tinh nắm mịt rổ phồn, dáng vẻ vui mừng dương dương hát lên rồi bài hát. Tài thần đến, tài thần đến. Lòng tốt thật tốt báo. Tài thần lời nói, tài thần lời nói. Vấn tiền y theo chính lộ. Những thứ này ca hát Hồng Kông minh tinh, tất cả đều là mọi người nghe nhiều nên quen diễn viên hoặc là ca sĩ. Như thế vui sướng ca khúc, còn mang theo nồng nặc năm vị. Lúc trước ca khúc cùng kịch ngắn, vì chiếu cố cả nước các nơi người xem, đều là tiếng phổ thông, nhưng là hát đến bài này cho kịch ngắn kết thúc ca khúc lúc, bọn họ rốt cuộc hát lên rồi Việt ngữ. Vô số Việt thân vùng người xem, trong nháy mắt cảm thấy thân thiết vô cùng. Nhưng mà hát đến phía sau, trên võ đài Hồng Kông minh tinh, theo âm nhạc đệm dáng vẻ vui mừng dương dương dãy rủa, rõ ràng không có một người đàn ca, nhưng là tiếng hát không ngừng, hay lại là một người đàn ông ca sĩ thanh âm. Lại chúc ngươi năm nay, Khánh lấy được vinh dự trở thành. Hướng vãn nhiều hơn cười vui, cẩm tú tiền đồ. Nguyện vợ chồng ân ái, quan tâm tỉ mỉ. Thanh nhật có cắt tinh chiếu, có ca vô kỵ. Mọi người cẩn thận nghe một chút, rối rít giật mình nói: "Ta đi, này không phải Husky thanh âm sao?" Quá Châu Husky, mặc dù nhân không có ở hiện trường, nhưng là hắn tiếng hát cùng ca khúc cũng xuất hiện ở hiện trường. Có thể ở Xuân Vãn nghe được Husky tiếng hát, ha ha ha, thỏa mãn. Husky dựa theo Hồng Kông phân hội trường yêu cầu, cho bọn hắn định chế bài này bao hàm chúc mừng, tài thần nguyên tố ca khúc. Bài hát này hàm kim lượng cũng không cần nói nhiều. Bài hát này mơn sang, có rất nhiều nhãn hiệu, cái gì Việt ngữ ca khúc khai sơn thủy tổ, một đời thiên vương cự tinh, Hồng Kông đời thứ nhất ca thần. Chỉ là bài hát này, liên hỏa lần Việt tỉnh, cho dù là qua vài chục năm, mỗi tân xuân ngày hội vẫn đầy phố thả bài hát này. Họ chính là kinh điển không bao giờ quá hạn. Chúc mừng mọi người năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài. Hy vọng năm nay thần tài đem ta từ danh sách đen bên trong kéo ra ngoài. Chân thành chúc phúc, thành kính cầu nguyện. Giờ phút này trước máy truyền hình các khán giả, cuối cùng là lần nữa lộ ra nụ cười. Đại chúng khánh tuổi mới, năm tài thần đến. Một bài chúc mừng ca khúc kết thúc như vậy. Nhưng mà hình ảnh vẫn chưa hết, ở cuối cùng kết vĩ nơi nhạc đệm bên trong, trên võ đài đột nhiên bị ở trên xuống mấy cái mao nhung món đồ chơi. Vô số màu xám trắng mao nhung món đồ chơi ở trên vũ đài lan lộn, bị một đám Hồng Kông các minh tinh lẫn nhau ném tới ném đi, phảng phất giống như là ở ném tuyết như thế. Trước máy truyền hình các khán giả định thần nhìn lại, nhất thời vui vẻ nói: "Hắc, này không phải Husky đầu chó sao? Cười chết ta rồi, Husky không có tới, Hồng Kông phân hội trưởng sẽ dùng loại phương thức này thay hắn xuất hiện dưới ống kính đúng không?" "Có thể có thể, Hồng Kông phân hội trưởng có lòng." Chương 170, năm mới. Sau khi kết thúc, một đám Hồng Kông minh tinh, nhân thủ ôm một cái Husky đầu chó búp bê, dáng vẻ vui mừng dương dương hướng về phía trước máy truyền hình các khán giả chúc Tết. Hồng Kông phân hội trưởng, ở chỗ này hướng trước máy truyền hình các vị khán giả, chúc Tết á. Không thể không nói, Husky cuối cùng viết bài hát này tài thần đến, thật nêu ý chính rồi. Cái này kịch ngắn, ta chỉ cho 60 phần, nhưng là cộng thêm bài hát này tài thần đến, tổng cộng 90 phần. Không nghĩ tới ở Xuân Vãn còn có thể nghe được Husky bài hát, quá vui mừng. Bởi vì Husky duyên cớ, các khán giả rối rít cho Hồng Kông phân hội trưởng diễn xuất đưa tới khen ngợi. Không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì bài này tài thần đến thật sự là viết quá tốt. Dài đến vài chục phút bình thường không có gì lạ kịch ngắn, dùng bài hát này có thể nói là đưa đến thăng hoa tác dụng, trong nháy mắt để cho Hồng Kông phân hội trưởng năm nay biểu diễn cái này kịch ngắn tăng lên mấy cấp bậc. Đêm đó, Husky nguyên hát bản tài thần đến, cũng leo lên các đại âm nhạc bình đài. Mà các đại xã giao truyền thông đã bị Triệu Mặc cùng Husky song song leo lên Xuân Vãn tin tức quét nổ. Triệu Mặc một mình đợi ở trong khu nhà cao cấp, chán đến chết xem TV trên máy Xuân Vãn. Bởi vì phân hội trưởng áp dụng là lục bá, cũng không cần các nghệ nhân ở hiện trường đợi lệnh, cho nên trong phòng làm việc những người khác trở về cùng người nhà một dạng năm. Ở đời này, Triệu Mặc cha mẹ thật sớm liền đã qua đời, hắn cũng không cái gì thân nhân, cho nên cũng chỉ có thể một người bước sang năm mới rồi. Nói không cô độc đó là giả. Tiếng chuông mừng năm mới gõ một khắc kia, điện thoại của Triệu Mặc cũng vang. Mở ra xem, uy tín trong bầy, tất cả mọi người ở phát hồng bao. Bạch Hạo, năm mới vui vẻ. Vũ Trạch, chúc mừng phát tài. Long Danny, cùng vui cùng vui. Năm đầu đến. Một năm này, là Triệu Mặc chính thức bước vào làng giải trí một năm. Hắn không chỉ có trở thành một cái nguyên sang ca sĩ, còn gây dựng phòng làm việc, mang theo tiểu đồng bọn môn ở trong vòng giải trí trong ông dương hàng hải mạo hiểm, may mắn là lấy được thành tích khá vô cùng. Hy vọng năm sau có thể càng thuận lợi đi. Triệu Mặc cười một tiếng, biên tập một cái bao tiền lì xì, đang chuẩn bị phát ra ngoài thời điểm, chung cửa lại bị gõ. Hắn trước là hơi nghi hoặc một chút. Ai tới gõ cửa? Cho dù là Trương Tĩnh Uyển, bây giờ nàng cũng ở đây kinh đô, gần đó là biểu diễn xong lập tức ngồi máy bay, chuyến bay cũng phải 2 giờ mới có thể đến Ma Đô, chớ đừng nhắc tới sân bay đến tiểu khu thời gian. Cho nên này nhất định không thể nào là Trương Tĩnh Uyển. Nhưng là trừ Trương Tĩnh Uyển, cũng chưa có người nào sẽ ở đây hơn nửa đêm bên trong đến tìm gõ cửa hắn. Triệu Mặc mở cửa, đứng ở cửa, lại là Tần Khả Hân. Tần Khả Hân mặc áo lông, mang mũ đông buộc lên khăn quàng, nhìn có chút sưng vù, nhưng là vừa thập phần dễ thương. Chỉ thấy khuôn mặt nàng cong đến hồng hồng, cười hì hì nói: "Năm mới vui vẻ a, tiểu Triệu." Bên ngoài lạnh, Tân tiến tới. Triệu Mặc vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem Tần Khả Hân kéo vào được, sau đó nghi ngờ nói: "Tiểu Tần, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không trở về một dạng năm sao? Ta tới cùng ngươi hết năm nha." Tần Khả Hân vừa nói, trực tiếp đá rơi xuống dưới chân giày đông, đi một đôi màu hồng giày tất vải tử, dép cũng không mặc rồi, hoạt bát đi vào phòng khách, một con đảo ở trên ghế salon, cảm thụ bên trong nhà ấm áp, thoải mái nói: "Bên ngoài cóng đến ta lạnh quá a, hay lại là trong phòng ấm áp?" Triệu Mặc đi tới, bắt được Tần Khả Hân lay động chân nhỏ, giúp nàng mặc vào đông dép. "Ngươi đây là đang bên ngoài đợi bao lâu?" "Ngậy, cũng không coi là nhiều lâu á, chủ yếu là nghĩ tại tiếng chuông mừng năm mới gõ giờ khắc này, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi cũng không sợ cảm lạnh?" Triệu Mặc có chút dở khóc dở cười. nhìn dáng dấp Tần Khả Hân là đặc biệt ở ngoài cửa đợi trong chốc lát. Hắn đứng dậy đi rót một ly nước nóng, sau đó đem nằm ở trên tóc Tần Khả Hân đỡ lên, đem ly nước này nhét vào trong tay nàng. Nghĩ như thế nào tới tìm ta hết năm, ngươi không đi trở về theo người nhà hạ. Triệu Mặc ở Tần Khả Hân ngồi xuống bên người tới. Tần Khả Hân bưng cái ly này nước nóng, ngồi ở trên ghế salon, hai cái chân đã chơi, Triệu Mặc mới cho nàng mang dép, lại bị nàng đá xuống. Ta nói ta muốn bận rộn công việc, liền cho ba mẹ ta qua loa lấy lệ đi qua, hì hì. Vừa dứt lời, Tần Khả Hân đầu liền bị Triệu Mặc gõ một cái. Ba mẹ ngươi một năm hiếm thấy thấy ngươi một lần, hết năm ngươi cũng không đi trở về theo cùng bọn họ, sau này không cho làm như vậy rồi. Tần Khả Hân bĩu môi một cái, tủi thân nói, ta này không phải nhìn một mình ngươi hết năm, quái đáng thương mà, lòng tốt đến bồi ngươi, ngươi còn đánh ta. Triệu Mặc là thực sự bị cảm động đến, vì vậy cười một tiếng, sờ một cái Tần Khả Hân đầu nhỏ. Rất đau sao? Rất đau. Thật xin lỗi chứ sao? Hừ. Tần Khả Hân ngạo kiểu quay đầu qua. Cái này ở màn ảnh trước, bị ngàn vạn fan thích nữ idol, ở trước mặt Triệu Mặc lại ngây thơ giống như là một cái tiểu hài tử. Triệu Mặc thấy Tần Khả Hân hít mũi một cái, vì vậy từ trên bàn trà khăn giấy trong hộp rút ra một cái khăn giấy, sau đó nắm khăn giấy đưa tới Tần Khả Hân trước lỗ mũi. Tần Khả Hân vô cùng tự nhiên về phía trước một tiếp cận, mà Triệu Mặc liền nhẹ nhàng nắm được Tần Khả Hân cái mũi nhỏ, giúp nàng lau nước mũi. Nhưng mà chính là một cái động tác như vậy, hai người cũng làm tự nhiên như vậy. Cho tới khi khăn giấy ném vào trong thùng rác, Triệu Mặc đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Ở trong trí nhớ, hắn đã từng tựa hồ cũng giúp quá một cô gái nhi như vậy lau nước mũi. Tiểu Triệu, ngươi xuân tiết không địa phương đi, ngày mai theo ta đi ta lão gia chơi chứ sao? Đi nhà ngươi. Ân ân. Tần Khả Hân dùng sức gật đầu một cái. Triệu Mặc lại có chút chần chờ. Mặc dù đây là Tần Khả Hân có hảo ý, tránh cho hắn ở xuân tiết lúc cô đơn, nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút lạ quái. Vừa lúc đó, ồm ồm. Triệu Mặc sững sờ, nhìn về phía Tần Khả Hân. Tần Khả Hân tại chỗ khuôn mặt đỏ lên. Ngươi còn chưa ăn cơm? Triệu Mặc nghi ngờ nói. Tần Khả Hân gật đầu một cái. Ha ha, kia nhìn ta tới cấp cho ngươi lộ hai tay. Triệu Mặc vừa nói liền đứng dậy, đi về phía phòng bếp mở ra tủ lạnh, lấy ra bên trong rau cải cùng thịt. Vốn là Triệu Mặc là đánh coi như là cho mình làm bữa cơm tất nhiên, nhưng là vừa vào phòng bếp, lại cảm giác mình chỉ có một người ăn, cuối cùng chỉ là xuống một tô mì nhánh. Tần Khả Hân tới thật đúng lúc, hắn chính dễ dàng phơi bày một ít tài nấu nướng. Ở siêu thị mua thịt cùng ngư, đều là cắt gọn rồi hoặc là sửa đổi đao, chỉ cần bên trên nồi nấu là được rồi. Cho nên cũng không lâu lắm, Triệu Mặc liền bưng ra mấy đĩa sắc hương vị đều đủ món ngon. Tần Khả Hân nhìn một bàn lớn ăn ngon, nhất thời thèm ăn nhỏ dãi. Triệu Mặc giới thiệu trên bàn thức ăn. Cái này là thủy nấu miếng thịt, ta ở du giảm bất học, cái này là bạch chẳng kê, cái này. Ta biết rõ, cái này là tây hồ thấu ngư. Bạch Lộ đợi trong căn hộ, bọc một giường mền, chính vùi ở trên ghế salon xem TV, trong tay còn ôm một đại bao miếng khoai tây chiên. Mặc dù này nhiều năm, nàng đều là một người hết năm, nhưng là thời gian dài, nàng cũng thành thói quen. Có lúc sẽ đi ra du lịch, giải sầu một chút, nhưng là năm nay chân thương tổn tới, cũng chưa có đi ra ngoài. Mặc dù vết thương ở chân được không tính là quá nghiêm trọng, nhưng là thường cân động cốt 100 ngày, thầy thuốc cũng nói nàng tốt nhất tu dưỡng mấy tháng, không đề nghị nàng đi ra ngoài một ngày đi nhiều như vậy đường. Đang lúc này, chuông cửa nhấn. Bạch Lộ đầu tiên là nghi ngờ, sau đó từ trong mền chui ra, chậm rãi đi tới cửa. Nàng cảnh giác xuyên thấu qua miêu nhãn nhìn một chút, cũng không nhìn thấy nhân. Bạch Lộ mở cửa, ngoài cửa cũng không có người. Nàng đang chuẩn bị đi về lúc, lại phát hiện cửa để một cái túi nylon, bên trong là mấy cái hộp giữ ấm. Phía trên còn để một tấm thức ăn ngoài đơn. Xảy ra chuyện gì? Bạch Lộ thập phần nghi ngờ, nàng kiếm ra đi cẩn thận nhìn một chút, trong hành lang một bóng người cũng không có. Là đưa sai lầm rồi sao? Nàng cầm lên thức ăn ngoài đơn đọc nhìn. Bên trong còn có tờ giấy. Bảo vệ ấm lòng tặng lại, cơm tất niên hoạt động, năm đầu bên trong, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Bạch Lộ đọc tờ giấy, lại nhìn một chút cách vách dẫn cư cửa nhà, phát hiện cũng có một cái chứa hộp giữ ấm túi nylon. Nguyên lai là bảo vệ đưa nha. Rồi sau đó, trong lúc nàng mở ra mấy cái hộp giữ ấm nhìn một cái, phát hiện bên trong lại tất cả đều là nàng thích ăn thức ăn. Hồi lâu đi qua, nhà lầu khúc quanh len lén lộ ra một cái đầu. Người này chính là Bạch Hạo. Hắn năm nay cũng không có lựa chọn trở về hết năm, thật vất vả mới từ Tần Khả Hân nơi đó cầu tới các nàng nhà trọ gác cổng thẻ cùng với cụ thể địa chỉ. Sau đó hắn liền làm mấy cái Bạch Lộ thích ăn thức ăn, cho nàng mang đi qua. Bạch Hạo ôm thấp phòng tâm, thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Lộ đã tướng môn khép lại, mà chứa hộp giữ ấm túi nylon cũng không thấy, chắc là bị nàng nhấc trở về. Bạch Hạo thấy vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn lặng lẽ sờ một cái đi tới, đem nhà hàng xóm cửa cái kia túi nylon nhấc tới, sau đó vội vàng chui vào trong thang máy chạy ra. Hắn cao hứng ngâm nga bài hát nhì, đi thang máy xuống lầu. Nếu là hắn ngay mặt đưa đi, khẳng định bị Bạch Lộ trực tiếp ném, cho nên hắn mới ra này hạ sách, làm như vậy thần bí. Bạch Hạo vô cùng bội phục đến chính mình thông minh tài trí, nhưng là hắn không có chú ý tới, mới vừa đi ra bài mục lầu hắn, đang bị trên lầu một cái đứng ở sân thượng thượng nhân yên lặng nhìn chăm chú. Xuân tiết đi qua rất nhanh. Ở xuân tiết trong khoảng thời gian này, hết thảy đều lộ ra như vậy tường hòa. Nhưng là theo xuân tiết rời đi, bắt đầu làm trở lại. Nghỉ ngơi một đoạn lúc gian nhân môn, thập phần không tình nguyện bắt đầu công việc. Rất nhanh, năm mới điều thứ nhất dư luận xuất hiện. TG sở hữu fan không chấp nhận Bạch Lộ về hàng, dưỡng thương trở về nàng nên đi nơi nào. TG tham gia thương diễn, đã có thành viên mới thay thế Bạch Lộ vị trí, quan phương gửi bài xưng vì tránh cho trô đứng bị đánh loạn, tạm thời điều khiển người mới, lần này cử động đại thụ phấn tia khen ngợi. Theo báo cáo, Bạch Lộ hư hư thực thực đem đối mặt tuyết tàng. Mà ở TG lãng bác siêu thoại bên trong, những người hái mộ đang nóng nghĩ đến. Anh Phạm thật là làm quá tốt, đã sớm nên đưa cái này con ghẻ ký sinh đổi lại rồi. Còn anh Phạm đâu rồi, nhà này Entertainment cũng bị thu mua rồi, lập tức phải cùng ổ sò giải trí thống nhất rồi. Ha ha, các ngươi còn không có nhìn ra sao, Bạch Lộ chính là kéo ra ngoài dẹp loạn fan lửa giận. Trước công ty đồn thổi lên GG cùng Lưu Tinh thiếu nữ đối lập, đồn thổi lên được quá ác, lần này làm ra diễn xuất tai nạn sau trực tiếp bị cắn trả. Thuận tiện thay một người mới, mà người mới này cũng ổ so giải trí luyện tập sinh, nghe nói là một vị cổ đông nữ nhi, Bạch Lộ lần này là hoàn toàn trở thành vứt đi rồi. Cùng mọi người nói sự kiện, cuối tuần chuẩn bị tổ chức một cái ca sướng cuộc so tài. Ở buổi chương ra bài hát, căn cứ điểm đáng khen lượng hoặc là còn lại chỉ tiêu, tiến hành trận đấu. Khen thưởng là ký đi ân tiền, tạm định hạng nhất khen thưởng là 3000 ký đi ân tiền, á quân quý quân theo thứ tự hạ xuống. Coi như là cảm tạ mọi người ủng hộ, cùng mọi người lẫn nhau động một cái. Hỏi trước một chút các ngươi dự thi ý nguyện, ta làm tiếp điều chỉnh. Có ý kiến nói một chút, có thể ở chỗ này nói, cũng có thể vào bầy nói, giới thiệu tóm tắt nhìn bầy. Chương 171, quấy rầy đến các ngươi, nếu không ta đợi một hồi đi vào nữa. Biết rõ Chu Hán Mưu sau đó thế nào sao? Ừ, hắn thế nào? Bị thượng diện phê bình, phía trên cảm thấy hắn không làm tròn bổn phận, liên tiếp hai thủ bài hát tốt đều đặt ở Ma Đô phân hội trường, nghe nói vì vậy còn mất đi một cái rất tài nguyên trọng yếu. Tốt thôi. Triệu Mặc đang cùng Trương Tĩnh Uyển ở phòng ăn ăn cơm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài Hàn Huyên tới ở Xuân Vãn bên trên nhằm vào Triệu Mặc Chu Hán Mưu. Chu Hán Mưu vì vậy bị tổn thất, không coi là nhỏ, nhưng là không tính lớn. Dù sao lớn như vậy một cái đạo diễn, cũng sẽ không như thế dễ dàng sụt xuống, nhưng là phòng trường tiếp theo quan phương có đại hình hoạt động hoặc là dạ hội, thì sẽ không mời hắn làm đạo diễn rồi. Hắn tiền đồ bị không nhỏ ảnh hưởng. Mà hôm nay, Triệu Mặc hiếm thấy cùng Trương Tĩnh Uyển đi ra ăn một lần cơm. Bình thường sợ chó tử sợ sờ căng đan, Triệu Mặc vì không ảnh hưởng Trương Tĩnh Uyển, gần như rất ít cùng nàng đi ra ăn cơm. Trên căn bản đều là ở nhà giải quyết. Có lúc uống một chút tiểu kỷ, mua chút đồ nhắm chút thức ăn là được, hay hoặc là hắn và Trương Tĩnh Uyển thay phiên xuống bếp, tự mình làm chút thức ăn. Nhưng lần này, Trương Tĩnh Uyển nói để ăn mừng năm mới đến, cho nên đem Triệu Mặc hẹn đi ra. Cái này Chu Hán Mưu, nghèo còn gặp cái eo, gần đây ta còn nghe được một cái có liên quan hắn tin đồn. Ồ, hắn ly dị, nghe nói là phát hiện thê tử xuất quỹ, đối tượng là một cái thương nhân, hay lại là một cái vợ chồng. Như vậy đại bác quái. Nghe vậy Triệu Mặc không khỏi trợn to hai mắt. Trương Tĩnh Uyển nói tin đồn, đại khái suất là sở hữu thật, nàng có thể không phải thích qua loa bát quái nữ nhân. Cái này Chu Hán Mưu thật là đủ suy, này cuối năm, đầu tiên là sự nghiệp bị nhục, rồi sau đó gia đình vỡ nát, họa không đến một lần a. Người trước là hắn tự làm tự chịu, phía sau cũng không tiện nói. Ngươi lại đang suy nghĩ chuyện gì? Trương Tĩnh Uyển thấy Triệu Mặc chuyển động con ngươi dáng vẻ, tựa hồ là có cái gì chú ý. Không có gì. Triệu Mặc cười một tiếng, lại nói: "Bất quá, Tĩnh Uyển tỷ ngươi thế nào đột nhiên trở nên bắt quái như vậy rồi hả? Nói mở ra tâm sự, cho ngươi vui vẻ chứ sao? Ngươi khi ta là tiểu hài từ đâu rồi, còn tới hôm ta? Không phải sao, ở trong mắt ta ngươi không phải là một tiểu đệ đệ sao?" Trương Tĩnh Uyển chống giữ cằm cười nhìn đến Triệu Mặc, cười doanh doanh trong hai tròng mắt cất giấu chút quyến rũ, phảng phất có thể đem nhân hồn nhi câu đi. Chỉ là này Trương Câu hồn đoạt phách mặt đẹp, nếu là đặt ở cổ đại nhất định là cái loại này họa quốc gương dân tuyệt đại mỹ nhân. Giống vậy chỉ là một câu nói đùa, lại có thể khiêu khích tâm hồn người. Bất quá, Triệu Mặc lại cảm thấy nàng trong con ngươi có loại quang, một bộ rất quen thuộc hình ảnh, phảng phất ở nơi nào từng thấy, nhưng là trong chốc lát lại không hồi tưởng lại nổi. "Tĩnh Uyển tỷ, năm nay ngươi có tính toán gì?" "Muốn chụp đóng phim, mấy ngày nay ta thực ra đã tại nhìn một ít kịch bản rồi, nhưng là không chọn được thích hợp." Trương Tĩnh Uyển trước vẫn nói muốn tiếp xúc điện ảnh lĩnh vực, năm ngoái chỉ là ở Túy Giang Hồ bên trong đóng vai một chút, cảm thụ một chút màn ảnh, năm nay hẳn là muốn chân chính thử một chút rồi. Hai người trò chuyện một chút, lại đổi một cái đề tài. "Gần đây trên mạng mới cất một cái dư luận ngươi xem sao, cô bé kia ngươi biết sao?" "Ngươi nói Bạch Lộ." "Nàng và Tần Khả Hân quan hệ tương đối khá, ta cùng nàng gặp mấy lần." Thấy Trương Tĩnh Uyển tựa như cười mà không phải cười, Triệu Mặc hơi nghi hoặc một chút. "Tĩnh Uyển tỷ, ngươi đang cười cái gì?" "Ha ha, ta đang nghĩ, lần trước sự kiện còn có thể hay không tái diễn?" Trương Tĩnh Uyển nói, chắc là mới xuất đạo không lâu Triệu Mặc, lớn mật ký Tần Khả Hân khiếp sợ ca đàn sự tình. Lúc đó Triệu Mặc mới vừa vào ca đàn, có thể nói là chưa dứt sữa, nhưng là lại đem một cái ô út đoàn idol thổi cho nổi tiếng, để cho một bang ẹn tở tèn mèn cũng kinh điệu cảm. Triệu Mặc phòng làm việc đã lần đầu gặp hình thức ban đầu, Xuân Vãn sau khi kết thúc, Tần Khả Hân cùng Vu Trạch bọn họ nhận được thương vụ thông báo càng ngày càng nhiều. Lấy Trương Tĩnh Uyển đối Triệu Mặc hiểu, hắn là nhất định sẽ tiếp tục quyết trương đại thương nghiệp bản đồ. Từ hắn thành lập âm nhạc công phòng làm việc hơn nữa ký hợp đồng nghệ sĩ ngày hôm đó, liền có nghĩa là hắn không chỉ là muốn bản thân một người tiến quân làng giải trí. Nhưng Triệu Mặc chỉ là cười một tiếng, nói: "Mặc dù nàng cùng Tần Khả Hân quan hệ tốt, nhưng là ta cùng nàng không quen không biết, chỉ có mấy lần duyên, ta lại không phải đồng tình tâm tràn lan đại thiện nhân, thấy ai đều phải rút xuống." Trương Tĩnh Uyển cười không nói. Triệu Mặc trở lại phòng làm việc, thấy tất cả mọi người ở trong phòng làm việc đợi, đem sách mấy ly cà phê đặt lên bàn liền trở về chính mình trong phòng làm việc. Ăn cơm chưa hắn chuẩn bị ngủ gật, mà hắn đem chân dựng ở trên bàn làm việc, chính đeo cái che mắt lúc, cửa phòng làm việc bị gõ. "Vào." Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, có nhân đi vào. Đi vào người này cũng không nói chuyện. Qua một lúc lâu, mang cái chụp mắt Triệu Mặc chậm rãi nói: "Bạch Hạo, ngươi muốn không có chuyện làm xong, liền đem phòng làm việc vệ sinh quét dọn một chút, ta muốn ngủ trưa." "Bang." "Ta chuyện." Người nói chuyện chính là Bạch Hạo, mà những lời này với hắn mà nói phảng phất có nhiều chút khó mà mở miệng. "Giúp gì? Ngươi gặp phải khó khăn?" Bạch Hạo lại rơi vào trầm mặc. Cho đến một lát sau, cái này lông quan thiếu niên mới tiếp tục thanh âm trầm thấp nói: "Bây giờ có thể giúp ta thì, ta chỉ nghĩ đến một mình ngươi. Bây giờ nàng bị tuyết tàn rồi, thế nào ta giúp? Ký hợp đồng còn không có đoạn, chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp hắn trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Ta lại không phải nhà từ thiện, hơn nữa, ký hợp đồng nàng với ta mà nói cũng không có giá trị. Ta không cần ngươi ký hợp đồng nàng, ta chỉ muốn cho ngươi và Khả Hân tỷ cùng Ngục Sở nói một chút có liên quan tỷ của ta giải ước, trái với điều ước phí ta tới ra, nếu không ta đi giúp nàng lời nói, nàng là sẽ không tiếp nhận. Bạch Hạo rất ý tứ đơn giản, đó chính là muốn cho Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân ra mặt nói giải ước sự tình, mà hắn phụ trách ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bạch Lộ nhất định sẽ cự tuyệt Bạch Hạo trợ giúp, nhưng là không nhất định sẽ cự tuyệt Triệu Tần Khả Hân. Nghe vậy Triệu Mặc tháo xuống cái chúp mắt, chân từ trên bàn kéo xuống tới. Hắn nhìn Bạch Hạo, không hiểu nói: "Trên người của ngươi tiền đủ sao?" Bạch Hạo ở năm ngoái quả thật kiếm không ít tiền, dựa vào công viên táo xanh cùng yêu chia hoa hồng, cùng với một ít thương vụ thông báo thu nhập, hơn nữa sau tới tham gia Ma Đồ phân hội trưởng Xuân Vãn lệ phí ra sân, cùng với Triệu Mặc cho cuối năm thưởng, cơ hội là đạt tới 10 triệu. Con số này tương đối dọa người, đem ca khúc chia hoa hồng chiếm đại đầu, chủ yếu là Triệu Mặc chia làm tỷ lệ tương đối cao, hơn nữa hiệp ước cũng là theo như tiêu chuẩn cao nhất đến, nếu không lấy còn lại Entertainment chèn ép nghệ sĩ hát tâm hợp đồng, hắn xuất đạo 1 năm cầm đầu kiếm 10 triệu. Bạch Hạo ở chỗ này công việc 1 năm, nhất định là so với Bạch Lộ đợi ở TG 1 năm thu nhập cao hơn. Nhưng mà 1000 này vạn, nhất định là không đủ Bạch Lộ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lúc trước Tần Khả Hân cùng anh Phạm là cùng bình giải ước, không cần trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mà bây giờ anh Phạm đều bị Hộp Sò giải trí thu mua, Hộp Sò ông chủ cũng sẽ không làm đại thiện nhân. Giống như Bạch Lộ loại này thành đoàn xuất đạo idol, không cần nghĩ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng khẳng định cao dọa người. Triệu Mặc loáng thoáng còn nhớ, kiếp trước có một bán đảo nam ở dạng, 4 người lần lượt về nước, trước nhất chạy trở lại cái kia, lưới truyền là 60 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hơn nữa còn là đánh kiện cáo kết quả. Cái kia nghệ sĩ, khởi tố công ty không để ý tới nghệ sĩ khỏe mạnh, quá đáng chèn ép, không bước chân tới đi nghĩa vụ. Pháp viện cuối cùng là để cho hai bên các lùi một bước, mới xử xuống 60 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu không mà nói sẽ còn cao hơn. TG một dạng mặc dù không cùng người khác hỏa, nhưng là Bạch Lộ phí bồi thường vi phạm hợp đồng chắc chắn sẽ không thấp. Không đủ ta liền ứng trước tiền lương. Thấy Bạch Hạo như thế quật cường dáng vẻ, Triệu Mặc nhất thời cảm thấy không hiểu. Người có tiền này không bằng trực tiếp đưa cho nàng, đem nàng giải ước cứu ra, lại không cần ta ký nàng, có ích lợi gì? Cái này Long Quan thiếu niên túi đầu, qua hồi lâu, thanh âm bực bội trầm nói: "Ta đã từng có lỗi với nàng, nàng còn giúp ta học đại học, bây giờ ta chỉ muốn giúp nàng, để cho nàng có thể tiếp tục đuổi chụp mơ mộng. Bây giờ Bạch Lộ tình cảnh, chỉ có một biện pháp, đó chính là giải ước. Bây giờ nàng đối Hộp Sò giải trí mà nói, một chút giá trị cũng không có. Hộp Sò giải trí vì liễu giải quyết tờ gờ dư luận, đưa nàng coi là vật hy sinh sử dụng xong sau, lại đem nàng tuyết tàng nguyên nhân, chính là muốn đợi đợi nhất bút giải ước kim. Những thứ này Entertainment, không chỉ có đối đãi không nóng không lạnh nghệ sĩ có thể như vậy, đối đãi một ít luyện tập sinh cũng có thể như vậy. Entertainment ký hợp đồng luyện tập sinh thời điểm, duy nhất ký cái hơn 100 người, ký cái 10 năm 8 năm, cuối cùng khả năng chỉ có một có thể hòa. Mà còn lại, liền mạn mạn cho ngươi hao tổn, hao không nổi, liền cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Phổ thông luyện tập sinh, 500.000 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cho một cái đi một cái. Kiếm chính là ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Này căn bản là trong vòng Entertainment thường gặp thủ đoạn, cho nên nói nghèo nhân ra hài tử đi lăn lộn làng giải trí, muốn từ luyện tập sinh làm lên, thật sự là quá khó khăn. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn phải suy tính một chút. Triệu Mặc nói. Bạch Hạo rời đi không bao lâu, Tần Khả Hân lại âm thầm vào Triệu Mặc phòng làm việc. Tiểu Triệu, mở miệng đó là một câu mềm mại nhu nhu làm nũng. Tần Khả Hân đi tới trực tiếp đi vòng qua Triệu Mặc sau lưng, hai cái mềm mại núp ních tay nhỏ bắt đầu cho hắn nắn vai. Ta đều nghĩ xong, tiểu lấy ta danh nghĩa, đi giúp Bạch Lộ, đến thời điểm chỉ cần ngươi và Danny đi cùng hộ so nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ để cho Bạch Hạo ra, dư thừa bộ phận ta bổ túc thì tốt rồi. Cũng không để cho Triệu Mặc bỏ tiền, cũng không để cho hắn ký Bạch Lộ, Tần Khả Hân cùng Bạch Hạo chỉ là muốn thông qua hắn cứu ra Bạch Lộ. Làm như vậy, đối Triệu Mặc đến vậy không vấn đề gì, chỉ là giúp cái đủ khả năng bận rộn mà thôi, cũng không cần hắn trả giá cao gì. Ngươi thật đúng là rộng rãi. Triệu Mặc hưởng thụ Tần Khả Hân thủ pháp, thoải mái hắn meo lại con mắt, đúng, sớm dùng điểm lực. Có được hay không vậy? Tần Khả Hân lại bóp trong chốc lát, thấy Triệu Mặc nửa ngày đáp lại, cuối cùng trực tiếp nắm Triệu Mặc bả vai trước sau dùng sức lay động, ý đồ bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Đừng xa cách sợ não phải cho ta dung hôn mê. Ngươi đáp ứng trước ta lại nói. Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc lại bị gõ. Triệu Mặc giống như là thấy rơm dạ cứu mạng một dạng liền vội vàng nói, "Vào, mời vào." Tần Khả Hân thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là lui qua một bên, thở phì phò hoàn hắn liếc mắt. Đẩy cửa đi vào Long Đan Nhi, nàng vừa vào cửa, phát hiện Tần Khả Hân cũng ở đây, vì vậy nói, "Quấy rầy đến các ngươi, nếu không ta chờ lát nữa trở lại." Chương 172, Bạch Lộ cùng Tần Khả Hân bài hát mới. Nghe vậy Tần Khả Hân, tại chỗ khuôn mặt đỏ lên, "Đan Nhi, ngươi nói cái gì vậy?" Triệu Mặc chính là đầu đầy hát tuyến nói, "Ngươi nói trước đi sự tình của ngươi." Long Đan Nhi thấy hai người này bị nàng bắt lấy được, cười một tiếng, nói, "Ta cùng Ngục Sở liên lạc qua rồi, Bạch Lộ phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 4 triệu một năm, bây giờ nàng là trước thời hạn 5 năm giải ước, cho nên tổng cộng chính là 20 triệu giải ước kim." Long Đan Nhi lời vừa nói ra, Tần Khả Hân đầu tiên là cả kinh, cuối cùng nhìn về phía Triệu Mặc. Tần Khả Hân không phải kinh ngạc giải ước kim cao bao nhiêu, mà là kinh ngạc với Triệu Mặc rõ ràng làm ra một bộ mặt không quan tâm, không muốn giúp bận rộn bộ dáng, nhưng là âm thầm lại để cho Long Đan Nhi liên lạc Ngục Sở. Hắn trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì? Triệu Mặc thấy Tần Khả Hân liễu mi cũng một dạng tại một cái nhi, hơn nữa một bộ muốn tra hỏi ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, vì vậy cười một tiếng, giải thích: "Thực ra ta là có lý do giúp Bạch Lộ, thứ nhất, Bạch Hạo là ta huynh đệ, mà Bạch Lộ dù sao cũng là thân tỷ tỷ của hắn, thứ hai, ta tiếp theo sẽ còn làm một cái hệ liệt bài hát, không chỉ cần muốn ngươi tới hát, còn phải Bạch Lộ cùng ngươi tạo thành một cái tổ hợp. Thực ra còn một nguyên nhân khác, Bạch Lộ là ngươi tốt nhất khuê mật, ta không hy vọng tiểu Tần ngươi bởi vì chuyện này mà cảm thấy thương tâm." Nhưng là nguyên nhân này Triệu Mặc cũng không có nói ra miệng. Trở lên lời nói nói ra, Tần Khả Hân nhất thời tươi cười rạng rỡ. Quá tốt, ngươi đây là muốn ký Lộ Lộ sao? Triệu lão bản ngươi yên tâm, hai chúng ta tỷ môn sau này khẳng định làm trâu làm ngựa cho ngươi. Triệu Mặc ho khan hai tiếng, đầu đầy hắc tuyến nói, còn làm trâu làm ngựa, bình thường ta bạc đãi quá ngươi sao? Kỳ hỉ. Tần Khả Hân xin lỗi le lưới một cái. Một bên Long Đan Nhi lại đẩy một cái mắt kiếng gọng vàng khung, cái này ho lờ giả bộ nữ tinh anh đại khái là vì tăng cường nàng uy nghiêm hình tượng, gần đây lại xứng một bộ kim sợi mảnh nhỏ bên gọng kính, đeo lên đi quả thật nghiêm túc không ít. Bất quá sau đó sẽ không cái gì tác dụng. Chủ yếu Triệu Mặc ngày đó để cho Tần Khả Hân trộm cắp đi kiểm tra qua, cặp mắt kiếng này không độ số, đơn thuần chính là Long Đan Nhi dùng để coi là đồ trang sức. Không thể không nói, Long Đan Nhi ngoài mặt là một cái nghiêm khắc lãnh khốc nữ cường nhân, thực tế là vẫn đủ im lìm. Trở lên đánh giá xuất từ vu chạy miệng. Chỉ thấy Long Đan Nhi chen vào một câu. Giải ước sự tình, thực ra còn phải nhìn Bạch Lộ ý nguyện, nàng nếu không phải nguyện ý, các ngươi như thế nào đi nữa hưng phấn cũng vô dụng. Tần Khả Hân vỗ ngực một cái, tự tin vô cùng nói, yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục nàng. Mà lúc này đây, Triệu Mặc lại nhấc một cái câu, ta còn có một cái yêu cầu, giải ước kim toàn bộ phải do Bạch Hạ bỏ ra. Tần Khả Hân không hiểu nhìn về Triệu Mặc, không rất nhanh thì quá phản ứng kịp, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Long Đan Nhi cũng đẩy một cái mắt kính, nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi nghe nói không? Triệu Mặc thanh toán giải ước kim, đem Bạch Lộ ký xuống. Triệu Mặc đây là anh hùng cứu mỹ nhân viên. Ha ha, cái này con ghẻ ký sinh, Triệu Mặc muốn liền cho hắn chứ, cho hắn bản lĩnh, thật sự coi chính mình là anh hùng đây. Làm Triệu Mặc cùng người đại diện Long Đan Nhi xuất hiện ở bộ sò giải trí cao ốc hình bị người bên trên truyền đến trên mạng sau, nhất thời dẫn phát một trận không nhỏ dư luận. Đám bạn trên mạng thảo luận, trong đó một ít GG fan, càng là không có kiêng kỵ gì cả cười nhạo Triệu Mặc thích nhặt rác, hơn nữa hy vọng làm loan đại đầu, GG một dạng đào thải phẩm, hắn còn phải tốn một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem ký. Triệu Mặc fan chính là nằm ngang rồi, cũng không giải thích, cũng không cãi lại. Bởi vì bọn họ cũng xem không hiểu Triệu Mặc thao tác. Trên người Bạch Lộ đáng giá gì ký hợp đồng điểm sao? Muốn bưng người mới không bằng đi ký cái luyện tập sinh. Làm Long Đan Nhi đem Bạch Lộ mang vào phòng làm việc thời điểm, Tần Khả Hân thứ nhất lao ra cho Bạch Lộ một cái đại đại ôm. Hoan nên Lộ Lộ chúng ta đại gia đình. 20 triệu giải ước kim, cuối cùng nói tiếp là 17 triệu. Vốn là Ổc Sọ muốn làm thịt Triệu Mặc một hồi, một mực chắc chắn 20 triệu, nếu không không thả người. Triệu Mặc lúc ấy cùng Ổc Sọ giải trí người phụ trách nói, ta không ngại cùng các ngươi đánh kiện cáo từ từ thôi, nhưng là nếu như các ngươi để cho ta trì hoãn quá nhiều thời gian, ta sẽ không ký Bạch Lộ rồi. Ổc Sọ giải trí cũng biết rõ, Bạch Lộ chính mình nhất định là không cầm ra giải ước kim, hơn nữa cũng đoán không ra Triệu Mặc tâm tư, cuối cùng vẫn là lui một bước, lấy 17 triệu giá cả thả đi Bạch Lộ. Triệu Mặc cùng Vu Trạch rối rít đi lên. Dương Thúc cũng đứng ở một bên cười ha hả. Triệu Mặc đưa tay ra, cười nói: "Hoan nên." Bạch Lộ cùng hắn bắt tay một cái, sau đó lại bái một cái. "Lão bản khỏe, mọi người khỏe, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." Mặc dù cùng Triệu Mặc thấy mấy lần, hơn nữa cùng Tần Khả Hân trong miệng biết được Triệu Mặc là một cái rất dễ thân cận nhân, nhưng là nàng vẫn là rất cảm tạ Triệu Mặc đem nàng từ hộp sọ cứu ra, hơn nữa nguyện ý ký hợp đồng nàng. Triệu Mặc cũng là nàng tiếp theo ông chủ, từ chế độ xâm nghiêm trong công ty đi ra nàng, đối ông chủ dĩ nhiên là ôm kính sợ tâm, dấu ngoặc, loại này kính sợ tâm phòng trường giữ không được mấy ngày. Tất cả mọi người vui mừng nên Bạch Lộ đến. Nhưng mà phòng làm việc xóa xỉnh, một người vùi đầu hướng về phía màn ảnh máy vi tính mánh gõ bàn phím, phản phất là đang trôn tránh cái gì như thế. Mà lúc này đây, Bạch Lộ cũng phát hiện hắn bóng người, nhưng chỉ là nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Triệu Mặc thấy vậy, cười nói: "Ta đem dưới lầu tầng này cũng mướn, đổi thành rồi vũ đạo phòng, đến thời điểm thuận lợi các ngươi đi luyện múa, ta chuẩn bị cho các ngươi rồi một ca khúc. Tiếp theo ngươi và Tần Khả Hân phải thật tốt cố gắng." "Cái gì bài hát nhỉ?" Tần Khả Hân đầu nhỏ xuống tới. Triệu Mặc xoay người, đi tới một cái bàn trước, cầm lên một phần bản bạc đưa cho Tần Khả Hân. Tần Khả Hân nắm bản bạc cùng Bạch Lộ đồng thời nhìn một hồi, không khỏi đọc mấy câu ca từ. "Đem yêu giữ ở bên người." Ngoài cửa sổ có một lam lam thiên. Trong căn hộ, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ chính ở trên ghế salon ôm Mao Nhung bút bê đang nói chuyện trời đất. Các nàng hôm nay ngay ngắn một cái ngày đều phao ở luyện tập thất bên trong, luyện tập Triệu Mặc cho nàng hai viết ca khúc. Nhất là Bạch Lộ, có lẽ là cảm kích, đặc biệt ra sức. Cả ngày đi xuống, hai người trực tiếp mệt mỏi sủi lơ. Bây giờ trở lại ra, nấu cơm tâm tư cũng không có, trực tiếp một chút thức ăn ngoài rồi. Bạch Lộ trước bởi vì bị tuyết tàng, trạng thái một mực không phải rất tốt, một ngày mê man, nhưng là bây giờ hết thảy khó khăn giải trừ, nàng còn Triệu Mặc phòng làm việc, nụ cười cũng trở về trên mặt. "Khả Hân à, lần này có thể không có biện pháp, lúc trước ta còn có thể giúp ngươi nói chuyện, bây giờ ngay cả ta đều là Triệu lão bản người, sau này Triệu lão bản khi dễ ngươi, ta chỉ có thể vỗ tay." Bạch Lộ trêu ghẹo nói. Tần Khả Hân chính là dùng trong tay Mao Nhung món đồ chơi đập mạnh nàng, cố làm sinh khí nói: "Ngươi cũng quá không lương tâm, nếu như không phải ta, ngươi có thể từ thủy sinh lửa nóng ộp sò giải trí bên trong bị cứu ra sao?" Hộp hộp hộp. Bạch Lộ phát ra giống như chuông bạc tiếng cười. Cười đến cuối cùng, hiển nhiên giống như một cái đại ngỗng. Sau đó vào lúc này, chuông cửa vang lên. Bạch Lộ liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Mở cửa nhìn một cái, để dưới đất là một phần bánh ngọt. Mà hàng xóm trước cũng để một phần bánh ngọt. Bảo vệ lần nữa quà tặng. Bạch Lộ vọt thẳng đến hành lang xó xỉnh nói: "Như vậy vụng về phương pháp, ngươi không cần phải diễn ra lần thứ hai." Tình cảnh trầm mặc còn một hồi. Rồi sau đó, một cái lông quan thiếu niên từ xó xỉnh đi ra, giống như là làm chuyện gì xấu bị bắt một dạng nằm đầu không dám biết người, sau đó đè xuống thang máy chuẩn bị thoát đi. Bạch Lộ đây là đi lên, ngăn ở trước mặt Bạch Hạo. Nàng nhìn chằm chằm con mắt của Bạch Hạo, hỏi: "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là ngươi ra, có đúng hay không?" "Không, là Mạc ca, bọn họ." Ánh mắt của Bạch Hạo có chút chênh né. "Ta cho là ta không có chỗ đáng giá Triệu Mặc cho ta ra nhiều như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Bạch Lộ chăm chú nhìn con mắt của Bạch Hạo, là đang ép hỏi. Bạch Hạo không nói gì, lại cúi đầu. Kia 17 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đúng là hắn ra. Không đủ tiền, hắn còn hướng Triệu Mặc trả trước 7 triệu tiền lương. Bạch Lộ thấy vậy, cũng nhận được câu trả lời. Rồi sau đó, nàng xoay người, nhấc lên hai phần bánh ngọt, trở lại trước mặt Bạch Hạo. Cuối cùng nàng lại do dự một chút, từ trong túi sách lấy ra 500 đồng tiền, đem này mấy trăm đồng tiền cùng trong đó một phần bánh ngọt nhét vào Bạch Hạo trong tay. "Cảm ơn, nhưng là lúc sau ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi." Nói xong hết thảy các thứ này sau, Bạch Lộ xách một phần bánh ngọt trở về. Cửa phòng đóng lại, trống rỗng trong hành lang chỉ còn lại Bạch Hạo một người. Hắn ngắm trong tay bánh ngọt, cùng với Bạch Lộ kín đáo đưa cho hắn mấy trăm đồng tiền, trong lòng vô cùng khổ sở. Đang lúc hắn chuẩn bị đầy bụi đất lúc rời đi, điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. "Tần Khả Hân, không cần đoán cũng biết rõ đầu ngươi không xoay chuyển được, ngươi còn không hiểu sao? Làm tỷ tỷ khẳng định không muốn thiếu đệ đệ cái gì." Bạch Hạo nhìn xong tin nhắn ngắn sau, tâm lý lại sinh ra nghi ngờ. Thật là thế này phải không? Tại sao hắn cảm giác thái độ của Bạch Lộ kiên quyết như vậy? Trong điện thoại di động lại nhận được một cái tin nhắn ngắn. "Triệu Mặc cũng ở một cái trong phòng làm việc đợi rồi, không sẽ từ từ thôi sao?" Khắc Mù lo lắng. "Nếu như ngươi là ở đeo đuổi nữ sinh, vậy khẳng định khó khăn, nhưng là khi đệ đệ chuyện này liền đơn giản hơn nhiều rồi." Không biết rõ tại sao, Triệu Mặc nói lời này thời điểm, cảm giác là có kinh nghiệm, hình như là thân thiết trải nghiệm quá. Nghe vậy Bạch Hạo, trên mặt quả thật hòa hoãn không ít. Trên mạng dư luận kéo dài lên men. Trên mạng có tin nhảm sưng, Triệu Mặc ký Bạch Lộ, ước chừng trả 30 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tin tức này lưu truyền tới, rất nhiều người cũng đang cười nhạo Triệu Mặc không suy nghĩ, tốn nhiều tiền như vậy, ký xuống một cái phế nhân. Không cần suy nghĩ, phía sau nhất định là hộ so giải trí động tay chân, bởi vì bọn họ yêu cầu phần này nhiệt độ. Cùng lúc đó, ở TG một dạng luyện tập thất bên trong, mấy nữ sinh đứng thành một hàng, đang bị giám đốc cùng người đại diện giáo huấn. Tiếp đó, các ngươi nhất định phải chú ý cho kỹ cuộc sống riêng phương diện, nghiêm cấm xã giao bình đài ở trên mạng lên tiếng. Ta không hy vọng có vị nào thành viên sở căng đan chuyển tới, hay hoặc giả là khác điểm nhơ tin tức sinh ra. Tiếp theo đối với các ngươi cực kỳ trọng yếu, công ty đã vì các ngươi đồn thổi lên được rồi nhiệt độ, lần này phát bài hát, chúng ta mục tiêu chính là muốn đem các ngươi đưa lên một đường nữ đoàn vị trí, hiểu không? Các nữ sinh đồng nói, biết rõ. Rồi sau đó, người đại diện cùng giám đốc rời đi luyện tập thất, đám này nữ đoàn các thành viên cũng ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà trọ. Có người tiến tới Mạnh Ngọc Mỹ bên người, vừa đi vừa nói, "Ngọc Mỹ, lần này làm ta đều có chút kích động, nếu như có thể trở thành một tuyến nữ đoàn, vậy thì đại biểu chúng ta chân hồng rồi nha." Ha ha. Mạnh Ngọc Mỹ khinh thường cười một tiếng, nói, "Nếu như không phải cái kia con ghẻ ký sinh, chúng ta nói không chừng vượt năm dạ hội sau kết thúc là có thể đỏ lên. Các ngươi nói nàng sẽ giống như Tần Khả Hân đỏ lên sao?" "Làm sao có thể?" Mạnh Ngọc Mỹ đảo cặp mắt trắng dã, nói, "Tần Khả Hân cách một dạng lúc ấy đã hát quá mua bán tình yêu rồi, nổi tiếng bản thân liền tăng mạnh, fan cũng không ít, mà cái kia con ghẻ ký sinh lại không fan, nhan giá trị cũng so ra kém Tần Khả Hân, nàng dựa vào cái gì có thể là hồng?" "Nói cũng đúng." Còn lại mấy cái thành viên rối rít gật đầu. Chương 173, yêu nha yêu nha. Luyện tập thất bên trong, Triệu Mặc tới tham quan một cái hạ, phát hiện Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ phi thường liều mạng. Thực ra hắn viết xuống bài hát này cũng không có biên vũ, nhưng là hai cái nữ đoàn xuất thân idol, không thêm biên vũ thật sự là quá đáng tiếc. Dĩ nhiên loại công việc này liền giao cho Bạch Lộ, nàng ở TG bên trong chính là vũ đạo đảm đương, biên vũ đối với nàng mà nói cũng không khó. Có lẽ là từng tại một đoàn bên trong, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ độ ăn ý thật là không cần phải nói, căn bản không yêu cầu quen thuộc, vô cùng tơ lụa chót lọt. Làm hai người ở trước mặt Triệu Mặc diễn tập một lần sau, Triệu Mặc vây vây tay, tỏ ý hai người ngồi lại đây. Ba người vây ngồi chung một chỗ. Bài hát này các ngươi trên căn bản đều quen, nhưng là bộ phận cao trào có chút vấn đề. Các ngươi cần đem thanh âm đè xuống, thể hiện ra khát vọng lấy được trả lời cảm giác, biểu diễn thanh xuân sức sống không sai, nhưng là dùng quá sức, ngược lại sẽ vứt bỏ trong tiếng ca những vật khác, đến cuối cùng một câu nói ba chữ kia lúc, lại bộc phát ra, kết vĩ nơi không nghe được nơi lấy hơi nhanh một chút, nước miếng âm nghiêm trọng có chút ảnh hưởng nghe cảm. Triệu Mặc trang nghiêm là một bộ nghiêm sư giảng bài bộ dáng, nghiêm túc vô cùng, nói cuối cùng, còn chủ động tới một cái đoạn biểu diễn, thanh âm thanh mở cũng họng. "Yêu ta lời nói, cho ta trả lời." Mặc dù là giọng nam bản, nhưng là mang cho người ta cảm giác lại rất đặc biệt. Mà Bạch Lộ cùng Tần Khả Hân rối rít cảm thấy khiếp sợ. Lúc trước Triệu Mặc ca hát, thanh âm vẫn là tương đối tư tính, tương đối có nam nhân vị, nhưng là bây giờ hát lên bài này yêu nha, các nàng mới phát hiện thì ra Triệu Mặc nắm giữ không chỉ là tư tính thanh tuyến. Một chút xíu tư tính cảm giác cũng không có, vô cùng sạch sẽ, lọt vào tai giống như là nhà bên ca ca như vậy phát sáng giọng nói, nhất là bộ phận cao trào, cảm giác thập phần ôn nhu. Có lẽ là Triệu Mặc vì cho các nàng làm xong làm mẫu, thanh tuyến khống chế được tương đối âm nhu, thậm chí còn có thể nghe được một loại nữ nhân vị. Làm mẫu xong, hai cô bé nhi trực tiếp trợn tròn mắt. "Nỡ ra làm gì, vội vàng chiếu ta hát thử một lần." "Ồ ồ ồ. Hảo hảo hảo." Hai cô bé liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Triệu Mặc trực tiếp từ bên tường lấy tới một cái đàn guitar, thử một chút dây. "Tới ta tới cho các ngươi nhạc đệm, các ngươi chú trọng luyện tập một chút đoạn này bộ phận cao trào." Vừa nói, Triệu Mặc ngón tay liền bắt đầu đạn động dây đàn. Vì để cho hai cô bé nhi dễ vào bài hát, hắn còn nói trước một đoạn. Đây chính là sẽ một môn nhạc khí chỗ tốt. Nói cho kia đoạn nhạc đệm cho liền kia đoạn nhạc đệm, vào tay sẽ tới. Nếu như dùng âm hưởng hay hoặc giả là dùng máy tính lời nói, vẫn còn cần đi kéo lấy đường tiến độ loại, không đủ thuận lợi. "Được, chú ý ta nói, tìm một chút cảm giác, lực lượng khống chế cảm." Nhìn ra được, Triệu Mặc đối Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ bài hát này là tương đối coi trọng. Lúc trước có độ thuần thục bao con nhộng đầu uy, hắn không cần bận tâm, nhưng là bây giờ lặng lẽ không tiếng động cho hai cô bé nhi bỏ thuốc, có chút khó khăn. cho nên hắn chuẩn bị trở về thuộc về thuần chân, làm cho các nàng lấy chính mình thực lực chân chính ôn tồn tuyến diễn dịch bài hát này, nói không chừng có thể có vui mừng ngoài ý muốn. Thực ra so sánh với bài hát này yêu nha, Triệu Mặc năm đó lần đầu tiên nghe B2 bài hát, nghe vẫn là một bài gọi là có hay không ca khúc. Khi đó hay lại là tiểu học, cấp cao đại tỷ tỷ ở vận động hội nhảy bài hát này, lại thích nhìn lại thích nghe. Sau đó hắn còn đặc biệt lén lén đi qua net, đem bài hát này đến USB, sau khi về nhà cất vào chính mình không có mạng lưới liên lạc trong máy vi tính. Mặc dù nam sinh nghe loại này bài hát có chút kỳ quái, nhưng là ở niên đại đó, gần như thỏa mãn hắn đối đại tỷ tỷ vô hạn ảo tưởng. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ MV cùng bài hát này nhịp điệu. Vừa nhắc tới đến, đều là nhớ lại a. Triệu Mặc hồi lên trên lầu khu vực làm việc sau, Bạch Hạo cùng Vu Trạch hai người chính kéo Dương Thúc ở chơi đánh bài. Phòng làm việc phải không khởi sướng đánh bạc, ba người này chơi đùa là dán tờ giấy. Thật không biết rõ bọn họ là nghĩ như thế nào, kéo Dương Thúc chơi. Nhân ra trên mặt sạch sẽ rất, ngược lại là này hai hàng, đều nhanh đem mặt dán thành một tấm rèm rồi. Đúng như dự đoán, Triệu Mặc vừa qua tới liền bị kéo gần bài cục. Dương Thúc thì lùi ra ở bên cạnh xem cuộc chiến. Thanh thứ nhất chính là Triệu Mặc địa chủ. Bạch Hạo thật vất vả lấy được rồi bài quyền, đối tam. Vương Tạc. Triệu Mặc ngậm cùng nơi bánh quy ngọt làm. Vu Trạch. Bạch Hạo. Đánh bài muốn là khí thế, giấu lâu như vậy có tác dụng cái gì? Nếu như ta là Bạch Hạo, ngày ngày thấy Bạch Lộ ta liền mặt dày mày dạn kêu tỉ tỉ, tùy thời ân cần hỏi han, đấm chân mua cơm đưa trà sữa, xuất ra làm liếm, cầu tinh thần sức lực, đuổi theo cô gái cũng đủ, chớ nói chi là cầu tỉ tỉ ngươi tha thứ ngươi. Triệu Mặc vừa nói, lại chuyển đề tài, bắt đầu giáo dục lên Bạch Hạo. Bạch Hạo đầu tiên là sững sờ, nghe xong Triệu Mặc lời nói, rơi vào trầm tư rồi. Thì ra hắn không phải tới đánh bài. Rồi sau đó, ở Vu Trạch quấy nhiều ánh mắt của đầu bên trong, Triệu Mặc đem chính mình một tay bài ném vào tiệc đứng bên trong, chắp tay sau lưng giống như một nhân sinh triết lý đại sư một loại đi ra ngoài. Bạch Hạo nửa ngậm nửa biết, Vu Trạch chính là bắt đầu xào bài. Chỉ có Dương ở một bên thúc cười trộm, hắn vừa mới nhìn thấy rồi Triệu Mặc bài, ngoại trừ một đôi vương, còn lại tất cả đều là tán bài, hoàn toàn không có cách nào đánh. Mà lúc này đây, chuôn mở Triệu Mặc vội vàng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá hắn cơ trí. Không muốn thì muốn bị dán tờ giấy rồi. Bất quá ở Bạch Lộ phòng làm việc khoảng thời gian này, Bạch Hạo minh hiển lời nói thiếu rất nhiều. Cũng ở dưới mái hiên, ngẩng đầu không tiến giải, quen thuộc cảm tình dĩ nhiên là từ từ đi, nhưng là dù sao cũng phải có nhân chủ động tới mà nha. Dùng Triệu Mặc lời nói, rõ ràng là một đôi tỷ đệ, so với chia tay tình nhân còn khó hơn phục vụ. Cảm tình đồ chơi này, vô luận là thân tình cùng ái tình, xử lý cũng rất làm người đau đầu. Thời gian đưa đẩy, tờ gơ một dạng ban bố một bài Hồng Nhan Xương Hoa đơn khúc. Không ngờ Quốc Phong chính là vịnh đảo một vị chữ danh viết lời ra thân tự thao đao. Nhìn ra được, cuộc sọ giải trí đối tiếp tay tờ gơ một dạng sau coi trọng. Bài hát này một khi phát hành, trực tiếp leo lên con số bình đài bài hát mới bảng, nhiệt độ cùng bài dành cũng đang không ngừng tăng vọt. Quốc Phong ca khúc rất thường gặp, ở trên internet còn biến hóa ra một cái Quốc Phong vòng, ca tử di ga hai câu gì cô nhạn bay về phía nam, tóc đen thành cho, liền tự xưng là Quốc Phong ca sĩ. Hết lần này tới lần khác đồ chơi này nhiệt độ lại cao, cho nên lại có rất nhiều người tới tham gia náo nhiệt, đưa đến các thính giả thẩm mỹ nhanh chóng liền mệt nhọc đi xuống. Dù sao bọn họ bài hát, chẳng qua chỉ là từ ngữ trau chuốt xây, chân chính êm thai Quốc Phong ca khúc, thực sự là thiếu lại thiếu. Mà tờ gờ một dạng bài này Hồng Nhan Xương Hoa cũng rất không giống nhau. Ca từ đơn giản, nhịp điệu tươi mát, phối hợp lên trên MV, cổ kính trong cung điện, mấy vị diện xa che mặt, phơi bày ra mắt cá chân cùng thắt lưng mỹ nhân, phiên phiên khởi vũ, làm cho người ta đánh vào thị giác lực rất mạnh. Mọi người đều biết, vô luận là nam một dạng hay lại là nữ đoàn, chú trọng đều là vũ đạo, ca khúc một khối này chính là muốn nhiều yếu có nhiều yếu. Tại tiền bối bán đảo khối kia nhi, một ít nữ đoàn nhiệt vũ ca khúc, phiên dịch tới ca từ chính là nóng quá nóng quá, thật là nhanh thật là nhanh, thật là tươi đẹp mỹ. Một chút văn tự mỹ cảm cũng không có, nhưng chính là không ngăn được nhân ra gợi cảm nóng bỏng, sống động mười phần vũ đạo a. Chỉ là vũ đạo một điểm này, là có thể một loại nam fan đại móc tiền túi rồi. Quốc nội hơi chút tốt một chút, dù sao văn hóa nội tình thâm, thi tử có nhiều, như thế nào đi nữa rác rưởi cũng có thể vá lại ra điểm hướng dạng ca tử. Những thứ này nữ đoàn hơi chút nhảy giật mình, ca hát một chút là được. Mà tờ gờ bài này Hồng Nhan Xương Hoa, vô luận là ở ca tử hay lại là vũ đạo, hoặc là MV, đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Cho nên bọn họ bài hát này, một khi phát hành, liền phát hỏa. Nhất là ở bây giờ TikTok những thứ này kênh video ngắn ra chỉ hạ, lấy tốc độ cực kỳ nhanh ở trên mạng truyền bá. Rất nhanh thì ra đi một tí vong hồng hoặc là người đi đường lật nhảy video, ở kênh video ngắn trên bình đài nhiệt độ càng ngày càng cao, cùng thời điểm càng ngày càng nhiều nhân theo phong trào. Vogue so giải trí. Mấy nữ sinh vừa mới tiếp nhận xong rồi phóng viên phỏng vấn. Hoa tắc, ta cảm giác bài hát này thật có thể hỏa ra vòng đây. Một người trong đó đồng đội nói. Ra vòng, gần đại biểu bài hát này chân hỏa. Nếu như có thiên, ngươi tử không thích này nhiều chút đông tây thất hưu trong miệng nghe được bài hát này, hay hoặc là tiểu thuyết, hay hoặc giả là trò chơi, vậy đại biểu cái này tác phẩm thật rất hỏa, không gần như chỉ ở chính mình trong vòng trở thành hấp dẫn, hơn nữa còn tràn ra vòng. Ra vòng sau, liền muốn ôm một cái lớn hơn lưu lượng chỉ, bị nhiều người hơn quen thuộc. Nổi tiếng chính là như vậy một chút mở ra. Đối mặt ta đây đồng đội tung tăng, trong đoàn nhân khí cao nhất Mạnh Ngọc Mỹ ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, ổn định như thường nói. Không cần cảm giác, chiếu cái này tư thế, để cho nhiệt độ lên men đi xuống, hỏa ra vòng là khẳng định. Công ty nhất định phải hỗ trợ quảng bá, một khi ra vòng, như vậy tiếp đi ra nên tiếp GG, chính là phô thiên cái địa lưu lượng, đủ loại đại sứ hình tượng quảng cáo, đủ loại thăm hỏi, đủ loại thông báo, làm cho các nàng ở đại chúng trong tầm nhìn chạy một vòng, cuối cùng thành công ngồi lên một đường nữ đoàn này cái vị trí. Bên cạnh có đồng đội không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói: Ngọc Mỹ trước còn nói thật chuẩn, không có Bạch Lộ cùng Tần Khả Hân, chúng ta phát triển quả nhiên thuận lợi rất nhiều, lúc trước các nàng ở thời điểm, chúng ta liều chết thời điểm cũng liền một cái chuẩn hạng hai, không nghĩ tới đều nhanh một đường rồi. Mạnh Ngọc Mỹ khinh thường cười một tiếng. Con ghẻ ký sinh chính là con ghẻ ký sinh, không các nàng chúng ta dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn. Nên đón tốt đẹp tương lai đi. Các tỷ muội, mấy người đồng đội trên mặt cũng đầy vui sướng biểu tình, nơi nào còn nhớ được đã từng cùng đội tình, hận không được đạp thêm mấy đá Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ, nếu như vậy có lợi cho các nàng phát triển lời nói. Gần như cũng không lâu lắm, Hồng Nhan Xương Hoa bài hát này liền leo lên bài hát mới bảng đệ nhất. Những người hái mộ thấy vậy, rối rít mừng như điên. Quá tốt, TG như bức. Chúc mừng TG Vinh đăng bài hát mới bảng số 1. Quả nhiên, Bạch Lộ tách rời đội, TG một dạng phát triển liền trở nên tốt đẹp rồi, cảm tạ Triệu Mặc mua đi cái phế vật này, ha ha ha. Nói đúng à, Triệu Mặc thật là đại thiện nhân a, vì TG phát triển, không tiếc mua đi một cái phế vật. Những thứ này TG fan, không chỉ có muốn chúc mừng nhà mình thần tượng, còn ác hơn ác giẫm đạp Triệu Mặc cùng Bạch Lộ một cước. Bất quá những người này, không thiếu thủy quân, còn có một chút thế vai. Mà một ít người đi đường, hoặc là vốn là muốn giúp Triệu Mặc cùng Bạch Lộ trò chuyện nhân, lúc này cũng không dám lên tiếng. Dù sao TG một dạng thành tích sắp xếp ở chỗ này. Chương 174, ngươi thượng đẳng một phải một tuần, mà ta chỉ muốn 3 ngày. Trong phòng làm việc, Bạch Lộ nhìn trên mạng dư luận, sắc mặt rất kém cỏi. Nàng thừa nhận, chính mình sắp thực phạm sai lầm, ở sân khấu chặt chân, đưa đến diễn xuất tai nạn. Nhưng nàng lúc ấy đau đớn cắn răng kiên trì, thiếu chút nữa đau đến bất tỉnh, thật không nghĩ đến gần đó là cố gắng như vậy, vẫn sẽ gặp nhiều người như vậy phỉ nhổ. Ngày xưa Bạch Lộ, lúc này cũng ở công kích nàng. So sánh với gặp công kích khó chịu, nàng sợ nhất chính là tiếp theo bài này yêu nha không xảy ra thành tích. Nói như vậy, không chỉ có nàng sẽ bị bình phun, hơn nữa liên lụy trợ giúp nàng Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân. Như vậy thứ nhất, Bạch Lộ tâm lý chịu đựng áp lực càng lớn hơn. Tận đến giờ phút này, Triệu Mặc từ phòng làm việc đi ra. Chuẩn bị xong chưa, tiếp chuẩn bị phát hành bài hát. Không thành vấn đề. Tần Khả Hân giơ giơ quả đấm nhỏ, rồi sau đó, nàng xem hướng Bạch Lộ, lại chú ý tới Bạch Lộ thập phần khẩn trương, liền vội vàng an ủi. Lộ Lộ, không cần khẩn trương, thả lỏng tâm hồn, chúng ta đã làm đầy đủ. Nếu không chúng ta qua một đoạn thời gian nữa tái phát bài hát đi. Bạch Lộ có chút do dự. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ phát bài hát lời nói, át sẽ cùng TG bài hát mới đục vào. Hơn nữa ở TG bài hát mới thành tích tốt như vậy dưới tình huống, các nàng yêu nha vô cùng có khả năng bị che giấu qua mang, đưa đến vốn là phải có thực lực cũng không phát huy ra được. Đây cũng là rất nhiều ca sĩ cũng sẽ tránh hấp dẫn ca sĩ phát bài hát kỹ xảo, dịch ra thời gian, không đầu thiết đi cùng đại lao cạnh tranh bảng. Bạch Lộ nghĩ như vậy hiển nhiên là lý trí, nhưng là nàng lại không biết Triệu Mặc phòng làm việc bản chất. Triệu Mặc phòng làm việc, át chủ bài chính là đối chủng. Chỉ thấy Triệu Mặc ổn định cười một tiếng, mở miệng an ủi. "Đừng lo lắng, Hồng Nhan Xương Hoa còn không phải là các ngươi đối thủ." Rõ ràng là giọng là như vậy bình thản nhu hòa, nhưng là nói ra lại có một loại không thể nghi ngờ kiên định, giống như là đối một món không biết sự tình, trực tiếp hạ đạt cuối cùng tài quyết. Rồi sau đó, Triệu Mặc chỉ huy Long Đan Nghi, có thể phát hành bài hát, làm gửi đi kiện để nén xuống một khắc kia. Yêu nha lần lượt leo lên các đại âm nhạc bình đài. Không biết rõ tại sao, thấy Triệu Mặc khẳng định như vậy bộ dáng, nội tâm của Bạch Lộ lo quả nhiên hóa giải không ít. Triệu Mặc lời này ý là, yêu nha không chỉ biết ra thành tích, hơn nữa còn sẽ vượt qua sắp ra vòng Hồng Nhan Xương Hoa. Nhưng là các nàng thật làm được không? Bạch Lộ đối với lần này vẫn có chút còn nghi vấn. Đám bạn trên mạng ngạc nhiên phát hiện, Triệu Mặc, bao gồm phòng làm việc sở hữu nghệ sĩ, đều tại xã giao truyền thông phát một cái thủ bài hát mới. Bọn họ mở ra nhìn một cái, online bài này bài hát mới gọi là yêu nha, hơn nữa còn là Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ đồng thời hát. Triệu Mặc bọn họ đều là điên rồi sao, gấp gáp như vậy phát bài hát, bây giờ Hồng Nhan Xương Hoa nhiệt độ cao như vậy, không cần phải cuống cuồng phát bài hát ta hiểu Triệu Mặc bọn họ báo thù trong lòng, nhưng là Hồng Nhan Xương Hoa hiện tại cũng nhanh hỏa ra vòng. Bọn họ đây là chứng chọi đã à? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Triệu Mặc tính khí cứng như thế, là viết thế nào một ca khúc, tốt nhất là đừng có dùng một bài rác rưởi bài hát tới cọ chúng ta TG nhiệt độ. Triệu Mặc bên này fan biểu thị không hiểu, mà TG bên kia fan rồi hướng này cổ động giễu cợt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Mặc phòng làm việc vào lúc này phát bài hát mới, vô luận là trên thời gian hay lại là nhiệt độ bên trên, đều đã rơi ở phía sau Hồng Nhan Xương Hoa. Tiêu giống với là một cái mới sinh ra trẻ sơ sinh, cùng một cái sắp thành thục thanh niên đánh nhau. Thắng bại kết quả nhất định là thiên về một bên. Không chỉ có như thế, yêu nha cùng Hồng Nhan Xương Hoa cứng đối cứng, rất có thể sẽ bị hút đi nhiệt độ, tạo thành rất nghiêm trọng nuôi dưỡng không tốt kết quả. TG những người hái mộ mở ra yêu nha MV đã chuẩn bị xong châm chọc lời nói, mà đứng ở Triệu Mặc bên này đám bạn trên mạng cũng một bên than thở một bên mở ra bài hát, trong đầu nghĩ cho Triệu Mặc bọn họ quét cả một cái phát ra lượng cũng là tốt. Yêu nha khúc Triệu Mặc từ Triệu Mặc biểu diễn Tần Khả Hân Bạch Lộ ca khúc tin tức ở mở đầu sau khi xuất hiện, tiếp theo nên đón MV mở màn, hát vụ dần dần tản ra, giống như là bình minh dâng lên một dạng ánh sáng tràn vào đi vào. Ở một mảnh trắng xóa trong không gian, hai cô bé đi qua mở bóng người dần dần rõ ràng. Ánh sáng lúc tối, mơ hồ có thể nhìn thấy là các nàng là nhất hắc nhất bạch hai vị thiếu nữ. Các nàng đi tới thời điểm, hình ảnh không ngừng lóe lên. Khi thì là hai cái thân cao chỉ có một thước da mặt con nhỏ, khi thì là trưởng thành bộ dáng. Ở con nhỏ cùng trưởng thành hình tượng bên trong, qua lại hoán đổi. Cho đến các nàng đi tới ống kính trước, các khán giả mới nhìn rõ hai người. Quần trắng Tần Khả Hân, váy đen Bạch Lộ. Các nàng chân trần đi tới, làn váy trôi trôi, không nhiễm phong trần bộ dáng, lấy thuần khiết không chút tạp chất tưởng tượng, nên đón bình minh đến. Hình ảnh chuyển một cái, con nhỏ hình tượng các nàng thật chặt ôm nhau. Mà lúc này đây, trên màn ảnh xuất hiện một đôi đang ở đạn đàn dương cầm tay nhỏ. Ống kính kéo lớn, đang ở đạn đàn dương cầm người là một bộ quần trắng Tần Khả Hân. Đem yêu giữ ở bên người, ngoài cửa sổ có một lam lam thiên. Tần Khả Hân cùng bộ này đàn dương cầm xuất hiện ở hoang tàn vắng vẻ bãi biển. Không trung là vụ mù mịt, không thấy được một tia ánh mặt trời, bãi biển là trống trải, mà biển khơi lại mênh mông bát ngát, yên lặng hình ảnh, lạnh điều u ám lọc kính, làm cho người ta một loại rất cảm giác đè nén thấy. Một ngày quá một ngày, ta nhật ký lại bệnh toi thoát. Đây là Bạch Lộ tiếng hát. Chỉ thấy một bộ quần đen nàng từ chính đang khệ đàn Tần Khả Hân bên người đi qua, chân trần đi ở trên bờ cát, không ngừng hướng biển dương đi tới. Cho đến nước biển che mất nàng mắt cá chân. Tần Khả Hân đánh đàn càng ngày càng đầu nhập, hát. Nhiều thích ngươi chưa bao giờ lại nói. Nhiều quan tâm ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Hình ảnh lần nữa hoán đổi. Hai cô bé nhi lẫn nhau tựa sát, Tần Khả Hân đem mặt vùi vào Bạch Lộ trong sợi tóc, mà Bạch Lộ cũng nắm thật chặt Tần Khả Hân tay. Các nàng thân mật được giống như đối thân tỉ muội. Hai cô bé nhỉ đứng ở bờ biển vách núi thẳng đứng, nên đón gió biển lễ rửa tội. Hai người song ca nói: "Ngươi có hay không đối với ta một chút xíu động tâm ô hát?" Ống kính không ngừng ở hai cô bé bộ mặt đặc tả giữa qua lại hoán đổi. Giờ khắc này, nhu nhược hai cô bé nhi, ánh mắt kiên định lạ thường. Bộ phận cao trào đánh tới. "Yêu ta lời nói, cho ta trả lời. Ta yêu nha không rảnh kém. Chờ đợi là ta cho ngươi trả giá thật lớn." Người xem nghe được cái này bộ phận cao trào sau, ở phối hợp lên trên như vậy MV, trong nháy mắt nổi ra gà nổi lên một thân. Hai cô bé nhi tươi mát giọng nói, nghe tiếng liền làm người thương yêu, nhưng là các nàng ở bộ phận cao trào bộc phát ra tình cảm, nhất là kiềm chế, khát vọng tình cảm. Rốt nát vô tri thiếu nữ, đối ái tình khát vọng. Mặc dù là nhu nhược thiếu nữ, nhưng là đối ái tình sinh ra khát vọng lúc, trở nên kiên cường. Đây chính là u mê thanh xuân, đối ái tình còn không biết gì cả các nàng, khát vọng được đáp lại. Chờ đợi là ta cho ngươi trả giá thật lớn ô hát. Hình ảnh lần nữa hoán đổi. Bạch Lộ đứng ở bãi cạn bên trong, gió biển đùa bón nàng làn váy, mà hai tay nàng che ngực phát ra chân thật nhất trí kêu gào. Tần Khả Hân như cũng đạn đến đàn dương cầm, ngón tay nhẹ nhàng ở trên phím đàn khiêu vũ. "Yêu ta lời nói, phải trả lời. Ta chỉ chờ ngươi ngươi một câu nói. Đi quá xa, ngươi đi quá xa. Ngươi trả lời." Không nghe được. Cuối cùng còn tăng thêm điện âm đặc hiệu. Màu xám mù mịt không trung, đột nhiên có một tia sáng xuyên thấu tầng mây thật dày. Vốn là yên tĩnh trong hình, dần dần dính vào màu sắc. Bầu trời trở nên quang đãng, biển khơi trở nên xanh thẳm, dưới chân hạt cát cũng là màu vàng ấm. Hai cô bé đứng ở bao phủ mắt cá chân bãi cạn bên trong, lẫn nhau nắm tay, nhìn sắp dâng lên thái dương. Sở Hữu nghe xong yêu nha đám bạn trên mạng đều kinh hãi. Vốn là ôm cho Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ quét quét lượng, không để cho bọn họ thua quá khó coi dân mạng, nghe xong bài hát này, trợn mắt hốt mồm. Mà những thứ kia đặc biệt tới trêu chọc tờ fan, nghe một nửa, liền nhíu mày. Hai bên trong lòng người đột nhiên sinh ra giống vậy ý tưởng. Thế nào dễ nghe như vậy? Không ít người thậm chí không tin tưởng lỗ tai mình, liền vội vàng điểm trở về nghe nữa một lần. Con bà nó bài hát này tốt như vậy nghe a. Chúng ta muốn hôn mê, vô luận là Tần Khả Hân hay lại là Bạch Lộ, hát đến độ phi thường dễ nghe, MV cũng chụp thật là giỏi a. MV trước mặt ta vẫn cảm thấy thật kiềm chế, cho đến bộ phận cao trào đi ra, lần nữa thấy thiên minh thời điểm, trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt. Thực vậy, là một thủ lưu hành bài hát, yêu nha dùng hôn đến phòng, dung hợp electronic music, trữ tình dốc, điện âm thanh đàn guitar dốc đợi loại nhạc khúc làm một thể. Vô luận là tươi sáng tiết tấu hay lại là đòi vui nhịp điệu, đều là thượng thừa làm. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ thẳng thừng diễn dịch, sáng tỏ tình cảm biểu đạt, hát ra bài hát này chắc có cảm tình. Ở MV bên trong, hai cô bé nhi thanh thuần, sở sở động lòng người hình dung, kích thích vô số dân mạng tâm huyền. Mà những MV, vô luận là đồng phục hay lại là chọn cảnh, toàn bộ hành trình do Triệu Mặc đạo diễn quay chụp, toàn bộ đều là theo như theo hắn nghĩ phát tới. Rất hiển nhiên, không riêng gì như vậy bài hát, ngay cả bộ này MV cũng lớn được khen ngợi. Yêu nha một khi phát hành, trong nháy mắt nổ toàn bộ lưới. MV phát hành ở TikTok, ở số liệu lớn dưới tác dụng, đẩy lưu cho rồi vô số tuổi trẻ nhân. Rồi sau đó, Triệu Mặc phòng làm việc lại lần nữa ban bố một cái video. Yêu nha vũ đạo bản MV. Ở nơi này một cái phiên bản MV bên trong, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ hóa thân trở thành hai cái sức sống vô hạn thiếu nữ xinh đẹp, đi theo âm nhạc nhẹ nhàng vũ đạo, cảm giác tiết tấu cũng trực tiếp kéo căng rồi. Kết quả là, TikTok lại đưa tới một trận yêu nha lật nhảy phong triều. Trước hồng nhan xương hoa lật nhảy phong triều còn không có đi qua, yêu nha trực tiếp một cái sóng sau đánh tới, đưa nó vô vào trên bờ cát. Có thể nói, ngay sau đó phát hành điều này vũ đạo bản MV, chính là hướng trong đống lửa tới một lon dầu, trực tiếp phóng cao nhiệt độ. Bởi vì yêu nha nhiệt độ dần dần tăng vọt, internet ca sĩ bắt đầu ca khúc cọ vỡ lại bài hát này, các lộ mỹ nữ vong hồng một nhóm lớn lật nhảy video cũng xuất hiện ở kênh video ngắn trên bình đài. Ngắn ngủi đi qua 3 ngày, yêu nha bài hát này liền vọt tới bài hát mới bảng thứ 2, cận thứ hồng nhan xương học. Đừng xem hồng nhan xương tuyết vẫn còn ở số 1, muốn biết do nó xông lên đệ nhất nhưng là tố nước chừng 1 tuần a. Chương 175, Tiểu Tam. Đám bạn trên mạng mới bắt đầu cho là Bạch Lộ cùng Tần Khả Hân cuống cuồng phát bài hát này, ắt sẽ bị VG bài hát mới che giấu quan mang. Nhưng là sự tình kết quả vừa vặn ngược lại. Yêu nha phát hành sau, hấp dẫn rất lớn một bộ phận lưu lượng, đưa đến hồng nhan xương hoa nhiệt độ tăng trưởng cũng trở nên chậm. VG vừa mới tham gia xong một cái thông báo, mấy người đồng đội một ngày mệt nhọc, vừa mới ngồi lên xe thương vụ chuẩn bị đi trở về. Bởi vì yêu nha tốc độ tăng trưởng thật sự là quá nhanh, đưa đến công ty cũng luống cuống, vội vàng cấp VG an bài mấy cái thông báo, làm cho các nàng liệu chết cũng phải đi tuyên truyền bài hát mới. Xe thương vụ bên trên, VG thành viên tâm tình cũng tương đối thất lạc. Chúng ta còn có thể trở thành một đường sao? Một cái vốn là lòng tin tràn đầy đội viên, giờ phút này đã sinh ra dao động. Lưu lượng chỉ lại lớn như vậy, yêu nha đột nhiên xuất hiện, cướp đi một bộ phận lưu lượng sau, rơi vào hồng nhan xương hoa trên đầu lưu lượng dĩ nhiên là thiếu đi. Càng ngày càng nhiều người đi chú ý yêu nha, như vậy hồng nhan xương hoa nhiệt độ khẳng định sẽ hạ xuống. Vốn là hộp sò giải trí dự chủ là hồng nhan xương hoa dự vốn có nhiệt độ tốc độ tăng trưởng, tái phát giếu cái một tuần khoảng đó, đạt đến tới đỉnh phong sau, lại quan hệ hữu nghị một ít nhãn hiệu, chuẩn bị trị một cái liên danh, đem thảm đỏ xương hoa chế tạo thành phá vòng làm. Nhưng là yêu nha xuất hiện, làm rối loạn hộp sò giải trí kế hoạch. Bây giờ là yêu nha online ngày thứ ba, bởi vì nó hút đi rồi quá nhiều lưu lượng duyên có, đưa đến hồng nhan xương hoa nhiệt độ tăng trưởng trở nên rất chậm rồi, chiếu cái này tư thế đi xuống, căn bản không đạt tới ban đầu trong kế hoạch chỉ tiêu. Như vậy đi xuống, GG dùng một bài phá vòng làm trở thành một tuyến nữ đoàn mộng đẹp cũng sắp muốn tan vỡ. Nếu như còn bị yêu nha vượt qua lời nói, kia đến thời điểm mất thể diện thì ném đi được rồi. Các đồng đội đã không làm thành làm một tuyến mộng đẹp, bây giờ các nàng chỉ hy vọng giữ được bảng danh sách đệ nhất vị trí. Các nàng trước đem Bạch Lộ chê bai được thảm như vậy, nếu như yêu nha thật vượt qua các nàng bài hát, như vậy đến thời điểm lại sẽ đưa tới một trận phô thiên cái địa dư luận. Đến thời điểm GG sẽ trở thành toàn bộ lưới trò cười. Trên xe Mạnh Ngọc Mỹ nghe nói như vậy, nhất thời thanh tú mặt trầm xuống. Người đại diện thấy vậy, liền vội mở miệng an ủi trên xe mọi người. Mọi người đừng lo lắng, ngày hôm sau chúng ta tham gia kia chương trình game show liền muốn phát hình rồi, lấy chúng ta ở bên trong biểu hiện, nhất định sẽ lần nữa đạt được một ít nhiệt độ, đến thời điểm ổn định đệ nhất vị trí khẳng định không phải là cái gì vấn đề. Hơn nữa công ty cũng nói, sẽ dốc toàn lực giúp chúng ta tiến hành tuyên truyền cùng đồn thổi lên, mọi người yên tâm đi. Ở người đại diện dưới sự trấn an, trên xe các đội viên sắc mặt hòa hoãn không ít. TG tham gia mỗi chương trình game show phát hình. Ở nơi này kỳ game show bên trong, TG các thành viên bị còn lại khách quý lạnh nhạt, đang chơi trò chơi nhỏ thời điểm cũng nhận được rồi rất không công bình đãi ngộ, thậm chí còn bị còn lại một ít khách quý cười nhạo. Nhất là Mạnh Ngọc Mỹ ở trò chơi thời điểm, bị nam khách quý không cẩn thận đẩy ngã xuống đất, mà trong hình lại dùng đặc hiệu văn tự đánh lên lạt thủ tồi hoa bốn chữ, hơn nữa biên tập một cái đoạn nam khách quý biểu tình lãnh đạm ống kính. Như vậy biên tập, lập tức là có thể đem các khán giả mang lệnh. Nếu như là người trong nghề, là có thể nhìn ra được, đây là game show vì chế tạo đề tài cố ý biên tập đi ra. Trong đó cũng khẳng định không thiếu được hộp sò giải trí phía sau thao tác. Mà ở đám bạn trên mạng trong mắt, nhất là ở TG fan trong mắt, đã cảm thấy TG ở tiết mục bên trong bị người xem thường, bị người khi dễ, vì vậy lập tức bắt đầu vì TG bất bình dùm. Những thứ này cảm sổ phát hình đoạn phim, bị đầu phóng ở TikTok bên trên, không ngừng bị truyền bá. Thật là quá ghê tởm, bọn họ tại sao có thể như vậy đối TG? Ngọc Mỹ quá đáng thương, ôm một cái, thương tiếc GOAQ. Cái kia đẩy ngã Ngọc Mỹ nam minh tỉnh thật là ghê tởm a. TG quá đáng thương, các tỷ muội gia tăng kinh lực, cho TG bài hát mới nhiều tuyên truyền. Một ít đám bạn trên mạng cũng tham dự vào trong thảo luận, hơn nữa biểu thị mấy cái khi dễ TG khách quý không đúng, hay hoặc là nói không nghĩ tới bọn họ lại là thứ người như vậy. Trong lúc nhất thời, trên internet lại lần nữa nhắc lên một trận dư luận. Cưỡng bức dư luận áp lực, cái kia nam minh tỉnh không thể làm gì khác hơn là gửi bài, nói chính mình không phải cố ý, hơn nữa hướng Mạnh Ngọc Mỹ nói xin lỗi. Chỉ tiếc hắn chỉ là tháng 1 năm 18 tuyến tiểu nghệ nhân, gia vị so với TG không lớn lắm, phía sau công ty kinh doanh cũng vô lực vì hắn làm tuyên truyền. Khi bọn hắn giải thích là game show ác ý biên thì tập thời điểm, chỉ có một số ít lý trí đám bạn trên mạng tin tưởng. Dĩ nhiên nhóm này dân mạng ép căn bản không hề thảo luận, mà trước liền căm giận lên tiếng dân mạng, tự nhiên cũng nghe không lọt giải thích. Kết quả là, này chương trình game show nhiệt độ không ngừng tăng lên, mấy đợt tiết mục phát ra lượng không ngừng nhắc đến cao. Mà Hồng Nhan Xương Hoa cũng lần nữa lấy được nhiệt độ, ở bài hát mới trên bảng nhiệt độ chỉ số lần nữa bao thăng lên. Rất rõ ràng, đây là hộp sọ giải trí liên hiệp này chương trình game show an bài một lần đồn thổi lên. Game show lấy được đề tài độ, mà TG cũng được công cho bài hát mới kiếm lưu lượng. Song song thu lợi. Về phần cái kia bị phún 18 tuyến nam tài tử, Kỳ Phong đánh giá trở nên kém. Nhưng là ai lại đi quan tâm hắn tiếp theo sự nghiệp sẽ phải chịu như thế nào ảnh hưởng đây? Đây chính là trong vòng giải trí thường gặp thao tác, một người nghệ sĩ phạm là thông qua đồn thổi lên giận lên đến, dưới chân nhất định là đi lên vô số thi thể. Cạn ly. TG toàn thể thành viên ở trong phòng ăn ăn mừng. Ở công ty an bài cho các nàng đồn thổi lên hạng, để cho Hồng Nhan Xương Hoa lần nữa lấy được nhiệt độ, đem theo sát phía sau yêu nha bỏ rơi. Mà các nàng bài hát mới kỳ mấy ngày nữa liền muốn kết thúc, vương bảng có thể bắt lại bản kỳ đệ nhất. Đến thời điểm các nàng hạ bảng, yêu nha gần đó là đạt được số 1, cũng không có tác dụng gì rồi. Mặc dù còn có mấy ngày, nhưng là lấy hiện ở cái tình huống này đến xem, trước thời hạn mở trạm vẫn không hề có một chút vấn đề. Cho nên nói, chúng ta có ra tốt công ty, thật là lợi hại à, lúc trước đợi ở anh Phạm thời điểm, ta cũng không bài kiến loại này thao tác. Một người trong đó đồng đội cười nói, nhất là chúng ta Ngọc Mỹ, lần này đồn thổi lên nhưng là để cho nàng Lãng Bắc tăng gần 1 triệu fan đây. Một người khác đội viên nói, Mạnh Ngọc Mỹ chính là khẽ cười một tiếng, sau đó nói, 1 triệu fan mà thôi, cũng không có gì. Mọi người tiếp tục cố gắng, chờ chúng ta thành công bắt lại kỳ này bài hát mới bảng số 1, tiền đồ nhất định vô hạn quang minh. Cạn ly. Này chương trình game show cho các nàng chế tạo ra dư luận còn đang kéo dài lên men trung, các nàng tiếp theo chỉ cần nên đón cái này sự kiện cho các nàng mang đến phô thiên cái địa lưu lượng, là có thể chắc chắn thắng rồi. Sau đó vừa lúc đó, một người đồng đội đột nhiên kêu lên một tiếng. Triệu Mặc Phong làm việc lại phát hành bài hát. Những lời này nhất thời đưa tới mọi người sự chú ý. Cái gì? Lại phát bài hát? Lần này là ai bài hát? Mọi người nhìn về cái này ôm điện thoại di động đồng đội. Này người đồng đội nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, hình như là Triệu Mặc bài hát. Mọi người nghe vậy, rối rít lấy điện thoại di động ra. Mở ra âm nhạc bình đài bắt đầu nghe ca nhạc. Sau đó khi các nàng nghe xong ca hậu, người người biểu tình cổ quái. Ai u, giọng hát này là cái gì, cười chết ta rồi. Rốt cuộc, một cái đội viên dừng lại ở cười ra tiếng. Triệu Mặc thật là quá khôi hài. Ta còn tưởng rằng là gì đây, thật là đầy đủ cười. Sợ bóng sợ gió một trận, mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Ngay tại đám bạn trên mạng cũng lõm sâu TG cảm sổ sự kiện thời điểm, Triệu Mặc ban bố một ca khúc. Không ít dân mạng biết được tin tức này, liền vội vàng chạy tới. Ta nghe một chút Triệu Mặc phát bài hát mới, quần không mặc cứ tới đây nghe ca nhạc rồi. Yêu nha viết dễ nghe như vậy, để cho ta một chút liền đối Triệu Mặc bài hát mới mong đợi ở. Ta đã từng vẫn cho rằng Triệu Mặc rất quê mùa, nhưng là bài này yêu nha viết còn trẻ như vậy trào lưu, xem ra hắn thật là tình ngộ, để cho ta tới xem hắn bài hát mới là thế nào. Nhưng khi đám bạn trên mạng thấy Triệu Mặc bài này bài hát mới tên bài hát sau, nhất thời trợn tròn mắt. Tiểu Tam, khúc Triệu Mặc, từ Triệu Mặc, chúng đám bạn trên mạng, đây là cái gì trừu tượng tên bài hát à? Ta thật coi như là tiểu đao phong cái mông. Thấy bài hát này danh, ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nếu không trước mở ra nghe một chút xuống lần nữa bình luận. Kết quả là, không đến tường nam bất hồi đầu đám bạn trên mạng, ở lòng hiếu kỳ điều khiển, hay lại là mở ra bài này Tiểu Tam. Bài hát này cũng không có quay chụp MV, đám bạn trên mạng mở ra sau liền trực tiếp bắt đầu nghe ca nhạc. Ở một đoạn du dương địch tiếng vang lên lúc, đám bạn trên mạng cảm thấy còn bình thường. Này nhạc đệm nghe không chỉ có không cay lỗ tai, hơn nữa còn thật duy mỹ. Bọn họ mới đầu cho là bài hát này thật trừu tượng, không nghĩ tới còn có thể nghe được cái này sao du dương khúc nhạc dạo, vì vậy tâm lý treo tâm để xuống. Nhưng kế tiếp, Triệu Mặc tiếng hát xuất hiện. Mặc dù ta không có nói ra, thực ra ta sớm đã có dự cảm. Cho không ngươi hạnh phúc bây giờ. Đám bạn trên mạng vừa mới đối Triệu Mặc tạo dựng lên tín nhiệm, trong nháy mắt tan rã. Tiểu xưa tình ca kiểu hát không nói, này mấy câu ca từ nghe đến, vừa vặn cùng tên bài hát đối ứng lên. Mẹ, ta còn tưởng rằng Tiểu Tam là một cái tên người, không nghĩ tới Triệu Mặc thật đúng là viết loại này bài hát à. Cười ta, Triệu Mặc có phải hay không là theo cảm xúc cả? Vốn là dự định lui ra ngoài, nhưng là bây giờ nghe các ngươi vừa nói như thế, ta nhất thời sinh ra hứng thú muốn biết một chút Triệu Mặc đời sống tình cảm rồi. Đám bạn trên mạng vừa cười lại mắng, nhưng là phần lớn người hay là tiếp tục nghe đi xuống. Tiểu Mỹ tan việc về nhà, phát hiện trượng phu đã tại nhà. Lao công ngươi đã về rồi. Tiểu Mỹ đang ở cửa trước nơi cởi giày, kêu trượng phu Tiểu Phí, lại không có được đáp lại. Tiểu Mỹ sinh lòng nghi ngờ, mang dép đi vào trong phòng, phát hiện trượng phu Tiểu Phí chính đưa lưng về phía hắn. Lúc này Tiểu Phí nằm ở trên bàn sách cười lớn, cười thập phần điên cuồng, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm. Ha ha ha. Rốt cuộc ngươi làm người khác Tiểu Tam, ha ha ha. Hắn vừa cười, một bên dùng sức nện bàn đọc sách. Nhưng mà như vậy điên tiếng cười điên cuồng, ở Tiểu Mỹ trong thai lại thành đùa cợt. Ba tháp một tiếng, sắc mặt kịch biến Tiểu Mỹ, trong tay bao sơ ý một chút đánh rơi trên sàn nhà. Tiểu Phí chính là xoay người, phát hiện đứng phía sau ở Tiểu Mỹ. Ngươi trở lại. Thấy trong mắt của Tiểu Phí chứa đựng nước mắt, Tiểu Mỹ nhất thời vô cùng sợ hãi nói: "Ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy." Linh Nhạc chưa kiểm chứng, MN nghe tạm cờ cờ. Chương 176, xem thường Tiểu Tam kết quả. Ta mới vừa rồi mang theo thai nghe nghe ca nhạc. Tiểu Phí tháo xuống thai nghe đồng thời, mặt đầy nghi ngờ. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Nghe. Nghe ca nhạc. Tiểu Mỹ nhất thời ngẩn ra. Đúng vậy, nghe một bài gọi là Tiểu Tam bài hát, hay lại là cái kia Triệu Mặc bài hát mới, nước mắt cũng cho ta bật cười. Tiểu Phí vừa nói, từ trên bàn rút ra một trang giấy lau chùi khóe mắt nước mắt. Nghe vậy Tiểu Mỹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là nghe ca nhạc a, nàng còn tưởng rằng. Lại nói ngươi mới vừa nói cái gì, ta thấy ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Không có gì, ta hỏi ngươi nửa ngày lời nói, ngươi đều không trả lời, ta liền có chút tức giận. Tiểu Mỹ không chút hoang mang giải thích, rồi sau đó lại sắp xếp một nụ cười. Cơm tối muốn ăn cái gì, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tùy tiện ăn một chút cái ỷ thì tốt rồi, ngươi trước nấu cơm, ta đi cách vách còn món đồ. Tiểu Phí vừa nói, đứng lên, hơn nữa nhấc lên trên bàn sách dương dụng cụ. Hai ngày trước ta đi công tác thời điểm, trong nhà TV hư rồi, ngươi không phải để cho Hi Ca tới tu sao? Kết quả hắn dương dụng cụ một mực quên không cầm, ta trước cho hắn còn trở về rồi hay nói. Tiểu Phí xách dương dụng cụ từ Tiểu Mỹ bên người gặp thoáng qua, đi ra căn phòng. Đợi Tiểu Phí sau khi rời đi, Tiểu Mỹ đi tới trước bàn đọc sách, đeo lên trên bàn thai nghe Bluetooth, nghe trong chốc lát bài này Tiểu Tam, mà sau sẽ thai nghe nặng nề ngã tại trên bàn sách, phun một cái. Cái gì phá bài hát, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Tiểu Mỹ bĩu môi một cái, tú yêu tiểu thức tha thân thể đi phòng bếp nấu cơm đi. Tiểu Phí thấy hàng xóm Hi Ca ra cửa không khóa, vì vậy liền đi vào. Hi Ca, Hi Ca ngươi ở nhà không? Têu nửa ngày, không gặp người đáp lại. Qua một lúc lâu, một người mặc lôi ti quần ngủ, da trắng mạo mỹ nữ nhân bưng một tô mì từ trong phòng bếp đi ra. Không ở nhà, chờ kêu. Nữ nhân bưng mặt đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Đây là Hỉ Ca lão bà, hơn 30 tuổi rồi còn không có sinh con, cho nên dáng vẻ cứ tốt, da thịt cũng bảo dưỡng rất tốt, hàng xóm láng giềng đều nói là vui ca thân thể không được, cũng có nói là nhã tỷ chính mình nguyên nhân. Tiểu Phí cợt nhà tiến lên trước. Nhã tỷ, ngươi mang thai hơn một tháng liền ăn như vậy không dinh dưỡng đồ vật à? Vậy sao ngươi không cho ta làm điểm có dinh dưỡng đồ vật cho ta ăn? Nhã tỷ trắng Tiểu Phí liếc mắt, tiếp tục ăn mặt. Tiểu Phí đem dương dụng cụ đặt ở trên bàn ăn, nhẹ nhàng cho Nhã tỷ bước lên vai, một bên bóp một bên cẩn thận nói. Nhã tỷ à, ta mới vừa rồi nghe một bài gọi là Tiểu Tam bài hát, rất là xúc động, hai ta quan hệ này nhất định phải thật tốt bảo mật, nếu không phải bị hàng xóm láng giềng phi nhổ thảm. Đám bạn trên mạng nghe xong bài này Tiểu Tam, đã hoàn toàn trọn tròn mắt. Nhất là trong đó câu này rốt cuộc ngươi làm người khác Tiểu Tam, ta cũng biết rõ kia không phải là bởi vì yêu, này nói là cái gì hả? Lão bà của mình chạy đi làm Tiểu Tam, ngươi còn cảm thấy người khác tuổi thân cầu toàn phải không? Tô Rèn, thức run lạnh. Các ngươi thật đúng là đừng nói, bài hát này ta nghe còn rất có cảm giác, đã cất giữ đến bài hát đơn rồi. Trên lầu là ma quỷ chứ? Như vậy trừu tượng bài hát ngươi cũng nghe. Ta thật là phục rồi Triệu Mặc sáng tác tài hoa, bây giờ liền muốn hỏi một câu, bài hát này là hắn tình cảm trải qua sao? Đám bạn trên mạng bao biếm không đồng nhất, nghe xong bài hát này phản ứng cũng mỗi người không giống nhau, có cảm thấy còn rất nhạc, có chính là đầu đầy hát tuyến. nhưng là nhiều người hơn chính là nghĩ đến quan tâm một chút Triệu Mặc đời sống tình cảm. Kết quả là Triệu Mặc phát hành bài hát này lãng bất hạ, bình luận trong khu đội ngũ thập phần đều nhịp. Mấy trăm lầu chỉ có câu muốn nói: xin hỏi Triệu tiên sinh, ngài là ở như thế nào tinh thần thái độ viết xuống bài hát này? Bài hát này Tiểu Tam thật là làm cho đông đảo dân mạng dừng lại ở. Vốn là rất nhiều nghe yêu nha dân mạng đối Triệu Mặc bài hát mới vô cùng chờ mong, kết quả không nghĩ tới bị lôi cái kinh ngạc. Ngay cả rất nhiều Triệu Mặc lão fan cũng thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Ta nói đúng là, người viết viết bài hát cũ coi như xong rồi, viết như vậy lôi nhân ca khúc làm gì? Không từng va chạm xã hội đám bạn trên mạng, nơi nào nghe qua loại này bài hát? Nhưng mà ngay tại lúc này, Triệu Mặc lại phát một cái lăng bác. Bài này Tiểu Tam đưa cho diễn viên địch tử. Cái này địch tử chính là trước kia tham gia game show chơi game đẩy ngã Mạnh Ngọc Mỹ Nam khách quý. Hắn hai ngày này bị lên thảm, bởi vì chuyện này nhiệt độ rất cao, đám bạn trên mạng đã sớm biết hắn rồi. Bất quá Triệu Mặc tại sao phải cho hắn viết ca khúc? Đám bạn trên mạng nghi ngờ vô cùng. Rất nhanh, địch tử ở Triệu Mặc điều này lãng bác hạ bình luận một cái bất đắc dĩ khóc tỉ tê mờ mẹt. Đám bạn trên mạng thấy vậy, lại bắt đầu suy nghĩ Triệu Mặc rốt cuộc đang làm cái gì máy bay. Bất quá cũng không lâu lắm, liền có trinh thám đại sư bắt đầu lên tiếng. Ta hiểu được, ta toàn bộ đều biết. Bắt trước hai ngày này tờ G game show sự kiện, Triệu Mặc muốn biểu đạt ý tứ có phải hay không là, mặc dù địch tử là một cái 18 tuyến tiểu nghệ nhân, nhưng là làm cho này cái game show nguyên lão lại bị tiết mục tổ ác ý biên tập, thật sự là bị hung hăng phản bội. Cái này Tiểu Tam chỉ chính là tiết mục tổ, mà cách vách Lao Vương chính là tờ G một dạng. Ca từ lý thuyết rất rõ ràng à, Tiểu Tam vì không phải yêu, tiết mục tổ khẳng định không phải yêu tờ G, chính là vì lợi ích tới sao thôi. Các ngươi chẳng nhẽ không phát hiện, hai ngày này vô luận là này chương trình game show, hay lại là tờ G nhiệt độ đều tại tăng vào sao? Lần này phân tích phát ra sau, nhất thời cho dân mạng giải khai nghi ngờ trong lòng. Ngươi nói ta đều biết, nhưng là ngươi nói thế nào kỳ game show bên trong là ác ý biên tập, có chứng cứ gì theo sao? Hồi trên lầu, ta là học biên tập, loại này ác ý biên tập sự tình thường thường phát hiện ở game show bên trong, tiết mục tổ chính là đoàn chắc địch tử là một cái tiểu nghệ nhân, không có bản lĩnh tới phản bác, cho nên mới bắt hắn khai đao. Các huynh đệ, ta nhìn kỹ hạ kia kỳ tiết mục, địch tử không cẩn thận đẩy ngã Mạnh Ngọc Mỹ thời điểm, bên trái lỗ tai còn mang đông thai, nhưng là phía sau hắn lộ ra lạnh lùng biểu tình thời điểm, đông thai lại biến mất không thấy, ta có lý do hoài nghi đây là biên tập chắp ghép hiểu ra đoạn phim. Ở các loại chứng cứ bên dưới truy đá, trên mạng dư luận lần nữa bị đẩy về phía cao triều. Này chương trình game show dĩ nhiên là thành nhân biết người đánh chuột chạy qua đường, bị vô số người phỉ nổ. Mà TG một dạng cũng không thấy tốt hơn, các nàng tân tân khổ khổ cãi nhau đứng lên nhiệt độ. Mặc dù thạch truy sau các nàng nhiệt độ cũng không thấp cáp, nhưng là lúc này, đám bạn trên mạng đều là tới mắng bọn hắn. Trước ủng hộ các nàng dân mạng cùng bộ phận fan, cũng quay giáo gặp nhau. Hồng Nhan Xương Hoa nhiệt độ tăng trưởng ngưng. Đây chính là tiết tấu cái tiết tấu. Làm tất cả mọi người bởi vì đồn thổi lên sự kiện, đang chăm chú TG bài hát mới thời điểm, Triệu Mặc đi ra đưa tới đến tiếp sau này thạch truy, đưa đến Hồng Nhan Xương Hoa nhiệt độ bị che giấu. Đám bạn trên mạng cũng chạy đi mắng tiết mục tổ cùng TG đi. Dân mạng nhiều như vậy, tinh lực cũng chỉ có nhiều như vậy, tất cả mọi người đi chú ý thạch truy sự kiện, cũng không có nhân quan tâm Hồng Nhan Xương Hoa rồi. Mà yêu nha không chỉ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại bởi vì Triệu Mặc chính nghĩa chấp luôn, được lớn nhất định rất tốt đẹp phản hồi. 3 ngày sau, yêu nha ở Hồng Nhan Xương Hoa sắp hạ bảng thời điểm, vượt qua nó, lấy được rồi bài hát mới bảng bảng 1. Ha ha ha, chết cười rồi, như vậy như bức Hồng Nhan Xương Hoa, chả thế nào bị yêu nha vượt qua đây. Đồn thổi lên cậu cũng không đến nhân ra nghiêm túc làm âm nhạc. Cách vách nói TG một dạng có bê nhìn, ta đi tới nhìn một chút, nguyên lai là thức ăn BA. Mà địch tử cũng bị rửa sạch oan khuất, bởi vì chuyện này thu được không ít nhiệt độ hắn, nhận được còn lại game show ném tới cảnh ô liu. Vì vậy, địch tử cũng ở đây lãng bác bên trên lên tiếng cảm tạ Triệu Mặc vì hắn rửa sạch oan khuất. Mà kia chương trình game show chính là bị phẫn nộ đám bạn trên mạng vô tình quét qua thấp phân. Về phần TG, lúc này TG tất cả thành viên thất hồn lạc phách đợi ở trong nhà trọ, các nàng thậm chí không dám ra môn rồi. Hai ngày này các nàng ở trên mạng phong bình chuyển một cái mà xuống, gặp rất nhiều chửi rủa. Mà các nàng bài hát mới cũng bị yêu nha vượt qua. Vô số đám bạn trên mạng còn chạy tới rêu cợt các nàng. Các nàng trở thành một đường nữ đoàn mộng đẹp hoàn toàn bể nát, không chỉ có như thế, các nàng tiếp theo một đoạn thời gian rất dài cũng không dám lại bại lộ ở đại chúng trong tầm nhìn rồi. Về phần Mạnh Ngọc Mỹ, nàng bị chửi thảm hại hơn. Dân mạng nói nàng tâm cơ nữ, lòng dạ gián giết, tóm lại đủ loại mặt trái đánh giá cũng dây dưa nàng. Đợi yêu nha bắt được bản kỳ lần thứ nhất bảng sau, Tiểu Tam lại không ngờ vọt tới đệ nhất vị trí. Nguyên nhân chỉ có một, gần đây có một cái dưa nổ đi ra. Chứ danh đạo diễn Chư Hán Mưu lão bà xuất quý vợ chồng. Quy tắc này bắt quái họ trên mạng đưa tới một trận hoành động không nhỏ. Mà đám bạn trên mạng cũng chú ý tới, cái này không vừa vặn cùng Triệu Mặc Tiểu Tam đụng phải sao? Chẳng lẽ Triệu Mặc có chưa biết tiên tri năng lực? Kết quả là, mọi người đem Chu Hán Nhu Dừa cùng Triệu Mặc bài này Tiểu Tam liên hệ với nhau, nhất thời thành một cái chuyện vui sự kiện. Tiểu Tam cũng vì vậy thu hoạch rất nhiều nhiệt độ. Trong phòng làm việc, Lộ Lộ, lần này được rồi, ngươi cũng phải cần đỏ lên rồi nha. Tần Khả Hân cười nói. Bạch Lộ cười rất vui vẻ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, yêu nha lại có thể như vậy hỏa, nếu như sẽ không tở gờ nửa đường đồn thổi lên lời nói, phòng trừng sẽ trực tiếp nghiền ép tở gờ bài hát mới. Mới đầu nàng còn nghi vấn, nhưng là lần này nàng là hoàn toàn thấy được Triệu Mặc bản lĩnh. Bất quá lời tuy như thế, thực ra yêu nha có thể giận lên đến, cũng không thiếu được Bạch Lộ cùng Tần Khả Hân cố gắng. Triệu Mặc viết xuống bài hát này, nếu như các nàng hát được kém cỏi lời nói, bài hát này căn bản sẽ không giận lên tới. Cho nên nói, đây coi như là lẫn nhau thành tựu. Lúc trước mắng Bạch Lộ là con ghẻ ký sinh tờ gờ những người hái mộ, hiện tại cũng hận không được lui lưới, mà Bạch Lộ cũng bởi vì này bài hát, thu hoạch một nhóm fan. Về phần ổ so giải trí, rất nhiều dân mạng cười nhạo bọn họ thật là rất rưởi, uổng công thả chạy Bạch Lộ tốt như vậy một người nghệ sĩ. Trải qua Tần Khả Hân, Bạch Lộ ô út đoàn sự kiện, còn có người nói, TG tụ là một đống cước, tán là tràn đầy thiên tình. Đề nghị TG vội vàng giải tán. Nói như vậy mặc dù có chút thô lỗ, bất quá tựa hồ thật đúng là như vậy chuyện xảy ra. Hôm nay, Triệu Mặc chuẩn bị hôm nay mời mọi người đi ra ngoài ăn tiệc ăn mừng. Triệu lão bản, ngươi bài hát này thật sự là quá độc ác, không chỉ có trợ giúp Khả Hân cùng Bạch Lộ bài hát mới vọt tới số 1, hơn nữa còn rêu cợt cái kia chú hán Mưu lão cấu một hồi, một mũi tên hạ hai chim, ta từ giữa không bài kiến ca đàn bên trong kia bài hát công kích tính sẽ mạnh như vậy. Vu Trạch không khỏi tán dương. Triệu Mặc lần này thao tác, trực tiếp cho phòng làm việc người sở hữu nhìn choáng váng. Có thể làm ra loại này hoa lệ thao tác nhân, phòng trừng toàn bộ làng giải trí đều không tìm ra vị thứ hai. Triệu Mặc ổn định khoát tay một cái, nói: "Hết thảy đều ở ta trong tính toán, khá có một người mưu sĩ phong độ." Rồi sau đó, đoàn người mới vừa còn dưới thang máy lầu chuẩn bị đi ăn lẩu. Bạch Hạo đây, Vu Trạch đột nhiên phản ứng kịp. Đáng tiếc cũng không có người trả lời hắn. "Ồ, ta chìa khóa xe đây. Lộ Lộ ngươi giúp ta trở về cầm một chút thôi." Tần Khả Hân nói với Bạch Lộ. Bạch Lộ trắng Tần Khả Hân liếc mắt, nhưng vẫn là lên đường trở về giúp nàng cầm chìa khóa xe đi. Nhưng mà Bạch Lộ mới vừa vào phòng làm việc, đã nhìn thấy một cái nam sinh đưa lưng về phía cửa sổ đang ở đạn cắt hắn. Khi còn bé đi học lão sư luôn là nói ngươi không sánh bằng ta. Ta cũng trốn ở góc phòng len lén cười qua. Chương 177, tỷ tỷ. Lao ra phòng học nhóm phúc lợi nợ thích nhất phúc tràn đầy nhiều. Kết quả nát trướng tất cả đều là ngươi cho. Bạch Hạo ngồi ở trước cửa sổ, ôm một cái đàn guitar nhẹ nhàng đàn hát đến. Mặc dù Bạch Lộ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng là nghe được tiếng hát thời điểm, hay lại là ngây ngẩn. Hắn đang hát cái gì? Lúc tuổi thơ sau khi bay đi ngươi gãy máy bay giấy, lúc nào lại bay trở về trong tay của ta? Bạch Hạo trong tiếng ca, mang theo một cổ nhàn nhạt yêu thương, cùng thời điểm có thể nghe ra nhớ lại tràn đầy mùi vị. Đây là một bài ca dao, một bài phi thường chất phác ca dao. Cho sổ nợ rối mù, tuổi thơ, máy bay giấy. Những từ ngữ này nghe vào Bạch Lộ trong lỗ tai, để cho nàng tâm lý không khỏi dâng lên nào đó mãnh liệt dự cảm. Vừa lúc đó, chỉ thấy Bạch Hạo tâm tình đột nhiên kịch liệt. Tỷ tỷ của ta giải một đôi dễ thương hổ nha. Bàn tay đắt ta tay nhỏ phụng bồi ta lớn lên đại. Tỷ tỷ của ta giải một con ố hát tóc dài. Sau này tìm một cô nương xinh đẹp nhất định phải giống như nàng. Nghe đến mấy cái này ca tử, Bạch Lộ cả người run lên. Nàng ngơ ngác nhìn Bạch Hạo bóng lưng, dần dần thất thần, bị thư giản tiếng hát gọi lên sâu trong nội tâm trí nhớ. Bài hát này chính là một vị đệ đệ đối tỷ tỷ tỏ tình. Đúng như ca từ nói, đệ đệ so với tỷ tỷ thông minh, thậm chí mới thôi vui vẻ. Cho dù bị lão sư chê bai, tỷ tỷ đối đệ đệ cưng chiều như cũ không giảm thiểu. Nghịch ngợm đệ đệ tham ăn ham chơi, còn lại cục diện rối rắm luôn là có thể bị tỷ tỷ giải quyết. Ở tỷ tỷ đi cùng, ở bàn tay dắt tay nhỏ dưới tình huống, đệ đệ được hạnh phúc lớn lên. Ca từ thật thà tự thuật, miêu tả giá trị em tình thâm hình ảnh. Nhưng mà sự tình luôn có tiếc nuối, bởi vì bay đi máy bay giấy, rất khó lại bay trở lại. Nhưng là đệ đệ đối tỷ tỷ nhớ nhung đây. Ngồi ở trước cửa sổ Bạch Hạo, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, trong suốt chất lỏng từ khóe mắt chảy xuống khi đến ba, mà hắn tiếng hát cũng biến thành run rẩy. Sau này tìm một cô nương xinh đẹp nhất định phải giống như hắn. Bây giờ tỷ tỷ đã biến mất không thể thường về nhà. Bạch Lộ đây, lúc này nàng đã rơi lệ đầy mặt. Nàng thừa nhận, nàng cũng không cách nào tiếp nhận chính mình thương yêu đệ đệ phản bội chính mình, vì thế để lại nhiều năm tư tưởng. Tới nhà mình tòa án không tốt nhớ lại, cũng không ngừng hành hạ nàng. Nàng nhận được Triệu Mặc điện thoại, tới tiệm cơm tiếp Khả Hân về nhà. Nhưng mà đẩy ra phòng riêng môn một khắc kia, nàng bất ngờ nhìn thấy nút ở xó sinh lông quan thiếu niên. Quen thuộc tóc ăn, ngày xưa vốn là một trương mặt con nít, nhưng là rậm rạp rối bù dưới đầu lại đổi bộ dáng, nhưng trên mặt non nót cũng không thối lui. Chỉ là liếc mắt, nàng liền nhận ra đã cách nhiều năm không thấy đệ đệ. Từ đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, nàng cũng biết rõ đệ đệ đem chính mình nhận ra. Nhưng là nàng hay lại là lựa chọn cúi đầu xuống, đỡ dậy say rượu Tần Khả Hân, lảo đảo rời đi. "Tỷ." Nàng nghe được cái này thanh âm quen thuộc, căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn là lạnh lùng lưu lại một câu không cần loạn kêu nhân. Nhưng khi nàng đỡ Tần Khả Hân đi vào khúc bên sau, hốc mắt lại ướt nước. Nơi mắt cá chân truyền tới toàn tâm đau đớn, đau đến trước mắt nàng biến thành màu đen, hoàn toàn không dám đem chân để xuống. Đau đớn đã để cho nàng không cách nào suy nghĩ. Rồi sau đó nàng liền nhìn thấy lưỡng đạo vọt tới bóng người. Nhìn xông lại lông quan, trong lúc mơ hồ, nàng thật giống như trở lại khi còn bé, tiếp đệ đệ tan học thời điểm, thấy được đệ đệ hướng hắn chạy như bay đến cảnh tượng. Nhưng là trời xui đất khiến, nàng hay là dùng hết thật sự có sức lực đẩy hắn ra. Giờ khắc này, nàng tâm lý vắng vẻ, giống như là mất đi thứ gì, cũng như dao cắt. Nắm bảo vệ đưa cơm tất nhiên, nàng cao hứng ngồi vào trước bàn ăn. Trong hộp giữ ấm con nàng thích ăn nhất cà chua trứng chiên. Không biết là kia kẻ ngốc đầu bếp, lại cũng thả nhiều như vậy lao rút ra, đem cả chua trứng gà xào được tôi như vậy. Nàng cười xốc lên trứng gà bỏ vào trong miệng, nhưng là suy ngẫm hai cái, nụ cười liền dần dần biến mất. Nàng nhìn trong hộp giữ ấm tối đen trứng gà, liền tranh thủ đũa hất một cái, mê mội tựa như hướng hướng dương đài. Quả nhiên, nàng nhìn thấy đạo kia thân ảnh quen thuộc. Hắn thật giống như rất cao hứng, rõ ràng lớn như vậy, lúc rời đi thời điểm đều vẫn là hòa bát. Nhìn thấy bánh ngọt một khắc kia, nàng biết rõ hắn lại tới. Thực ra nàng biết rõ, 17 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng là hắn ra. Như vậy một khoản tiền lớn, nàng rất kinh hoàng, cũng rất áy náy. Nàng không muốn để cho hắn thay trên lưng mình cao như vậy ngạch khoản nợ, nói cho cùng, còn chưa chịu. Nàng móc ra 500 khối, muốn nói cho đệ đệ, từ nhỏ đến lớn chỉ có thể để cho ta tới mua cho ngươi đơn, có thể vốn là quan tâm lời đến khoe miệng, nhưng vẫn là biến thành lạnh giá lời nói. Chiều nay, nàng ăn vào một phần đời này ăn rồi tối ngọt bánh ngọt, cũng hồi tưởng lại chôn giấu ở trí nhớ sâu bên trong đối thoại. Tỷ tỷ, chờ ta lớn lên kiếm đến tiền, ta liền cho ngươi mua lớn nhất tối bánh ngọt lớn. Nhiều đến bao nhiêu? So với xe hơi còn lớn hơn. Bạch Hạo buông xuống đàn guitar, chậm rãi xoay người, nhìn thấy đã sớm rơi lệ đầy mặt Bạch Lộ. Hắn một chút luống cuống, trong lúc nhất thời không biết rõ nên ứng đối ra sao. Sau đó lúc này, Bạch Lộ giơ tay lên lau một cái con mắt, đồng thời hỏi ngươi chừng nào thì học được đàn guitar? Ở nàng trong trí nhớ, đệ đệ thì sẽ không đàn guitar. Bạch Hạo thấy Bạch Lộ lại nguyện ý chủ động cùng mình tiếp lời rồi, trong lòng nhất thời vô cùng cao hứng, vừa định phải trả lời, nhưng là không cẩn thận từ trong quần áo rơi xuống một cái tiểu âm vang. Âm hưởng rơi xuống đất không cẩn thận đụng phải chốt mở điện, lại thả nổi lên mới vừa rồi bài hát kia đàn guitar nhạc đệm. Bạch Hạo cuống quýt nắm lên loa nhỏ vãng hoài bên trong nhét. Phốc suy. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được con mắt hồng hồng, lại cười lên Bạch Lộ. Bao năm không thấy nụ cười, vào giờ khắc này vô cùng nóng bỏng, hòa tan một đạo ngăn cách lưỡng địa tường băng. Sau đó hắn cũng cười. Thì ra là như vậy, cho nên hai người bọn họ chị em cũng hòa hảo rồi sao? Trương Tĩnh Uyển dùng đĩa đùa bỡn trong chén salad, ở Triệu Mặc kể xong cố sự sau phát ra nghi vấn. Dĩ nhiên, dù sao cũng là huyết đùng với thủy tỷ đệ chứ sao? Triệu Mặc cắt lấy một tảng lớn nhi thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng ngay, rồi sau đó lại bưng lên một ly rượu chát, không để ý hình tượng cô đông uống một hớp. Hắn vốn là đói bụng lắm tới dùng cơm, kết quả một cái đồ vật chưa ăn lại trước nói một cái nói rất dài dòng cố sự. Trương Tĩnh Uyển nhỏ hơi híp đôi mắt đẹp tản ra nụ cười. Cho nên bài hát kia tỷ tỷ cũng là ngươi cho hắn viết. Vậy không nhưng, hắn liền đàn guitar cũng sẽ không đạn, chớ đừng nhắc tới viết một bài ca dao rồi. Triệu Mặc miệng to lay đến trong khay hải sản cơm chiên. Cùng Trương Tĩnh Uyển cũng quen như vậy, lúc không có ai cũng sẽ không đặc biệt để ý hình tượng. Vậy lúc nào thì cho ta cũng viết một bài. Ta cho ngươi viết còn thiếu sao? Không, ý tứ của ta là ta cũng muốn để cho ngươi gọi ta tỷ tỷ. Đang ở miệng to lay hải sản cơm trên Triệu Mặc nhất thời ngẩn ra, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Trương Tĩnh Uyển có chút nâng lên liễu mi, chính nhiều hứng thú nhìn mình chằm chằm. Khoe miệng một vệt nụ cười nhàn nhạt, cũng tiết lộ ra một tia giảo hoạt. Triệu Mặc tự cho là mình là trên cái thế giới này quen thuộc nhất Trương Tĩnh Uyển phái nam, mà chỉ cần thấy được luôn luôn đoan trang ưu nhã nàng lộ ra loại biểu tình này, chính là muốn trêu vào người. Vì vậy hắn nửa ngày mới nuốt xuống cái này cơm, uống một hốc rượu vàng, không nhanh không chậm nói: "Tỷ tỷ." Rồi sau đó lông mày giống vậy gật gật, hỏi: "Ngươi muốn, ta có thể ngày ngày kêu, nhưng là có khen thưởng sao?" Ha ha. Trương Tĩnh Uyển cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt đẹp chớp chớp giống như một nguyệt nha nhi, thân thể khẽ run, hai cái viên cũng theo đó trên dưới lên xuống. Rồi sau đó, chỉ thấy nàng dùng một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Triệu Mặc, tiểu diễm môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở ra, phun ra u lan mùi thơm cùng thời điểm nhẹ nhàng nói: "Ngươi muốn tưởng tượng gì đây?" Tiểu Liên thanh âm cũng đột nhiên ngự không nổi, tản ra cám dỗ chí mạng. Triệu Mặc nhất thời trợn tròn mắt. Không phải đồ nhi định lực được, muốn trách thì trách trước mặt yêu tinh công lực thật sự là quá cao. Nàng không phải nói không nói qua đối tượng ấy ư, một ngày nơi đó học chiêu số. Liên loại này câu nhân ánh mắt, loại cám dỗ này thanh âm, không phải Triệu Mặc tuổi, như không phải hắn làm ma đô đệ nhất thanh khiết, tùy tiện đổi một năm đến, lập tức sẽ bị dây. Tùy ngươi nói thế nào, biến thành người khác tới thật không để ép được thương. Khu. Kèm theo Triệu Mặc tiếng ho khan, trang này đánh cờ lại lấy Trương Tĩnh Uyển một phương diện nghiền ép chiến thắng mà kết thúc. Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như rất vui vẻ. Triệu Mặc chỉ có thể ở tâm lý than thở. Nay mẹ hắn có thể gánh nổi nam nhân, phòng trường giới tính cũng có vấn đề. Xem ra hắn công phu còn chưa đúng chỗ, sau này vẫn phải là để cho Trương Tĩnh Uyển giúp đỡ nhiều hắn tu hành. Khu. Trương Tĩnh Uyển cũng không trêu chọc Triệu Mặc rồi, đổi một đề tài. Lại nói, lần trước ngươi và ta ăn cơm xong, có phải hay không là liền muốn tốt viết tiểu tam bài hát này rồi hả? Hả? Ngươi thế nào biết rõ? Triệu Mặc có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ tới tiểu tam bài hát này, hay lại là lần trước Trương Tĩnh Uyển nói Chu Hán Như bắt quái thời điểm mới nhớ. Vốn là bài hát này chính là cho vị này đạo diễn chế tạo riêng, ai biết rõ nửa đường dùn lên tờ gờ cùng game show đồn thổi lên sự tình, kết quả cùng tiểu tam bài hát này ngoài ý muốn phù hợp, cho nên trước hết đem ra cho địch tử dùng. Ngươi lúc đó vòng vo một chút con ngươi, ta liền biết rõ ngươi khẳng định có cái gì quỷ chủ ý rồi. Trương Tĩnh Uyển cười nói, xem ra không chỉ là Triệu Mặc vậy là đủ rồi giải Trương Tĩnh Uyển, Trương Tĩnh Uyển cũng giống vậy hiểu Triệu Mặc. Bất quá ngươi bài hát này, mặc dù chủ đề có chút lôi nhân, nhưng thực tế cũng là một bài hát tốt, nhịp điệu cùng ca từ phối hợp lại vừa đúng. Trương Tĩnh Uyển nói tiếp, quả nhiên là người trong nghề. Liếc mắt liền nhìn ra con đường. Trong lòng Triệu Mặc lập tức giơ ngón tay cái lên. Người khác cũng cho là đây là một bài hùng mãnh đi ra ca khúc, nhưng trên thực tế, đây chính là một bài hàng thật giá thật tình ca, chẳng qua là lắm thai nạn bản. Muốn biết rõ bài hát này 10 năm đẩy ra thời điểm, thu được hàng năm bài hát mới tăng vọt bảng số 1, tổng bảng số 1, lượng cũng đạt tới số 1, lấy cực kỳ khủng bố số liệu, quét ngang cùng lúc âm nhạc tác phẩm. Mà bài hát ý nghĩa, không phải khích lệ mọi người đi làm tiểu tam, cũng không phải vì tiểu tam kiếm có, mà là đối chân thành ái tình tỏ tình cùng hướng tới. Liên số này theo, liền cái này độ sâu, vẫn không thể xưng là một câu bài hát tốt. Trương Tĩnh Uyển mở điện thoại di động lên, lại đột nhiên ngoài ý muốn nói: "Ồ, bài hát của ngươi bị còn lại vượt qua. Ai bên trên đệ nhất?" Triệu Mặc hơi nghỉ hoặc một chút, nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái. Bài hát mới trên bảng, Tiểu Tam đã bị chen đến rồi hàng nhì, mà xông lên đệ nhất bài hát này, là một bài gọi là Lies ca khúc. Chương 178, Hàn Lưu xâm phạm. Lies, ca sĩ Hàn Tuấn Lương. Hiển nhiên, đây là một bài bán đảo ca sĩ biểu diễn ca khúc. Đối với Tiểu Tam bị người vượt qua, Triệu Mặc cũng không phải là không thể tiếp nhận, bởi vì đám bạn trên mạng đối với hắn bài hát này cũng không phải rất thích, phần lớn đều là tới nghe cái chuyện vui. Nếu như không phải dựa vào đoạn thời gian trước TG cùng Trần Hán Như nhiệt độ, bài hát này cũng không nhất định có thể ở yêu nha hạ bảng sau đi đến đệ nhất. Nhưng mà lệnh Triệu Mặc cảm thấy ngoài ý muốn là, bài này Lies là ngày hôm qua phát hành bài hát mới. Nó tương đương với chỉ dùng một ngày, liền vọt tới bài hát mới bảng đệ nhất. Muốn biết rõ Tiểu Tam đã tới gần hạ bảng, mặc dù không có thể trở thành bạo nổ khoản ca khúc, nhưng là tích lũy số liệu cũng không ít, mà Lies lại tiêu một cái ngày liền vượt qua. Điều này nói rõ Lies trong vòng thời gian ngắn, số liệu bị nổ, sau đó căn cứ âm nhạc bình đại cách tính, trực tiếp đưa nó đưa tới đệ nhất. Triệu Mặc trước lúc này đã từng dùng Tiêu Sái đi một lần, Ánh Sao Thắp Đèn, Đêm Mưa Lạnh những thứ này bài hát một thiên trùng bên trên bài hát mới bảng đệ nhất. Tiêu một ngày xông lên đệ nhất chuyện này, với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng là Tiểu Tam ở dư luận sự kiện ra trì hạ, lại còn có thể bị vượt qua, vậy đã nói rõ vị này bán đảo ca sĩ Hàn Tuấn Lương là một cái nhân vật hung ác. Triệu Mặc mở ra bài này, Lies nghe. Nghe tên đây là một bài tổn thương cảm tình bài hát, nhưng là Triệu Mặc nghe một chút trước tiếp cận mới phát hiện đây là một bài thập phần vui sướng ca khúc. Điện tử, Latin phong cách. Làm Triệu Mặc nghe được trung tiết đâu, nhạc giao hưởng nhân tố, cùng với hỗn hợp bán đảo truyền thống ca giao phong lúc, không khỏi nhăn đầu lông mày, biểu tình cũng phát sinh biến hóa rồi. Trương Tĩnh Uyển thấy Triệu Mặc dần dần nghiêm túc biểu tình, cũng ý thức được cái ý, vì vậy tháo xuống Triệu Mặc thai trái thai nghe, đeo ở chính mình trên lỗ thai. Còn hỗn hợp hip hop, dốc 4, còn có phụ. Trương Tĩnh Uyển bổ sung nói, phụ, phiên dịch tới là được thả khắc, hoặc là hồn khắc. Xuất xứ từ nước Mỹ, đem linh hồn nhạc, linh hồn vui sướng tiết tấu bờ lưu dung hợp thành một loại có tiết tấu, thích hợp khiêu vũ âm nhạc tân hình thức. Một loại xuất hiện loại hình thức này lời nói, đại biểu đây là một bài vũ khúc. Triệu Mặc mở ra bài hát này MV, đúng như dự đoán, hay lại là hát nhảy. Ở MV bên trong, Hàn Tuấn Lương hóa thân một cái tinh nghịch quỷ, cùng bạn múa đại nhảy khiêu vũ, mà cá nhân hắn còn biểu diễn ra một loại lười biếng thêm giá tính hình tượng. Ca khúc bộ phận không được chọn, vô luận là hip hop bộ phận, hay là để cho nhân nổi ra gà cao âm bộ phận, cũng biểu diễn được thập phần hoàn mỹ. Biên vũ cũng thập phần đẹp trai, nhìn ra được Hàn Tuấn Lương vũ đạo căn cơ cũng phi thường thâm hậu. Trình bài hát nghe đến, đúng là một bài thượng thừa làm. Hắn là ai, thế nào ta chưa nghe nói qua? Triệu Mặc hơi nghi hoặc một chút. Thế nào đột nhiên nô ra một cái lợi hại như vậy bán đảo ca sĩ? Lúc trước hắn đều chưa từng ở âm nhạc trên bảng thấy qua. Ta thật giống như có chút ấn tượng. Trương Tĩnh Uyển suy nghĩ một chút, lại cầm điện thoại di động lên bắt đầu tra tài liệu, mà rồi nói ra. Hàn Tuấn Lương, bán đảo một đường hát nhảy hình ca sĩ, trước ở bán đảo rất hỏa, mà ở thời đỉnh cao, cũng chính là một năm trước, đi nước Mỹ đào tạo chuyên sâu, bây giờ vừa mới trở về. Đem công ty tuyên không muốn tiến quân quốc gia của ta thị trường. Nghe xong Trương Tĩnh Uyển lời nói, Triệu Mặc cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái phương. Nhưng là chẳng được bao lâu, hắn đột nhiên kịp phản ứng một chuyện. Cái này thế giới song song hạ quốc, còn chưa từng chịu đựng Hàn Lưu xâm phạm. Luận giải trí, bán đảo có thể nói là thủy tổ, bán đảo giải trí cực kỳ phát đến, rất nhiều sản nghiệp cũng thập phần đỉnh phong, tỉ như âm nhạc, phim truyền hình, trò chơi đợi giải trí liên quan sản nghiệp. Quốc nội rất nhiều game show cũng tốt, idol cũng tốt, nghệ sĩ cũng tốt, đều là bắt chước bán đảo bên kia minh tinh đóng gói cùng với phát triển đường đi. Nhưng mà kỳ quái là, kiếp trước thị trường quốc nội thật sớm liền bị bán đảo entertainment mơ ước, nhưng mà cái thế giới này, không biết rõ tại sao, thị trường quốc nội đến bây giờ còn không có gặp Hàn Lưu xâm phạm. Nếu như là ở 80, thập kỷ 90, Giang Ngu Huy Hoàng thời điểm, khi đó quốc nội tác phẩm ưu tú không cùng tần suất, mỗi cái ưu tú ca sĩ chư thần hoàng hôn, giàn nhạc, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, giống như là tứ đại thiên vương, phát ca những thứ này minh tinh, thậm chí cũng gấp đến rồi bán đảo. Nếu như khi đó Hàn Lưu xâm phạm, nhất định sẽ bị đánh đau thành chó rớt xuống nước. Nhưng là năm 2000 sau, theo Hán ngữ nhạc đàn sa sút, Hàn Lưu xâm phạm ở thị trường quốc nội cơ hồ là không người có thể địch, rất nhanh thì nghiền ép Hán ngữ nhạc đàn, ở 10 niên đại khoảng đó đạt đến tới được đỉnh phong, không ai sánh bằng thống trị lực. Mà bây giờ Triệu Mặc thân ở cái thế giới này, Hán ngữ nhạc đàn so sánh năm 2000 thời kỳ, còn phải suy bại. Nếu như lúc này Hàn Lưu xâm phạm, kia gần như thì sẽ là toàn bộ Hán ngữ nhạc đàn đắc động. Mà Hàn Tuấn Lương tiến quân thị trường quốc nội cử động, có hay không có nghĩa là tiếp theo đem đưa tới bán đảo entertainment tập thể hướng thị trường quốc nội phát triển tình thế. Triệu Mặc nghĩ được như vậy, lại liên tưởng đến kiếp trước bị Hàn Lưu thống trị thời đại, không khỏi căng thẳng trong lòng. Bất quá Triệu Mặc rất mở có phản ứng kịp. Ngoa tạo, ta vội cái gì ạ? Nếu như Hàn Lưu thật muốn xâm lấn lời nói, tỉ mỉ nghĩ lại, thật có điểm kích động a. Vì vậy, khóe miệng của Triệu Mặc không khỏi nhẹ nhàng câu dẫn ra. Mà bàn đối diện Trương Tĩnh Uyển, thấy Triệu Mặc không chỉ không có bởi vì ca khúc bị vượt qua mà cảm thấy nguy cơ, ngược lại còn có thể cười được, Liêu Mi không khỏi nhíu lên. Nàng thế nào cảm giác? Triệu Mặc có chút hưng phấn. Lies leo lên bài hát mới bảng đệ nhất sau, chuyện này cũng leo lên hot search. Ồ, bài hát của bán đảo. Ta tới nghe một chút nhìn. Hoa tắc, mới vừa rồi nghe xong, thật tốt xoái, thật tốt nghe, yêu yêu, ta trực tiếp tại chỗ biến thành Hàn Tuấn Lương Âu Ba fan. Ta cũng vậy. Vô luận là ca khúc hay lại là vũ đạo, đều là tác phẩm ưu tú a. Hơn nữa Hàn Tuấn Lương dáng dấp đẹp trai như vậy, rất khó không thích. Bài hát này phát hành sau, không chỉ có để cho Hàn Tuấn Lương ở quốc nội fan vô cùng kích động, cùng thời điểm để cho một nhóm lớn người đi đường mở rộng tầm mắt, thấy như thế ưu tú bài hát của bán đảo, cảm thấy thập phần trào lưu thời thượng, không ít người trực tiếp fan lên Hàn Tuấn Lương. Hàn Tuấn Lương ở quốc nội fan vô cùng kích động, rối rít sập ủng hộ Kaka trở về. Hoan nên Kaka đào tạo chuyên sâu xong, Kaka có thể tới quốc nội phát triển, thật sự là để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Các tỷ muội, này có phải hay không là có nghĩa là, tiếp theo chúng ta là có thể ở quốc nội game show cùng đủ loại trong tiết mục thấy Tuấn Lương Âu Ba à? Đó là dĩ nhiên. Nha. Tuấn Lương Âu Ba tạo thành lãng bắt rồi, vội vàng cho hắn thành lập siêu thoại. Lies bài hát này gần như quét ngang các đại âm nhạc bình đài sở hữu bảng danh sách, lấy cực kỳ biến thái tốc độ trở thành một bài bạo nổ khoản ca khúc. TikTok trên bình đài, bài hát này cơ hội được số liệu lớn đẩy lưu cho rồi vô số tuổi trẻ nhân. Đoạn thời gian trước Hồng Nhan Sương Hoa cùng yêu nha đủ phát hỏa đi, ca khúc cọ vợ lại cùng lật nhảy gần như xuất hiện ở các đại kênh video ngắn bình đài, hơn nữa không ngừng có người theo phong trào. Nhưng mà Lies phát hành vẹn vẹn mấy ngày, đem ca khúc cọ vợ lại cùng lật nhảy video trực tiếp vét sạch các đại kênh video ngắn bình đài. kỳ sổ cư bị trước mặt hai bài hát cộng lại còn nhiều hơn. Bài hát này lượng tăng vọt. Vô số tuổi trẻ nhân lần đầu tiên tiếp xúc dễ nghe như vậy bài hát của bán đảo, là thật là mở ra một cái tân thế giới. Mặc dù ta không nhận biết cái này Hàn Tuấn Lương, nhưng là thấy đến hắn bài hát mới vượt qua tiểu tam ác tâm như vậy ca khúc, ta nhất thời liền vui vẻ. Giống như trên, các ngươi không biết rõ chúng ta Tuấn Lương Âu Ba ở bán đảo có nhiều hòa sao? Nếu như hắn không phải ở thời đỉnh cao ra ngoại quốc đào tạo chuyên sâu, bây giờ cũng có thể trở thành bán đảo cung điện cấp ca sĩ rồi, tiểu tam loại này thấp kém bài hát, cũng có thể cùng Lee S làm so sánh. Xin đừng phóng dẫm đạp, thích liền thích, không thích liền không thích, cần gì phải bừng dẫm lên một cái một. Chuyện này vốn là cùng Triệu Mặc không quan hệ gì. Ca khúc bị vượt qua cũng là sự tình rất bình thường. Nhưng mà không biết sao Triệu Mặc cùng nhau đi tới thụ địch quá nhiều, tiêu diệt không ít thần tượng, tích lũy án tỷ fan cũng là nhiều vô cùng. Những thứ kia án tỷ fan thấy tiểu tam bị vượt qua, vô cùng hưng phấn, liền vội vàng online làm nhục Triệu Mặc, hơn nữa còn liên hiệp Hàn Tuấn Lương fan, đồng thời phóng dẫm đạp Triệu Mặc. Còn có chán ghét án tỷ fan, còn tưởng là lên chuỗi, làm bộ là Triệu Mặc fan, đi công kích Hàn Tuấn Lương, sau đó đưa tới Hàn Tuấn Lương fan bất mãn, bôi xấu Triệu Mặc ở Hàn Tuấn Lương fan trong tâm khảm người đi đường duyên. Kết quả là, Triệu Mặc lại bị đẩy lên tiêu điểm vị. Tiểu Tam không đến lì ý, ca đàn tân nhân Vương Triệu Mặc cùng bán đảo ca sĩ Hàn Tuấn Lương tỷ đấu. Một cái hot seat ở sau đó xuất hiện. Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh mỗi thứ 7 hoàng kim chương trình thời gian ngừng cũng sẽ phát hình một chương trình tên là giải trí đại bản doanh game show, đây là một cái khách quý thăm hỏi trò chơi tú tiết mục. Này chương trình tiết mục là Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh vương bài, ở cùng một giai đoạn, tỷ lệ người xem ở cả nước là cao nhất, ở Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh sáng lập thời gian đã có hơn 10 năm lâu. Ở Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh nhiệt bá phim truyền hình, kỳ chủ giác hay hoặc là gần đây tân dận lên tới lưu lượng nghệ sĩ, cũng biết này chương trình game show bên trên chạy một vòng. Bởi vì đều là một ít trẻ tuổi minh tinh, đều là tuấn nam người đẹp, cho nên này chương trình tiết mục cũng lớn được người trẻ tuổi yêu thích. Rất nhiều muốn tuyên truyền điện ảnh, phim truyền hình, bài hát mới minh tinh đều muốn tới tham gia này chương trình tiết mục. Tới tham gia này chương trình tiết mục khách quý, trên căn bản không sẽ có được một phân tiền dịch vụ, mặc dù như vậy, cũng có vô số nghệ sĩ tê phá túi đầu tới tham gia này chương trình tiết mục. Mà ở in tuần này, bán đảo ca sĩ Hàn Tuấn Lương leo lên giải trí đại bản doanh. Bản kỳ tiết mục mở màn chính là Hàn Tuấn Lương Lee S. Hắn ở tỉnh thần sức lực bài hát nhiệt vũ đồng thời, đưa tới vô số trong giảng đường người xem thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Biểu diễn tiến hành được nửa đoạn sau, giải trí đại bản doanh năm vị người chủ trì rồi sân khấu, bắt trước Hàn Tuấn Lương giáng múa, đồng thời khiêu vũ, mà bọn họ xấu vũ đạo, tức cười bộ dáng, lại đưa đến các khán giả một trận cười thật to. Mở màn đi qua, người chủ trì trầm trì cùng bốn vị khác người chủ trì vỗ tay hoan nghênh nói: "Hoan nghênh Hàn Tuấn Lương làm khách giải trí đại bản doanh." Ở các khán giả trong tiếng vỗ tay, Hàn Tuấn Lương mỉm cười hướng mọi người chào hỏi. Hàn Tuấn Lương Âu Ba gần đây mới vừa từ nước ngoài đào tạo chuyên sâu trở về, bây giờ đi tới thị trường quốc nội phát triển, xin hỏi ngươi có lời gì muốn đối quốc nội fan, hoặc là đối còn lại người xem nói sao?" Người nữ chủ trì Lộ Yên cười hướng Hàn Tuấn Lương hỏi. Chương 179, Hàn Tuấn Lương nói xin lỗi, khởi tố đài truyền hình. Hàn Tuấn Lương nắm mịt rộ phồn, mỉm cười nhìn gương đầu nói, mọi người khỏe. Ở Hàn Tuấn Lương bên người, còn đứng ở một vị nữ phiên dịch. Ở phiên dịch giải thích, mọi người nghe hiểu Hàn Tuấn Lương ý tứ. Rất cao hứng đi tới Hạ Quốc, rất cảm tạ ủng hộ ta fan, hy vọng tiếp bên trong thời gian, chúng ta đồng thời cố gắng lên, mà ta cũng sẽ cho mọi người mang đến càng nhiều tác phẩm. Trên căn bản đều là một ít tiêu chuẩn khách sáo, cũng không có gì cái gì đặc sắc. Mà nhưng lời kế tiếp, lại có chút kỳ quái. Vừa mới đến ca khúc thứ nhất, liền lấy được rồi sở hữu bảng danh sách số 1, nhưng là ta cũng không có kiêu ngạo, bởi vì ta biết rõ cùng lúc chưa từng xuất hiện ưu tú âm nhạc cùng ta cạnh tranh, mới để cho ta may mắn bắt được số 1, Hạ Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, hy vọng ta có thể ở hắn ngữ nhạc đàn các tiền bối thúc dục hạ lớn lên. Hàn Tuấn Lương thật sự là quá khiêm tốn á. Người chủ trì trầm trì nói, Lộ Yên chính là lựa chọn Liễu Mi, phải không? Thế nào ta nghe được nồng nặc vợ xèo lại ta. Ha ha ha ha. Còn lại người chủ trì rối rít phụ họa. Tuấn Lương Âu Ba ở bán đảo như vậy hỏa, không nghĩ tới đã tới quốc nội còn có thể khiêm nhường như thế, thật là đáng giá tôn kính nghệ sĩ. Các khán giả cũng rối rít vỗ tay phụ họa. Nhưng mà lời này bị trước máy truyền hình các khán giả sau khi nghe, một số người cảm thấy không thành vấn đề, thậm chí đang chủ trì nhân dưới sự dẫn đường, cũng cảm thấy Hàn Tuấn Lương là một vị thập phần khiêm tốn, phẩm đức cao thượng ca sĩ. Mà đổi thành ngoại một ít người xem chính là cảm giác được có cái ý không đúng. Hàn Tuấn Lương là ý nói, hắn có thể xông lên số 1, nguyên nhân là cùng lúc không có bài hát tốt. Là cái ý này, phòng trưng ở trong mắt của Hàn Tuấn Lương, căn bản không đem tiểu tam coi ra gì đi. Con bà nó Hàn Tuấn Lương cũng quá ngông cuồng chứ. Khiêm tốn bản chất hạ, kỳ thực tản ra cuồng vọng. Học bá thi đạt được cả lớp số 1, hắn nói cho làm vì bạn học ngươi, hắn có thể mãn phần, là bởi vì để quá đơn giản. Đây mới là khiêm tốn. Nếu như học bá nói cho ngươi biết, ta có thể thu được số 1, là bởi vì bạn học cùng lớp quá ngu rồi. Cái này gọi là khiêm tốn sao? Đồng lý, Hàn Tuấn Lương có thể nói ra cùng lúc không có ưu tú âm nhạc tác phẩm lời như vậy, rõ ràng cho thấy không đem bài hát mới trên bảng một đám hán ngữ nhạc khúc coi ra gì. Mà các khán giả đầu tiên liên tưởng đến chính là Triệu Mặc. Mặc dù Triệu Mặc vào vòng thời gian không lâu, nhưng là thực lực đã là công nhận rồi. Xem thường Triệu Mặc, hoặc là Hàn Tuấn Lương vừa mới trở về, lần đầu tới đến Hoang Vu, không biết hắn, hoặc là chính là Hàn Tuấn Lương là thực sự xem thường hắn ngữ nhạc đàn ca sĩ. Rồi sau đó, giải trí đại bản doanh tiếp bên trong trò chơi trong giai đoạn, lại xuất hiện dụ cho người tranh cãi hình ảnh. Ở một cái tên là nghe ca nhạc thưởng thức khúc trò chơi nhỏ trong giai đoạn, tiết mục tổ chuẩn bị thật nhiều ca khúc để cho Hàn Tuấn Lương đoán. Lúc trước thả ra vài bài ca khúc kinh điển, đều bị Hàn Tuấn Lương dùng tiếng Trung nói ra tên bài hát, hơn nữa hắn biểu thị rất thích những thứ này bài hát. Tuấn Lương Âu Ba cũng thường thường nghe chúng ta hán ngữ nhạc đàn bài hát ta. Xem ra Tuấn Lương Âu Ba cũng rất yêu thích chúng ta quốc gia văn hóa đây. Thoáng cái cũng cảm giác Tuấn Lương Âu Ba cùng chúng ta gần gũi hơn khá nhiều. Hàn Tuấn Lương một ít fan thấy vậy ngốc nghếch thổi phồng đến. Sau đó ngay tại cuối cùng một ca khúc thời điểm, rốt cuộc ngươi làm người khác tiểu tam, thứ này ta không còn là ngươi bến cảng. Hàn Tuấn Lương nghe bài hát, lộ ra vẻ mặt mở mịt biểu tình. Người chủ trì trầm trì cười hỏi, Tuấn Lương, ngươi biết rõ đây là bài hát nào sao? Hàn Tuấn Lương lắc đầu một cái, Tuấn Lương, bài hát này mới cùng ngươi cạnh tranh cân đơn, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Ở một bên Lộ Yên nhắc nhỏ, Hàn Tuấn Lương nhíu mày, làm ra một bộ hết sức suy nghĩ bộ dáng, mà rồi nói ra, phiên dịch, thật giống như nghe qua, nhưng là lúc đó thấy không được khá nghe, cũng chưa có nghe nhiều, bài hát này dành ta sẽ đọc, tiểu tam, đây là ý gì, là rất tiểu tam sao? Phong biểu diễn các khán giả nhất thời bị chọc cười, bên người người chủ trì rối rít bạo nổ cười lên, Lộ Yên cười không thở được, trầm trì ôm bụng, cùng Hàn Tuấn Lương giải thích tiểu tam cái từ này hàng nghĩa. Hàn Tuấn Lương đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lung túng cười một tiếng, sau đó không hề đối bài hát này làm ra cái gì đánh giá. Trước máy truyền hình các khán giả có cởi mở cười to, có chính là những mày. Tuấn Lương Âu Ba thật là quá ngốc manh rồi, chính hắn bắt đầu trong cảm thụ quốc văn hóa bác đại tinh thâm rồi. Không biết rõ Triệu Mặc biết rõ mình bài hát bị người chỉ đích danh khó mà nói nghe sẽ là phản ứng gì. Tuấn Lương Âu Ba vừa mới đến, các ngươi sẽ để cho hắn nghe được cái này sao thổ vị ca khúc, thật không biết rõ hắn sẽ nhìn chúng ta như thế nào hắn ngữ nhạc đàn. Hàn Tuấn Lương bởi vì trở về thủ làm Lies đại hòa sau, nhiệt độ cực cao, cho nên bản kỳ giải trí đại bản doanh phát hình sau, trực tiếp chế tạo ra mấy cái hot seat. Hàn Tuấn Lương cùng lúc không có bài hát tốt, may mắn đạt được đệ nhất. Hàn Tuấn Lương chỉ đích danh tiểu tam khó nghe. Theo những thứ này hot seat xuất hiện, Triệu Mặc lần nữa bị đại chúng tầm mắt tập trung. Kết quả là, Triệu Mặc fan cùng Hàn Tuấn Lương fan trực tiếp cãi vã. Hàn Tuấn Lương có bệnh đúng không? Triệu Mặc cũng không có chọc giận hắn, hắn ở chỗ này kêu bậy bạ cái gì? Ha ha, nhà ta Âu Ba chỉ nói là tiểu tam khó nghe mà thôi, chẳng nhẽ hắn thân là chuyên nghiệp ca sĩ vẫn không thể đánh giá rồi hả? Hết thảy xin nhân số có người nói, cảm ơn. Vốn là chuyện này, cùng Triệu Mặc không có quan hệ gì, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác bị dính dấp tới rồi. Em đẹp, lại gặp được dân mạng chê bai, là thật là tai họa bất ngờ rồi, cho nên Triệu Mặc fan mới sẽ cảm thấy như thế bực bội. Vốn là ở trong vòng giải trí, tất cả mọi người biết đối nhân xử thế, sẽ không theo liền loạn cũ, cũng sẽ không ở ống kính trước công khai chê bai còn lại nghệ sĩ cùng đem tác phẩm, bởi vì một khi nói ra khỏi miệng, thì có dẫn chiến ý nghĩ. Nhưng là Hàn Tuấn Lương những thứ này bình luận, cũng rất sắc bị fan tẩy trắng thành thẳng thắn. Hơn nữa Hàn Tuấn Lương fan trong miệng theo như số có người nói, quả thật lại để cho Triệu Mặc fan không có tính khí, bởi vì bọn họ chính mình cũng đối tiểu tam bài hát này không có sức. Dù sao ở rất nhiều người xem ra, tiểu tam chỉ là một bài hung mãnh làm. Ở nơi này chàng chiếc sắp làm thực ổn hết thời điểm, Hàn Tuấn Lương lại đột nhiên phát hành một cái nói xin lỗi lang bác. Thật xin lỗi, bởi vì ta ở tiết mục bên trong chưa trải qua cân nhắc bình luận, để cho hai bên fan cãi nhau, hơn nữa cho Triệu Mặc mang đến không tốt tác dụng phụ, ở chỗ này ta phi thường xin lỗi, đặc biệt hướng Triệu Mặc cùng Triệu Mặc fan nói xin lỗi. Đạo này hãy nấy lãng bác phát ra sau, Hàn Tuấn Lương fan rồi rít chạy tới ở bình luận khu bình luận. Âu Ba, ngươi không cần nói xin lỗi, chúng ta liền thích ngươi thẳng thắn dáng vẻ. Tuấn Lương Âu Ba quá ngốc manh rồi. Điều này lãng bác đúng là đang nói xin lỗi, nhưng là chú ý chưa trải qua cân nhắc bốn chữ này. Hàn Tuấn Lương ý là, ta chính là nói ngươi bài hát này khó nghe, ta xin lỗi chỉ là bởi vì ta không cẩn thận đem nói thật nói ra rồi mà thôi. Như vậy nói xin lỗi, hiển nhiên là không có thành ý. Cho nên điều này lãng bác đương nhiên sẽ không bị Triệu Mặc fan tiếp nhận. Mà Triệu Mặc đang bị Hàn Tuấn Lương sau, cũng không có cho ra trả lời. Ngay tại Hàn Tuấn Lương fan bình phun Triệu Mặc đầu góc nhỏ, khí lượng khi còn bé, Triệu Mặc phòng làm việc quan phương tài khoản ban bố một cái lãng bác. Ở kỳ mới nhất giải trí đại bản doanh trung, sử dụng ca khúc tiểu tam lúc cũng không cùng ta tư lấy được bất kỳ bản quyền câu thông, vì bảo vệ âm nhạc bản quyền, ta tư đã cùng luật sư sự vụ sở câu thông xong, chính chuẩn bị khởi tố công việc. Rồi sau đó, một phần luật sư thư bị Triệu Mặc phòng làm việc quan hào ban bố đi ra. Đám bạn trên mạng thấy Triệu Mặc phòng làm việc động tĩnh, nhất thời khiếp sợ. Mẹ nhà nó, nghệ sĩ muốn khởi tố đài truyền hình. Này nhưng là một cái kinh thiên đại dưa. Cổ Nam đài truyền hình vệ tinh cũng không nghĩ tới Triệu Mặc phòng làm việc lại đầu như vậy thiết, lại sẽ trực tiếp khởi tố hắn. Thực ra ở chương trình TV chung, tỉ như một ít ca sướng trận đấu, một ít tuyển thủ muốn ca khúc cọ vỡ lại ca khúc, một loại cũng không có bản quyền, tiết mục tổ sẽ không chuẩn bị cho bọn họ bản quyền, về phần có thể hay không bị cáo, phải xem bản quyền phương tâm tình. Một ít coi trọng bản quyền ca sĩ, đang diễn hát ca khúc trước, cũng sẽ cùng với nguyên hát hoặc là bản quyền phương tiến hành câu thông, dù là chỉ là một chốt miệng hiệp định là được. Nhưng là ở giải trí đại bản doanh bên trong, tiểu tam hay lại là tiết mục tổ đặc biệt chuẩn bị, hơn nữa cũng không cùng Triệu Mặc chào hỏi, cũng có chút không nói được. Thực ra, Cổ Nam đài truyền hình vệ tinh cũng là vì chế tạo đề tài, cho nên mới dùng tiểu tam bài hát này. Tiết mục có ích những thứ kia phim ca nhạc đoạn, gần như cũng không có bản quyền, nhưng là nguyên hát ca sĩ có lẽ vì mặt mũi, vì không bị cài nút một cái hẹp hỏi cái mũ, vì khó lường tội đài truyền hình, cũng sẽ không cáo bọn họ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Triệu Mặc cái này nghệ sĩ lại đầu như vậy thiết. Cuối cùng, Triệu Mặc phòng làm việc cùng Cổ Nam đài truyền hình vệ tinh pháp vụ đoàn đội tiến hành câu thông sau, lấy được bồi 15 vạn nguyên, hơn nữa lấy được Cổ Nam đài truyền hình vệ tinh công khai nói xin lỗi. Có thể chuyện này vẫn chưa xong, Triệu Mặc bị cài nút hẹp hỏi cái mũ. Triệu Mặc thật là hẹp hỏi a, nhân ra liền là dùng một cái đoạn phim, hắn liền muốn khởi tố, thế nào không thấy khác ca sĩ nhỏ như vậy tâm nhãn. Có thể ở giải trí đại bản doanh như vậy hỏa tiết mục tổ, xuất hiện ở bài hát của hắn, không phải biến hình giúp hắn quảng bá AU, hắn thật là không biết điều, chó cắn lữ đồng tân a. Ha ha, Triệu Mặc rất thiếu này 15 vạn sao? Liên như vậy, cho hắn liền cho hắn rồi, coi như đổi một cái con chó đói thôi. Rất nhiều dân mạng nói lời ác độc. Mặc dù cũng không thiếu đám bạn trên mạng biểu thị, Triệu Mặc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bản quyền pháp, không có một chút vấn đề. Nhưng là cũng không thiếu giang tỉnh, la hét ngươi cái này mình tỉnh cũng có tiền như vậy, còn nhất định phải tính toán chỉ ly, muốn nửa ngày liền muốn cái 15 vạn. Chuyện này huyên náo không nhỏ. Triệu Mặc trước là bởi vì không chấp nhận Hàn Tuân Lương nói xin lỗi, bị chỉ khí lượng tiểu, rồi sau đó khỏi tố cổ nam vệ thị hậu, hoàn toàn bị một ít tạn tỷ fan tọa thực tiểu tâm nhãn, bị vô số châm chọc cùng cười nhạo. Mà Triệu Mặc hành vi cũng để cho trong nghề rất nhiều đồng hành không sợ được đầu não. Làm một nghệ sĩ, ngàn vạn lần không nên đắc tội đài truyền hình, nhất lại là cổ nam đài truyền hình vệ tinh như vậy lưu lượng đại đài, đắc tội một cái đài truyền hình, liền sẽ ít đi rất nhiều tài nguyên. Nhưng là Triệu Mặc cùng người khác bất đồng, vì 15 vạn nguyên bản quyền phí, chính là muốn cùng cổ nam đài truyền hình vệ tinh vạch mặt. Lần này được rồi, Triệu Mặc căn bản là cùng cổ nam đài truyền hình vệ tinh kết thủ. Chương 180, tiếng sóng như cũ. Hàn Tuấn Lương ở trong biệt thự nhàn nhã uống rượu vang, đồng thời nghe người đại diện vì hắn báo cáo tiếp theo hành trình. Bây giờ hắn vừa mới trở về, hơn nữa mới tới Hạ Quốc thị trường phát triển, ca khúc thứ nhất liền hỏa dậy rồi, cho nên nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, nhiều đi tham gia một ít thông báo, nhiều ở đại chúng trong tầm nhìn lộ diện, bày nổi tiếng đồng thời cắt lấy fan. Mà Hàn Tuấn Lương phía sau công ty chính là bán đảo nổi danh Easyper. Vì để cho Hàn Tuấn Lương mau sớm xé ra lưu lượng vết rách, Easyper đặt kế hoạch đoàn đội, đặc biệt vì hắn lập ra một bộ phương án. Đó chính là ở hắn ngữ nhạc đàn tìm một lưu lượng cao nghệ sĩ phong đối lập, không ngừng người giả bị đụng đối phương, tiến hành đối lập đồng thời, được đến lượng lớn ra ánh sáng. Tối thích hợp nhân tuyển, đương nhiên là Triệu Mặc. Triệu Mặc nhân khí cao, nhiệt độ cao, hơn nữa không địa vị gì cùng bối cảnh, từ trên người hắn hạ thủ thập phần thích hợp. Easyper đoàn đội cũng phân tích quá, Triệu Mặc có vượt qua nhiệt độ, nhưng là đem hoạch tâm fan, nhất là có thể ở trên mạng lướt sóng fan, rất ít. Bọn họ biết rõ Triệu Mặc fan, phần lớn đều là một ít trung lão nhân. Cho nên dù là đối lập sau đưa tới mang chiến, bọn họ cũng không thấy thất bại, càng không biết bị Triệu Mặc fan vây quanh trận đường phun đến nói. Và lại, Hàn Tuấn Lương ở nơi này người giả bị đụng trong quá trình, biểu thị được thập phần ngốc bạch ngọt, chính là vì cho đám bạn trên mạng tạo nên một loại vừa mới đến, nhanh mồm nhanh miệng, ngốc manh hình tượng, lộ ra hắn vô tội. Làm như thế, cũng là vì tẩy trắng làm cửa hàng. Giải trí đại bản doanh phát hình sau, chế tạo ra hot seat như easy và mong muốn, thành công kéo song phương đối lập, cũng đưa tới hai bên fan mang chiến. Bởi vì Lies số liệu đúng là lớn hơn Tiểu Tam số liệu, cho nên ở nơi này chẳng mắng chiến chung, Hàn Tuấn Lương thủy chung là giữ ưu thế. Mà đang ở song phương fan mắng chiến sắp kết thúc lúc, Hàn Tuấn Lương lần nữa nhảy ra nói xin lỗi, lại đưa đến một cái dẫn chiến hiệu quả, hơn nữa Triệu Mặc không có trả lời, tỉnh táo lại nhiệt độ thoáng cái lại nổ dậy rồi. Hết thảy các thứ này đều là đặt kế hoạch đoàn đội an bài, ngay cả nói xin lỗi với bộ nội dung, cũng là cẩn thận nghiên cứu qua, làm bộ nói xin lỗi, kỳ thực cám phúng, chính là vì bức Triệu Mặc không chấp nhận cái này nói xin lỗi. Một khi Triệu Mặc không chấp nhận nói xin lỗi, liền rơi vào easy và đoàn đội đồn thổi lên trong ấy. Cái này Triệu Mặc thật đúng là ngu xuẩn. Hàn Tuấn Lương lắc lắc trong ly đỏ thắm rượu, mặt coi thường. Lúc trước công ty còn nhắc nhở qua hắn, một lời một hành động cũng phải dựa theo đoàn đội cho hắn kịch bản lại, không thể có một chút sơ suất. Nói là trước kia hiểu qua, Triệu Mặc người này có chút khó dây dưa, liên tiếp hai cái lưu lượng nghệ sĩ cũng từng chồng trong tay hắn. Có thể Hàn Tuấn Lương biết được Triệu Mặc lại muốn khởi tố đài truyền hình ngu xuẩn thao tác lúc, nhất thời cảm thấy công ty đem hắn phóng đại. Hắn thấy chính mình có thể không phải không có kỳ biểu lưu lượng nghệ sĩ. Hắn là một cái hát nhảy hình ca sĩ, nhưng là vô luận là nghệ thuật ca hát hay lại là vũ đạo căn cơ, cũng là phi thường ưu tú. Từ cực kỳ tàn khốc bán đảo làng giải trí phát triển hắn, tiến vào Hạ Quốc thị trường, đó chính là hàng duy đả kích. Tới ở hiện tại hắn ngữ nhạc đàn, ở trong mắt của Hàn Tuấn Lương căn bản không coi là cái gì. Ta muốn đi nghỉ ngơi, về phần đến tiếp sau này thông báo, ta cảm thấy được có thể giảm ít một chút rồi, Triệu Mặc không có công ty miêu tả đáng sợ như vậy. Hàn Tuấn Lương nói xong hết thảy các thứ này sau để ly rượu xuống, mặc đồ ngủ chuẩn bị trở về căn phòng đi nghỉ. Người đại diện cũng không nói gì, nhìn một chút ký tràn đầy hành trình laptop bên trên, cuối cùng đem hai cái đang suy tư có muốn hay không làm tiết mục dùng bút cho hoa xuống, rồi sau đó rời đi Hàn Tuấn Lương biệt thự. Cho đến ngày nay, Triệu Mặc cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hơn nữa hắn gần đây cũng không có tham gia tiết mục, anti-fan muốn xịt hắn, cũng không tìm tới địa phương mắng chửi người, vì vậy chỉ có thể ở trên mạng phát cầu nhỏ. Triệu Mặc có phải hay không là rất không chịu thua cho nhà ta Oba, vậy thì viết bài hát đi ra à? Các ngươi không phải thổi Triệu Mặc là sáng tác thiên tài sao? Thế nào không hề viết một ca khúc cùng Lies đánh bảng, có phải hay không là sợ? Chết cười rồi, ế Lies đều nhanh hạ bảng, chờ đến ế Lies hạ bảng, Triệu Mặc tái phát bài hát lời nói, ta là thật xem thường hắn. Đối mặt một đám dân mạng ở Mỹ, Triệu Mặc cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lúc này khoảng cách Lies bài hát này hạ bảng còn có 5 ngày. Bởi vì Lies bài hát này hòa bạo, hơn nữa liên tiếp đưa tới đại sự kiện, để cho Hàn Tuấn Lương ăn Triệu Mặc máu người bánh bao, thu được tự chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Lies bài hát này bạo nổ khoảng ca khúc, để cho Hàn Tuấn Lương ở trong thời gian ngắn hút fan vô số, lãng bác fan đã đạt tới 5 triệu, chớ đừng nhắc tới còn lại bình đại fan rồi. Mà Triệu Mặc có lẽ là không thường thường kinh doanh lãng bác nguyên nhân, cho đến ngày nay lãng bác fan cũng chỉ có hơn 4 triệu, bất quá hắn TikTok tài khoản, fan ngược lại là thật nhiều, có lẽ là bởi vì trung lão niên nhân đều thích chơi đùa TikTok không chơi đùa lãng bác duyên cớ. Khoảng cách Lies hạ bảng còn có 3 ngày. Triệu Mặc đổi mới một cái TikTok, nội dung của nó là cùng phòng làm việc các nhân viên cùng đi vườn thú đoàn kiến, dán lên rất nhiều cùng động vật chụp chung hình. Dân mạng, chúng ta đang chờ ngươi đáp lại, ngươi là không có chút nào hoảng à? Có thể bị mắng thảm như vậy, còn có thể tự mình chơi được vui vẻ như vậy, sợ rằng toàn bộ trong vòng giải trí chỉ có Triệu Mặc chứ. Khoảng cách Lies hạ bảng còn sót lại 2 ngày. Triệu Mặc TikTok lần nữa đổi mới. Đám bạn trên mạng mong đợi chạy tới nhìn một cái, nhất thời khỏe mắt rút ra rút ra. Trong video, Triệu Mặc lại ước bên trên phòng làm việc mọi người đi leo sơn. Xem ra Triệu Mặc là không chuẩn bị đáp lại. Phòng chứng hắn cũng sẽ không phát hành bài hát, ai? Theo hắn chơi đi. Khoảng cách Lies hạ bảng còn sót lại một ngày. Triệu Mặc lãng bác cùng TikTok cũng đổi mới tân nội dung. Nhưng là lúc này, đám bạn trên mạng đã không để được bất kỳ hứng thú gì đến xem Triệu Mặc thường ngày rồi. Đang lúc này, một cái tin tức xuất hiện ở chúng đám bạn trên mạng điện thoại di động nóc. Triệu Mặc bài hát mới phát hành. Chúng dân mạng, vđút, vđút. Vô số chạy tới Triệu Mặc lãng bắc cùng TikTok hạ, chỉ thấy đem chia sẻ một cái âm nhạc bình đài liên tiếp, đơn giản xứng một câu nói. Một bài tiểu tiểu bài hát mới. Thấy những lời này, chúng đám bạn trên mạng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lần trước thấy những lời này còn là lúc nào? Dương Nội Y phát hành thời điểm, Triệu Mặc cũng là nói như vậy. Một bài tiểu tiểu bài hát mới, lại đưa tới vượt năm dạ hội mấy vạn người song ca. Cái này gọi là tiểu tiểu bài hát mới. Triệu Mặc lần này thật muốn thả đại chiêu sao? Đám bạn trên mạng tràn đầy mong đợi, rồi rít điểm vào liên tiếp, đi tới âm nhạc bình đài nghe đài Triệu Mặc bài hát mới. Tiếng sóng như cũ. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Ở một đoạn du dương nhạc đệm vang lên sau, đám bạn trên mạng nội tâm trong nháy mắt cảm thụ yên lặng. Đủ loại cổ điển nhạc khí tổ hợp, vẽ ra một bộ bình thản thêm an tường hình ảnh, để cho người ta phát động nội tâm muốn thanh tĩnh lại. Bất chi bất giác, khúc nhạc dạo đi qua, Triệu Mặc tiếng hát cũng thong thả xuất hiện, mang đi một chiếc đèn trên thuyền trải, khiến nó ấm áp ta cặp mắt, lưu lại một đoạn chân tình, khiến nó cập bến ở phong cầu bên. Trong tiếng ca không có đám bạn thông trên mạng mong đợi bi phẫn đáp lại, thậm chí ngay cả một chút xíu kích tình cũng không có. Chỉ có là Triệu Mặc cấm áp, thư giãn tiếng hát. Đám bạn trên mạng mới đầu cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn họ không nhìn thấy tâm lý mong đợi nội dung cốt truyện. Triệu Mặc đối mặt vô số tố cáo, cùng nhiều như vậy giễu cợt, tiếng chửi rủa âm, chẳng nhẽ thì không nên viết một bài giống như ánh sao thắp đèn như vậy ca khúc, viết một bài giống dạc ca khúc, viết một bài bi phẫn ca khúc, hồi đổi hết thể nghi ngờ cùng chửi rủa, dựa vào vô cùng kích tình ca khúc, sau đó tiêu tiêu sái sái bắt lại bài hát mới bảng đệ nhất. Như vậy nội dung cốt truyện mới đúng rồi. Nhưng là nghe được cái này bài hát, bọn họ nhất thời cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ là bọn họ mở ra phương thức đúng không? Nhưng là việc đã đến nước này, đám bạn trên mạng cũng chỉ đành nghe tiếp. Lưu luyến tiếng chuông vẫn còn ở gõ ta chưa chợp mắt. Phủ đầy bụi thời gian, từ đầu đến cuối không phải là một đám mây. Triệu Mặc tiếng hát là như vậy thư giãn. Cùng dĩ vãng nhanh bài hát so ra, bài hát này hát được thật rất chậm, nghe được nhân trong lòng cũng không khỏi chậm lại. Đám bạn trên mạng mới đầu là sao động, nghi ngờ, nhưng là nghe đến đó, không ít người cũng yên tĩnh lại. Mà bài hát này cũng giống như mang theo một loại ma lực một dạng, chỉ cần nghe người khác, rất nhanh thì có thể thay nhập vào tới. Bờ sông đèn trên thuyền trải, đã lâu không gặp. An tĩnh tường hòa trong bức tranh, nhàn nhạt cảm tình lộ ra. Là đang ở đơn thuần ở miêu tả cảnh sắc, hay lại là miêu tả kia đoạn vô cùng hoài niệm cảm tình. Đám bạn trên mạng mang theo nghi ngờ, từ tỉ mỉ thưởng thức đến bài hát này. Tiếng hát rất chậm, ca từ cũng rất giản dị, mỗi một chữ đều đáng giá nhân bỏ vào trong miệng cẩn thận phân biệt rõ, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể nghe hiểu bài hát này, phẩm ra bài hát này mỹ. Nhưng kế tiếp, làm người ta tươi đẹp địa phương tới. Nguyệt lạc ô để luôn là ngàn năm phong sương. Tiếng sóng như cũ không thấy làm sơ dạ vãn. Ngắn ngủi đôi câu, tràn đầy thi tình hòa ý. Ở bài hát này bộ phận cao trào bên trong, nơi này đã là tâm tình tối đầy đặn địa phương. Không dùng cho còn lại bài hát, không câu có cao âm, không đủ sục sôi, cũng không đủ kích động. Nhưng là các thính giả tâm tình như cũng bị lôi kéo lại, bởi vì bọn họ cảm nhận được Triệu Mặc dấu ở thư giãn trong tiếng ca tâm tình, cùng với kia vô cùng đầy đặn tình cảm. Nguyệt lạc ô đề, ngàn năm phong sương. Biết bao thi tình hòa ý, như vậy làm người ta tươi đẹp ca tử. Hôm nay người ta, như thế nào lặp lại ngày hôm qua cố sự? Tờ này cũ vẽ thuyền, có thể hay không leo lên người khách thuyền? Các thính giả từ Triệu Mặc trong tiếng ca, nghe được mấy phần tịch mịch cùng phiền muộn. Đèn trên thuyền trải, phong cầu, tiếng chuông, khách thuyền, đây là bức họa này bên trong tất cả đồ. Triệu Mặc trong tiếng ca, phản phất miêu tả là bên trên một thế kỷ đồ vật. Chậm, niên đại đó chậm. Bây giờ sinh hoạt tiết tấu là nhanh cỡ nào? Ở dưới áp lực, chúng ta không thể không bước nhanh hơn, đến cuối cùng thậm chí không có cách nào dừng lại. Vô luận là bờ sông đèn trên thuyền trải, hoặc là khách thuyền tiếng chuông, cũng sẽ không tiếp tục có cơ hội thấy, cũng rất khó nghe thấy. Khó trách sẽ hoài niệm. Đã lâu ngươi, nhất định đến kia khuôn mặt tươi cười. Rất nhiều năm sau này có thể hay không tiếp nhận với nhau thay đổi. Đám bạn trên mạng tựa hồ cũng nhìn được một loại đối ái tình hướng tới. Nhưng là rất nhanh, các thính giả không kịp thưởng thức, bài hát này đã thả xong rồi. Kết quả là, vô số người lựa chọn lần nữa phát ra, hơn nữa đem âm nhạc phần mềm điều thành đơn khúc tuần hoàn tiểu. Chương 181, một bài tiểu thi. Cẩn thận nghe xong tiếng sóng như cũ đám bạn trên mạng, trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ. Không khỏi không thừa nhận, tiếng sóng như cũ đúng là một bài hát tốt, nhưng bây giờ cách Lies hạ bảng còn lại một ngày. Ta cũng không cho là tiếng sóng như cũ có thể sử dụng một ngày vượt qua Lies, muốn biết rõ Lies bản thân hay lại là một bài bạo nổ khoảng ca khúc. Tiếng sóng như cũ mặc dù tốt, nhưng bây giờ là cái thời đại này, tiết tấu nhanh như vậy, loại này bài hát của trầm nóng, rất khó một chút bùng nổ thành đại nhân môn, hơn nữa Triệu Mặc phòng làm việc cũng không có làm được đủ tốt quảng bá cùng tuyên truyền, muốn biết rõ Lies phát bài hát trước một tháng ngay tại hơn nóng đại hồi quy rồi. Đáng tiếc, nếu như Triệu Mặc là viết một ca khúc, để cho hắn và Vu Trạch tới hát, mở lại Phượng Hoàng chuyển kỳ lời nói không chừng còn có thể hoàn thành một ngày tuyệt sát, bây giờ muốn thắng thật sự là quá khó khăn. Ở đám bạn trên mạng xem ra, Triệu Mặc lựa chọn ở Lies hạ bảng trước ngày cuối cùng phát bài hát, hiển nhiên là muốn dùng tiếng sóng như cũ hoàn thành tuyệt sát. Lies dùng một ngày vượt qua Tiểu Tam, Triệu Mặc cũng phải dùng tiếng sóng như cũ tiêu một ngày vượt qua Lies. Nhưng là Lies bản thân liền là một bài bạo nổ khoảng ca khúc, để cho một ca khúc tiêu một ngày vượt qua nó, độ khó thật sự là quá cao. Mà Triệu Mặc cũng là một chút đường sống không để lại, đặc biệt chọn ở lời nói dối hạ bảng trước ngày cuối cùng phát bài hát, dù là nhấc mấy ngày trước, vượt qua Lies cũng có thể, nhưng là bây giờ phát bài hát, nếu như siêu bất quá, hắn liền sẽ gặp phải vô số cười nhạo. Chủ yếu là tiếng sóng như cũ bài hát này quá trầm nóng rồi, nói như vậy, có thể nhanh chóng hỏa bạo toàn bộ lưới ca khúc, một loại tương đối kích tình, có thể dấy lên đến, hơn nữa có thể nhanh chóng tẩy não, kéo theo những người nghe tâm tình. Những thứ này bài hát, phần lớn chỉ là TikTok nhiệt bài hát, bọn họ phối hợp kênh video ngắn tuyên truyền, có thể nhanh chóng bạo nổ, nhưng là bạo nổ đi qua gần như không người sẽ nhớ bài hát này. Hay là đỉnh cấp Thiên Vương cự tình, phát hành mỗi năm một lần chuyên tập, bị mấy chục triệu fan tê pha âm nhạc bình đài, nhưng là ca khúc chất lượng nếu là không được, nhiệt độ cũng vẹn vẹn vì duy trì nhất thời. Có thể tiếng sóng như cũng không phù hợp điều kiện thứ nhất, Triệu Mặc cũng không phù hợp điều kiện thứ hai. Cho nên nói, Triệu Mặc muốn dùng bài hát này một ngày tuyệt sát Hàn Tuân Lương, rất nhiều đám bạn trên mạng mắt bên trong trên căn bản liền là một kiện không thể nào làm được sự tình. Nhưng mà ngay tại lúc này, vô số anti fan thấy tình thế thật tốt, nhất là Hàn Tuân Lương fan, cho là nắm chắc phần thắng, rồi rít nhảy ra trước thời hạn mở ra chẳng hạn. Ta còn tưởng rằng Triệu Mặc nghẹn lâu như vậy, nghẹn một cái gì đại chiêu đâu rồi, thì ra liền này à. Không dám gật bừa bình luận khu thổi bài hát này nhân, loại này biên khúc phương thức cùng tiểu hát, ở niên đại này quá hạn chứ. Chấm như vậy bài hát, ta nghe đều nhanh ngủ thiếp đi, không giống nhà ta ấu ba bài hát, nghe cũng rất có cá tính. Đang lúc vô số người bắt đầu nhảy cờ NG hoan hô thời điểm, Triệu Mặc ngay sau đó lần nữa ban bố một cái lãng bắc cùng TikTok. Nội dung của nó là một bài thơ. Nguyệt lạc ô đề xương mãn tiền, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Cô tô thành ngoại hàn sơ tự, dạ bán trung thanh đáo khách thuyền. Trừ cái này bài thơ, không câu có dư thừa phối văn hóa giới thiệu. Đám bạn trên mạng đầu tiên là định thần nhìn lại, rồi sau đó ở trong đầu nhanh chóng phát hiện khi còn bé có nhiều như vậy trong thơ, tựa hồ cũng không có bái kiến bài thơ này, nhìn thập phần xa lạ. Rất nhanh thì có người phát ra nghi vấn, các huynh đệ, bài thơ này các ngươi thấy qua chưa? Thế nào ta lên mạng tra cũng không tra được. Vị này dân mạng nghi vấn lập tức liền được trả lời. Hồi trên lầu, ta là học sinh khối văn, trước mắt đang học quốc học, bài thơ này ta không từng thấy, nhưng là viết rất khá, hẳn là Triệu Mặc tự viết chứ. Chuyên nghiệp nhân sĩ hiện thân làm chứng, nhất thời để cho còn lại dân mạng cảm thấy giật mình. Triệu Mặc sẽ còn làm thơ. Mặc dù đại đa số người cũng xem không hiểu, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ ở bình luận khu cùng trừ 666, thậm chí có nhân còn bắt đầu nghiên cứu rồi bài thơ này. Nguyệt lạc ô đề. Đây là ca từ A, xem ra bài thơ này thật cùng tiếng sóng như cũ có liên quan. Ta muốn hỏi hỏi Triệu Mặc, là căn cứ thơ viết ca khúc, hay là trước có bài hát nhắc lại luyện thơ? Ta đọc mấy lần, bài thơ này cảm giác rất không bình thường A, Triệu Mặc có thể không thể đi ra nói hiểu một chút à? Nhưng mà Triệu Mặc bên này dân mạng tự hỉ, lại tìm được Hàn Tuấn Lương fan giễu cợt. Ta còn tưởng rằng là gì đây, viết một bài vẽ liền để nhóm này liếm cầu fan cao chiều. Cười chết ta rồi, còn giả bộ văn nghệ phân tử, ngươi Triệu Mặc là người này thế sao? Ha ha ha, phòng trường Triệu Mặc cũng cảm giác mình phong cách quá quê mùa rồi, muốn giả bộ một chút văn thanh, thật là buồn cười a. Cuối cùng, Triệu Mặc chỉ là phát một bài thơ, nhưng là không làm gì được ở đám bạn trên mạng nó lại. Bất quá so với khen mà nói, hắn gặp phải châm chọc cùng cười nhạo vẫn là phải nhiều một chút. Liên phát bài thơ này mà nói, rất nhiều người xịt hắn là đang ở giả bộ văn thanh. Hàn Tuấn Lương quay chụp hết một cái phá sần mạ gạ gìn mặt địa, mới vừa trở lại bảo mẫu trên xe chuẩn bị đi trở về, người đại diện liền đưa tới máy tính bảng. Triệu Mặc phát hành bài hát. Hán, nhanh như vậy. Hàn Tuấn Lương đầu tiên là sức sở, rồi sau đó nhận lấy máy tính bảng mở ra ca khúc. Bởi vì là tiếng Trung, hắn cũng chỉ có thể nghe một chút nhịp điệu. Nghe mấy đoạn sau, hắn lại đi xem đám bạn trên mạng phiên dịch quá để bình luận, không khỏi cười. Thật là buồn cười, sẽ không phải là ta dùng một ngày vượt qua hắn, đem hắn kích thích chứ? Cho nên hắn cũng muốn dùng một ngày vượt qua ta, ai cho hắn tự tin? Hàn Tuấn Lương cười nói, hắn không chút nào đem Triệu Mặc bài này tiếng sóng như cũ coi ra gì, trực tiếp đem máy tính bảng ném cho người đại diện, sau đó thư thư phục phục nằm trên ghế ngồi. Hạ Quốc tiền thật đúng là dễ kiếm a. Chụp cái tạp chí so với ta ở bán đảo tham gia một cái tiết mục kiếm tiền còn nhiều hơn. Hàn Tuấn Lương cảm thán. Đi tới Hạ Quốc không lâu, hắn đã cảm nhận được nơi này không giống nhau. Cùng Bắc Mỹ Âu Mỹ bên kia bất đồng, người ở đây giống như bán đảo, yêu truy tỉnh, hơn nữa yêu cho thần tượng tiêu tiền, hơn nữa thị trường cực kỳ phi thường khổng lồ, hết sức dễ dàng kiếm tiền. Vô luận là tham gia tiết mục, hoặc là khác thông báo, đem thủ lao cao hơn bán đảo rồi không chỉ một điểm nửa điểm. Đúng vậy, phía sau chúng ta mở lại mỏ ca nhạc hội, hung hăng kiếm hắn một bút. Người đại diện cười nói, ta phía sau không tính buông lỏng, chúng ta trực tiếp đem hành trình xếp hàng tràn đầy đi. Thấy luôn luôn lười biếng Hàn Tuân Lương đột nhiên cố gắng đứng lên, người đại diện cảm thấy kinh ngạc, "Ồ, ta chỉ là một thử nghiệm mới, những người đó giống như dã lang chăm chú nhìn ta tình huống bên này, chỉ cần ta ở bên này sống đến mức được rồi, bọn họ liền muốn chen chúc tới." Hàn Tuân Lương than thở nói, sau đó trong mắt dần dần vẽ ra tham lam quan mang. Cho nên nói, hay lại là thừa dịp bọn họ trước khi tới, để cho ta càng hợp có thể kiếm được đủ nhiều tiền. Phản phất là rơi vào trong chuồng dây lang. Không thừa dịp bây giờ ăn no, ngang hàng bạn lại đuổi đến, có thể ăn được thịt liền sẽ càng ngày càng ít. Phòng làm việc. Triệu Mặc chính kéo Bạch Hạo đang chơi chủ cơ trò chơi. Máy chơi game mới vừa mua không lâu, chính tốt phòng làm việc có đài 4K TV, chơi đùa lên trò chơi tới không nên quá thoải mái. Bạch Hạo một bên đánh một bên lau mồ hôi, chơi game đồng thời, không ngừng cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn sau lưng. Cho đến cuối cùng, hắn thật sự là không kiên trì nổi, hướng Triệu Mặc cầu xin tha thứ. "Mặc ca, ta khác chơi có được hay không? Hoặc là ngươi biến thành người khác đến bồi ngươi đánh, ta thật sự là gặp không được." Hai người chơi game thời điểm, Long Đan Nhi một mực đứng ở sau lưng. Nàng cũng không nói chuyện, chính là đứng ở phía sau yên lặng nhìn chằm chằm. Triệu Mặc là ông chủ, hơn nữa lưu manh thuộc tính, Long Đan Nhi bắt hắn là không có cách nào, nhưng là Bạch Hạo cũng không giống nhau. Bạch Hạo cảm giác ánh mắt của Long Đan Nhi cũng muốn giết người, mà bây giờ hắn chân cũng mềm nhũn. Nếu như không phải Triệu Mặc lấy chủ nợ thân phận bức bách hắn tới chơi đùa, hắn đánh chết cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, ngay trước Long Đan Nhi mặt ở trong phòng làm việc chơi game. Triệu Mặc nắm tay cầm, quét một vòng phòng làm việc. Dương Thức ngồi ở xó sinh nhìn báo sớm. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ vừa mới tham gia xong hoạt động trở lại, hai cô bé nhi chính vây chúng chỗ, thương lượng làm gì mỹ giáp. Vu Trạch chính là vẻ mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, ở đặc biệt Lai Sở Trệ Ảm trong căn phòng mở ra Lai Sở Trệ Ảm, hướng về phía mấy chục ngàn người xem không ngừng áp, một bộ phải chết không sống dáng vẻ. Trong phòng làm việc, thật giống như cũng chỉ có Bạch Hạo rảnh rỗi nhật. Bất quá Triệu Mặc cũng không có cưỡng bách hắn, đem trong tay hắn tay cầm tới, rồi sau đó đổi một cái một người trò chơi lại chơi tiếp. Bạch Hạo thấy vậy, liền vội vàng nhanh chân chạy, ở Dương Thúc ngồi xuống bên người, cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, một trang báo liền làm bộ làm tịch bắt đầu đọc. Dương Thúc liếc mắt một cái, nhắc nhở một câu, "Này là ngày hôm qua báo chí." "Không sao, như thế có thể nhìn." "Nhưng là ngươi cầm ngược." Bầu không khí đọc lại mấy giây, Bạch Hạo yên lặng đem báo chí đổi phương hướng, tiếp tục ngăn che Long Đan Nhi muốn đau mắt người thần. Long Đan Nhi thu hồi nhãn thần, lần nữa nhìn về phía vẫn còn ở chơi game Triệu Mặc, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. "Triệu Mặc, ngươi lại không thể đi tuyên truyền ngươi một chút bài hát mới sao? Ngươi đang ở đây TikTok nhiệt độ cao như vậy, dù là ngươi đi mở Lai Sở Trệ Ảm cũng được à? Tình huống bây giờ thập phần khẩn cấp, nếu như nội trong hôm nay, tiếng sóng như cũ không cách nào vượt qua Lies, như vậy sau đó Triệu Mặc phải bị đám bạn trên mạng bình phun thảm, đến thời điểm đối với hắn sự nghiệp đem sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là lửa thiêu lông mày đang lúc, Triệu Mặc lại nhàn nhã ở chỗ này chơi game, không có một chút lo lắng bộ dáng. Long Danny cũng không phải là không có an bài con đường cho tiếng sóng như cũ làm tuyên truyền, nhưng đều bị Triệu Mặc cự tuyệt. Cho bài hát này làm tuyên truyền, ít nhiều gì là đối với nó không tôn trọng. Triệu Mặc chơi game đồng thời cho Long Danny câu trả lời. Long Danny thống khổ vớt ve cái chán, Triệu Mặc trước kia cũng là nói như vậy. Ở âm nhạc phương diện, Long Danny không phải chuyên nghiệp, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, hết thảy bảng dữ liệu minh, tiếng sóng như cũ không hề giống Triệu Mặc nói lợi hại như vậy. Đang lúc này, Tần Khả Hân đi tới. "Danny, Triệu Mặc không phải phát một bài thơ sao?" "Một bài thơ cũng không thể đưa đến tuyên truyền tác dụng à?" Long Danny vừa nói, vừa móc ra điện thoại di động, "Mặc dù ta biết rõ bài thơ này cùng bài hát có liên quan, thêm gấm thêm hoa có thể, nhưng là bây giờ bài hát này yêu cầu là nhiệt độ, đủ nhiều." Long Danny không nói, nhìn chằm chằm màn ảnh trừng lớn con mắt. "Thế nào, Danny?" Tần Khả Hân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đầu nhỏ hướng màn hình điện thoại di động một tiếp cận, rồi sau đó đôi mắt đẹp cũng trợn to. "Hoa." Đó là thét một tiếng kinh hãi. Chương 182, tiếng sóng như cũ cùng Phong Tiểu Dạ Bạc. Kinh đô đại học một vị quốc học giáo thụ, thừa dịp hôm nay nghỉ, ăn rồi sớm một chút, rời một cái ghế xích đu nằm ở trong tứ hợp viện, thư thư phục phục phơi ấm áp dương dương chiều dương. Người bên trên bàn nhỏ còn ngâm một ly hương hoa nhài trà, trà mùi thơm khắp nơi. Người mùi trà, phơi nắng ấm, mị đến con mắt đánh ngủ gật nhì, tốt không khoái hoạt. Lúc này, lão giáo sư đại tôn tử từ trong phòng đi ra, đi vào trong sân. "Ra ra, chỗ này của ta có bài thơ, ngài trương giúp ta xem một chút." Lão giáo sư mị đến con mắt, không nói gì, nửa ngày đi qua, toát ra một cái giọng mũi. "Cái gì thơ?" "Hình như là một cái ca sĩ làm thơ, ta xem còn có một chút ý tứ, ngài giúp ta xem một chút bài thơ này viết như thế nào." "Ca sĩ?" "Ha ha." Lão giáo sư khinh thường cười một tiếng sau, rồi sau đó lật một cái mặt, dùng thân thể mặt bên bắt đầu phơi thái dương. Đưa lưng về phía đại tôn tử hắn chậm rãi nói, "Những thứ này làng giải trí nghệ sĩ, ta lại không phải không biết rõ, đoán chừng là muốn đứng thẳng cá nhân thiết. Trước có cái trung niên nam tài tử không phải là sao, ngày ngày ở trên mạng phát nhiều chút tự viết thơ, lần trước ta đi tham gia quốc học tiết mục, người chủ trì còn để cho ta phê bình, thế nào phê bình? Nói trên giấy phóng đống phân, chúng ta viện nở hở cậu cũng so với hắn viết tốt." Lão giáo sư đối với lần này đại cái máng đặc cái máng. Chớ nhìn hắn tóc không tốn bạch tuổi lớn, nhưng là hắn thường thường trên mạng lướt sóng, hơn nữa thường thường đi tham gia một ít chương trình TV, tối làng giải trí những thứ này môn môn đạo đạo cũng coi là có một chút xíu giải, nhưng đối với này một mực khịt mũi coi thường. Đại tôn tử cười một tiếng, nói tiếp, "Ra ra, ngài phần mặt mũi, giúp ta nghiên cứu một chút bài thơ này đi." Lão giáo sư thở dài một cái. "Mỗi ngày càng sẽ tìm cho ta nhiều chút chuyện." Hắn vừa nói, một bên xoay người, mạn mạn mở ra láo mắt. Rồi sau đó từ trên ghế xích đu ngồi dậy, cầm lên trên bàn nhỏ kính lao đeo tốt. Vẫn không quên phê bình đại tôn tử một câu. "Ngươi cũng học đại học rồi, từ nhỏ đã cho ngươi nghiên cứu thi thư, bây giờ chẳng lẽ liền điểm này năng lực giám thưởng cũng không có?" Theo lão giáo sư, tự mình tôn tử để cho tự mình cái này quốc học giáo thụ tới nghiên cứu một cái giải trí bảy ca sĩ làm thơ, không khỏi là đang ở giết gà dùng dao mổ trâu. Lão giáo sư nhận lấy điện thoại của tôn tử, còn lẩm bẩm: "Còn nghiên cứu đâu rồi, ta có thể cho hắn một câu khen ngợi, thế là tốt rồi rồi." Nhưng là chờ hắn định thần nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn. Nguyệt lạc ưu đề, sương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền trải. Đối buồn ngủ, lão giáo sư si ngốc đọc lên thơ, đục ngầu lao trong tròng mắt, trong nháy mắt buộc phát ra như nhặt được trí bảo như vậy sợ ưa sáng mang. Hắn liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, tập trung tinh thần học hỏi bài thơ này, trong miệng lặp đi lặp lại suy nghĩ thơ bên trong mỗi một chữ, từng cái từ. Cho đến đại qua nửa ngày, lão giáo sư phun ra một miệng trọc khí. "Thơ hay, thật sự là thơ hay." Hắn không quên nhìn về phía bên người đại tôn tử, muốn hỏi một chút hắn bài thơ này là, nhưng khi nhìn đến tôn tử trên mặt rào hoạt nụ cười, nhất thời biết rõ chúng đại tôn tử tính toán. "Hảo tiểu tử, đặc biệt tới trêu ghẹo ngươi ra ra ta là đi." Mới vừa rồi hắn còn khẩu suất của nôn, không đem bài thơ này coi ra gì, nhưng là không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. "Hắc hắc." Đại tôn tử cười, lại định nói, "Ra ra, ngài cũng cảm thấy bài thơ này rất tốt đúng không? Bằng vào ta bản lĩnh còn không có biện pháp hoàn toàn đọc hiểu, ngài lại giải thích cho ta giải thích." Bị tôn tử như vậy thổi một cái thổi phồng, lão giáo sư tự nhiên cũng không có tức giận, chỉ đại tôn tử, cười mắng: "Ngươi nha, ngươi nha, thật là chơi đùa tâm không thay đổi a." Rồi sau đó, hắn đứng dậy đi vào trong nhà. "Chờ ta nghiên cứu lại một hồi, sẽ nói cho ngươi biết bài thơ này tốt ở chỗ nào." "Ra ra, điện thoại di động đưa ta." Lão giáo sư trở lại thư phòng sau, mở ra máy tính, mở ra uy tín client. Hắn tiến vào một cái uy tín group, bên trong đều là một ít nghiên cứu quốc học giáo thụ, không chỉ có Kinh đô đại học, còn có Hoa Thanh đại học cùng với còn lại trường nổi tiếng giáo thụ. đốt đèn ra đọc, lão bạn thân đây, đi ra coi trộm một chút, tại hạ phát hiện một bài giai tác. Đam mê trong ngõ vương quả phụ, lão lưu đầu, ngươi phát hiện gì? Đốt đèn ra đọc, đam mê trong ngõ vương quả phụ, lúc nào đem ngươi này thô lô nít nạm sửa lại một chút, có xấu hổ hay không à? Đam mê trong ngõ vương quả phụ, ngươi biết cái gì, ta đây kêu tính tình thật. Nửa đêm tiếng ve kêu, lão lưu đầu, cái gì đồ chơi, vội vàng phát ra xem một chút, chờ lát nữa ta còn có một tiết giảng tọa. Đốt đèn ra đọc, một người V50, nếu không không cho nhìn. Nửa đêm tiếng ve kêu, đam mê trong ngõ vương quả phụ, cút con bê. Đốt đèn ra đọc, ta cho các ngươi nhìn trước đôi câu, nguyện lạc ô để xương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Đam mê trong ngõ vương quả phụ, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi. Nửa đêm tiếng ve kêu, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi. Này một lớp bao tiền lì xì, đem trong bầy nhiều người hơn nổ đi ra. Khi bọn hắn lật xem nói chuyện phim ghi chép sau, lập tức điện thoại của thao tác giao ra tài khoản bên trong 50 khối. Lúc này, đại tôn tử gõ một cái lao giáo sư cửa thư phòng. Ra ra, mẹ ta hỏi ngài buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì, nàng phải đi mua thức ăn. Chấm đã. Ngày hôm nay ra ra ta mời các ngươi đi ra ngoài ăn thịt dê xỏ sâu. Triệu Mặc Lãng bắt trang chính cũng xuất hiện tân động tĩnh. Triệu Mặc trả lời đốt đèn giả đọc. Bài thơ này gọi là Phong Tiểu Dạ Bạc, ta căn cứ bài thơ này viết ra ca khúc tiếng sóng như cũ, trừ lần đó ra, ta cũng không có khác thi từ tác phẩm, ta chỉ là một ca sĩ, thỉnh thoảng hứng thú tới viết một bài thơ thôi, tự biết tài năng và học vấn sơ cạn, cảm tạ giáo thụ ngài mời, ta sẽ không tới quấy rầy các ngươi nghiên cứu học thuật rồi. Thực ra, Triệu Mặc đang nghiên cứu tiếng sóng như cũ bài hát này thời điểm, nhân tiện tra xét xuống. Cái này thế giới song song, không chỉ là hiện đại vui chơi giải trí tác phẩm thiếu sót, ngay cả cổ đại một ít tác phẩm văn học cũng có thiếu sót. Muốn biết rõ tiếng sóng như cũ bài hát này, chính là căn cứ Phong Tiểu Dạ Bạc bài thơ này soạn lại. Nếu như không có bài thơ này lời nói, căn bản không thể hiện được tới tiếng sóng như cũ ý cảnh, hơn nữa sẽ ít đi rất nhiều cảm giác. Cho nên nói, Triệu Mặc dứt khoát cũng đem bài thơ này chuyên trở tới. Mà đám bạn trên mạng thấy Triệu Mặc lãng bác động tĩnh, nhất thời nghi ngờ. Triệu Mặc đang hồi phục hay, còn giống như là đang ở cùng một cái giáo thụ đối thoại. Thuận quá đi xem một cái. Kết quả là, đám bạn trên mạng theo Triệu Mặc trả lời, điểm vào cái này đốt đèn dạ đọc lãng bác trang chính. Vị này lãng bác ID đốt đèn dạ đọc dân mạng, đem lãng bác chứng nhận là Kinh Đô Đại học Quốc học giáo thụ. Ở mấy phút trước, hắn ban bố một cái lãng bác. Bài thơ này thật sự là quá tốt rồi, toàn bộ thiên thi ý tự buồn ngủ bên trên lên, viết đã cảnh cảnh đêm, gần không cần làm loạn ly vắng lặng giải, cũng hay. Vị này giáo thụ Weibo, fan rất ít, chỉ có đen gần và người, trung bình một cái Weibo, cũng chỉ có vẹn vẹn mây cái bình luận. Điều này Weibo, cũng không có gì đặc biệt nội dung, cũng không có đưa tới còn lại dân mạng chú ý. Nhưng là hắn tiếp theo điều này Weibo, chính là chỗ ngấu chỗ rồi. Có thể hay không báo cho ta biết bài thơ này tên? Xin hỏi ngài còn có khác giai tác sao? Kinh Đô Đại học đem liên hiệp Hoa Thanh Đại học Quốc học chuyên nghiệp, tại tháng sau tổ chức thi hội, ngài có dánh hay không tới tham gia? Triệu Mặc, Chí Mạng Tam Liên hỏi. Thấy vị này quốc học truyền thụ cho dư Triệu Mặc bài thơ này cao như vậy đánh giá, hơn nữa còn như thế tôn trọng Triệu Mặc, thậm chí còn khoa trương đến mời Triệu Mặc đi tham gia hai cái quốc nội đỉnh phong đại học tổ chức thi hội. Đám bạn trên mạng trực tiếp trợn tròn mắt. Này không phải cổ đại tài tử một bài giai tác danh chấn kinh thành kịch bản sao? Làm sao có thể xuất hiện ở hiện đại ạ? Rồi sau đó, vị này giáo thụ lần nữa trả lời. Cảm tạ câu trả lời, thật là đáng tiếc, bài hát của ngài ta cũng nghe qua, hết sức tốt nghe, hy vọng ngài có thể ở âm nhạc sự nghiệp lấy được càng nhiều thành tựu. Triệu Mặc cũng hướng vị này giáo thụ ngỏ ý cảm ơn. Đôi phản đối lời nói thập phần khách khí lễ phép, mà đoạn đối thoại này cũng trực tiếp bị xông lên lãng bác hot search. Rất nhanh, cả nước các nơi quốc học giáo thụ rối rít online, công khai khen Triệu Mặc bài thơ này. Không chỉ lãng bác, ngay cả TikTok vô số kinh doanh hào cùng truyền thông cũng bắt đầu bản tin sự kiện lần này. Khiếp sợ. Triệu Mặc to, lại bị quốc học giáo thụ khen là kinh thế chỉ tài. Khiếp sợ. Triệu Mặc được thỉnh mời tham gia Kinh Đô Đại học cùng Hoa Thanh Đại học liên hiệp tổ chức thi hội. Càng ngày càng nhiều nhân tràn vào lãng bác bên trong ăn dưa. Con bà nó thì ra Triệu Mặc lợi hại như vậy sao? Như vậy chua Triệu Mặc là đang ở giả bộ văn thanh người đâu? Nói là mua dầu thi nhân đây. Đi ra a, ngươi như vậy lại nói, ngươi đi tham gia hai cái đại học thi hội. Một cái sẽ không làm thơ ca sĩ không phải bài hát tốt tay. Triệu Mặc thật đúng là đa tài đa nghệ a. Đám bạn trên mạng một cái so với một cái khiếp sợ. Rồi rít cảm thấy Triệu Mặc không khỏi cũng quá cuốn. Bài hát viết tốt thì coi như xong đi, còn có thể vượt lĩnh vực lấy được thành tựu. Chẳng lẽ thật là văn khúc tinh hạ phàm? Trong đó một ít Triệu Mặc fan, lúc trước Triệu Mặc bị phún văn thanh thời điểm, nín đầy bụng tức giận, này thời điểm coi như là hãnh diện. Chỉ bất quá, lúc này Hàn Tuấn Lương fan vẫn còn ở mạnh miệng. Thơ viết tốt có cái gì sao, tiếng sóng như cũ không được là không được. Cười chết ta rồi, động tĩnh mưa lớn chút ít, Triệu Mặc có phải hay không là sợ so với bài hát thua thật mất mặt, đặc biệt đem mọi người tầm mắt chuyển tới thi từ phía trên à. Những thứ này bình xịt không nói, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ vừa nhắc tới nơi này, mọi người mới phản ứng được. Đúng nha. Tiếng sóng như cũ là căn cứ Phong Tiểu Dạ Bạc viết ra. Bài thơ này có thể viết tốt như vậy, chắc hẳn bài hát này cũng rất êm hay. Kết quả là, càng ngày càng nhiều đám bạn trên mạng chạy đi âm nhạc bình đài nghe đài tiếng sóng như cũ. Những thứ kia kinh doanh hảo cùng truyền thông, bản tin chuyện này thời điểm, cũng mang theo tiếng sóng như cũ bài hát này. Vô luận là ở Lãng Bác hay lại là TikTok, càng ngày càng nhiều trước người đi nghe đài tiếng sóng như cũ. Có hồ là trong nháy mắt, tiếng sóng như cũ ở âm nhạc bình đài số liệu tăng vọt. Dân mạng bạo long chiến sĩ, bài hát này mặc dù rất trầm nóng, nhưng là nghe có thể để cho tâm lý nhanh chóng bình tĩnh lại, ta cũng sinh ra một loại đối ái tình hướng tới. Dân mạng lao vương đầu yêu câu cá, nói bậy, bài hát này rõ ràng viết chính là tang thương nhân sinh, ngươi còn quá trẻ a. Vô luận là người trẻ tuổi đám bạn trên mạng, hay lại là trung lão niên dân mạng, bọn họ cũng đối bài hát này phát ra hiểu biết bất đồng. Mà ở TikTok bình luận trong khu, người hai phe đang ở kịch liệt tranh luận. Thực vậy, tiếng sóng như cũ bài hát này vừa nên hợp người trẻ tuổi đối ái tình theo đuổi, lại phù hợp trung lão niên nhân đối nhân sinh tang thương nhận biết. Ở trong tiếng cãi vã, tiếng sóng như cũ nhiệt độ càng ngày càng cao. Chương 183, Triệu Mặc, chủ nếu là không có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Kết quả là, một nhóm chuyên nghiệp âm nhạc học viện giáo thụ cũng bắt đầu kết quả. Quang âm tự tiến, nhật nguyệt như thoi, tiếng sóng như cũ cảnh sắc còn ở, nhưng đã sớm lúc quá rời cảnh, cảnh còn người mất, tiếng sóng như cũ không cùng người nghe có thể phẩm ra mùi bất động. Đến từ Kinh Đô Âm Nhạc Học Viện giáo thụ đánh giá. Phong điều dạ bạc viết được, tiếng sóng như cũ cũng viết được, ca khúc thanh nhã chất phát mà giàu. Ý nhị, ta thậm chí còn cảm nhận được Triệu Mặc đặc biệt ở bài hát trung dung hợp rồi thất lạc cùng hoài cựu văn hóa tinh ý, khó trách hắn sẽ áp dụng phục cổ nhịp điệu cùng tiểu hát. Đến từ Quốc Cương Âm Nhạc Học Viện giáo thụ đánh giá. Đây cũng là năm nay làm ta kinh diễm nhất một ca khúc rồi. Đến từ Ma Đô Âm Nhạc Đại học giáo thụ đánh giá. Không riêng gì những thứ này âm nhạc giáo thụ, cũng không thiếu âm đánh giá nhân, cũng cọ sát nhiệt độ đi ra phê bình tiếng sóng như cũ bài hát này, lấy phong tiểu dạ bạc so sánh ca từ, hơn nữa phân tích biên khúc, nhưng là không có ngoại lệ chút nào, gần như toàn bộ đều là khen ngợi. Một cái nhiệt đánh giá là nói như vậy. Khó trách chúng ta mới đầu sẽ cảm thấy tiếng sóng như cũ không được, thì ra chậm bài hát của không phải, mà là chúng ta quá nhanh, lúc nào chúng ta mới có thể chậm lại, thật tốt thưởng thức bài hát này. Không phải bài hát không được, mà là chúng ta lại qua với nóng này. Nếu như bây giờ ngài có rảnh rỗi, mời mở ra bài hát này, thể xác và tinh thần buông lỏng nghe một lần, ngươi nhất định sẽ có không giống nhau thể nghiệm. Đang giải thích hạ, vô số người bị tiếng sóng như cũ mị lực đặc biệt lây, mà bài hát này những người nghe diện tích che phủ cũng dần dần mở ra. Không riêng gì trung lão niên nhân thích nghe bài hát này trở về chỗ đã từng, ngay cả người trẻ tuổi cũng muốn nghe bài hát này buông lỏng tâm tình. Làm thiên 4 giờ chiều, tiếng sóng như cũ vọt tới bài hát mới bảng thứ 2. Buổi tối hôm đó 8 giờ, tiếng sóng như cũ nhiệt độ giá trị đã đến gần vô hạn Li S. Ngoa tạo, chẳng lẽ tiếng sóng như cũ thật muốn vượt qua Li S đi? Các ngươi sợ là không biết rõ, hôm nay không chỉ là ta cùng ba mẹ ta, ngay cả gia gia của ta mãi mãi đều tại nghe tiếng sóng như cũ bài hát này. Tiếng sóng như cũ cái này chạy nước rút tốc độ cũng quá nhanh, còn có 6 giờ, không biết rõ có thể hay không đem Li S chém ở dưới ngựa. Lúc trước bởi vì quốc học giáo thụ ca ngợi Triệu Mặc bài này phong tiểu dạ bạc chuyện, trực tiếp lên rất nhiều nhánh thời sự tin tức, vẹn vẹn không tới một ngày, sẽ để cho vô số dân mạng chú ý đến tiếng sóng như cũ bài hát này. Mà bây giờ, rất nhiều người cũng đang chăm chú tiếng sóng như cũ số liệu. Muôn người chú ý hạ, thời gian trôi qua rất nhanh, tới đến buổi tối 10 điểm, nhưng là đứng đầu bảng đệ nhất hay lại là Li S. Tất cả mọi người đều vì tiếng sóng như cũ lau mồ hôi một cái. Nhưng mà ngay tại 11 giờ, bảng danh sách đổi mới sau, đứng đầu bảng xuất hiện 4 chữ lớn, tiếng sóng như cũ. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Tiếng sóng như cũ như bức. Triệu Mặc như bức. Vô số dân mạng bắt đầu hoan hô ăn mừng. Mà những Triệu Mặc đó anti fan cùng với Hàn Tuấn Lượng fan trực tiếp trợn tròn mắt. Trong lúc này, các nàng cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết. Làm Hàn Tuấn Lương người hái mộ trung thành, các nàng điên cuồng phát Li S, khắp nơi yêu cầu thân bằng hảo hữu đi âm nhạc bình đài nghe đài bài hát này, thậm chí còn có thổ hảo fan dùng chân kim bạch ngân rút Li S quét số liệu. Nhưng là hết thảy các thứ này đều là phí công, tiếng sóng như cũ vẫn là dùng không tới một ngày, vượt qua 4 Li S, chiếm cứ bài hát mới bảng đứng đầu bảng. Triệu Mặc lần này coi như là ngoại lệ, lúc trước hắn gần như chưa bao giờ sẽ ở phát hành tân ca hậu, đi tham gia một ít thông báo cùng tiết mục đi tuyên truyền bài hát mới, càng sẽ không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Nhưng là hôm nay, hắn ở Lai Sở Trệ Ám Bình Đài, đón nhận đến từ chim cánh cụt Bình Đài tuyến thượng phỏng vấn. Triệu Mặc mới vừa mới mở ra Lai Sở Trệ Ám Gian, không mấy phút, Lai Sở Trệ Ám Gian ở tuyên nhân số liền vượt qua 100.000. Hắn nhìn thấy quá nhiều người, trực tiếp lựa chọn hát bình. Nghỉ ngơi một chút, Sở Trệ Á mẹ tạm thời rời đi xuống. Một nhóm lớn fan cùng còn lại chạy đến xem náo nhiệt dân mạng, nhất thời cho rồi. Triệu Mặc có ý gì? Chúng ta tới rồi ngươi liền hát bình đúng không? Xúc nô Triệu Mặc, khai môn a. Vô luận người xem là cầu hay lại là mắng, Triệu Mặc cũng không hề bị lay động. Nhưng mà ngay tại Lai Sở Trệ Ám Gian giữ hắc bình trong đoạn thời gian này, ở tuyến nhân số không chỉ không có hàng, ngược lại còn tăng, ước chừng đạt tới 200.000 người ở tuyến nhân số. Đều là điên rồi sao? 200.000 người ở chỗ này nhìn hắc bình. Ta nói Triệu Mặc đồ chó này là toàn bộ lưới tối tự do phóng khoáng minh tinh, các vị hẳn không có ý kiến chứ? Mẹ, mở cửa nhanh a. Ở vô số người xem dưới sự thúc dục, chờ đến Triệu Mặc cùng Sí Nga Âm Nhạc Bình Đài siêu tầm phóng viên thành công liên tuyến sau, Lai Sở Trệ Ám Gian mới tiếp xúc hắc bình. Triệu Mặc ngươi được, người xem các bằng hữu được, ta là Sí Nga Âm Nhạc siêu tầm phóng viên, Nạ Mị. Cùng Triệu Mặc liên tuyến cái này gọi là Nạ Mị phóng viên, là gần đây đột nhiên hỏa bạo vong hồng phóng viên, lấy khuôn mặt thiên sứ cùng vóc người ma quỷ hấp dẫn tới vô số nam fan, thành đỏ cả mọi người đều biết mỹ nữ ký giả. Lai Sở Trệ Ám Gian các khán giả thấy lại là nàng tới phỏng vấn Triệu Mặc, rồi rít ở Lai Sở Trệ Ám Gian quét nổi lên Nạ Mị lao bà những thứ này đạn mạc. Người tốt. Triệu Mặc ở ống kính trước mỉm cười cùng Nạ Mị chào hỏi. Các khán giả chú ý tới, lúc này Triệu Mặc hay là ở trong nhà Lai Sở Trệ Ám. Nay sửa sang nhìn không tiện nghi. Triệu Mặc không phải ở tại Ma Đô sao? Tin đồn, ta một người bạn nói ở Ma Hoa Cẩm Tú thấy qua Triệu Mặc. Ma Hoa Cẩm Tú? Một sáu phòng liền nghi đô muốn hơn 20 triệu Ma Hoa Cẩm Tú. Chính mình thất bại tuy nhiên đáng sợ, Triệu Mặc thành công lại để cho ta càng thêm băn khoăn. Vô số dân mạng than thở Triệu Mặc thật sự là quá có tiền. Lúc này mới vào làng giải trí công tác bao lâu, là có thể mua được 20 triệu nhà ở. Là thật là đem vô số người hâm mộ thảm. Mà lúc này đang cùng Triệu Mặc liên tuyến Nam Y, cười nói: "Chúc mừng Triệu Mặc bắt được Sí Nga Âm Nhạc bài hát mới bảng số 1, đối với cái này lần lên đỉnh đứng đầu bảng." Ngươi có cái gì muốn đối các thính giả nói sao? Ngạch, thực ra cũng còn khá, có thể leo lên đứng đầu bảng, chủ yếu cũng không thể rời bỏ mọi người ủng hộ. Lần này ta cũng chỉ là may mắn đăng bảng, dù sao trên đường không có gặp lợi hại đối thủ cạnh tranh, cho nên đăng bảng quá trình cũng tương đối buông lỏng. Triệu Mặc ổn định như thường nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng là lời vừa nói ra, Lai Sở Trệ Ảm Gian trong nháy mắt bị vô số bao phủ lại rồi. Các khán giả ngây ngẩn. Triệu Mặc lời này ý tứ, không phải là nói Lies là đống cặn bã sao? Mà lời này thuật, không phải là cùng Hàn Tuấn Lương lúc ấy đăng bảng sau, ở giải trí đại bản doanh lúc nói năng là như thế sao? Thật sự gậy ông đập lưng ông a. Hàn Tuấn Lương fan nghe vậy kia, càng là giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại đem Triệu Mặc không thể làm gì. Các nàng thậm chí không có cách nào tới bình phun Triệu Mặc quá cuồng vọng, bởi vì này vài lời các nàng thần tượng hồi trước cũng ở đây trong tiết mục nói qua. Trước các nàng dùng số liệu chứng minh hết thể những lời này, làm nhục Triệu Mặc fan, nhưng không nghĩ đến mới qua lâu như vậy, các nàng cũng phải bị tự mình nói ra câu này tới đánh mặt. Vô số dân mạng đã bắt đầu hoài nghi, Triệu Mặc tiếp nhận phỏng vấn mục đích chính là vì nói ra những lời này. Mà sau đó, phóng viên Nã Mỹ lại hỏi thăm Triệu Mặc nhiều cái vấn đề, có liên quan sáng tác, có liên quan phong kiểu dạ bạc bài thơ này, không ngừng cùng Triệu Mặc chuyển động cùng nhau. Chính là mọi người cho là hái rất nhanh thì phóng sắp kết thúc lúc, ngoài ý muốn sự tình lại xảy ra. Triệu Mặc, trong tủ lạnh còn có salad sao? Cắt. Một đạo lười biêng thanh âm giọng nữ truyền tới, hơn nữa còn ở ngáp. Mà Lai Sở Trệ Ảm trong hình, có thể thấy một đôi chân dài xông vào. Nợ nang trắng như tuyết đùi đẹp, đóng thay nhau nổi lên phục dục dịch, rõ ràng chính là một đôi nữ nhân chân, mà dưới chân còn đi một đôi bạch nhung nhung lộ chỉ bông kéo. Có thể rõ ràng thấy như ngọc măng như vậy đầu ngón chân bên trên, thoa hồng sắc dầu sơn móng tay. Gợi cảm sau khi, lại tăng thêm mấy phần hoạt bát cùng dễ thương, để cho người ta không nhịn được nghĩ thả ở trong tay vớt vớt. Nhìn không này nửa người dưới, liền có thể biết do nữ nhân này là một cái cực phẩm lưu vật. Ngoa tạo, có nữ nhân. Tốt chân. Đây là người nào hả? Triệu Mặc bạn gái ra ánh sáng sao? Đang cùng Triệu Mặc liên tuyến mỹ nữ vong hồng nam mỹ, trực tiếp trận to đôi mắt đẹp, vẻ mặt khiếp sợ. Mà lúc này ngồi ở trên ghế salon Triệu Mặc, trước người còn dùng chi giá kẹp điện thoại di động ở Lai Sở Trệ Ảm. Chờ hắn nghe được thanh âm quay đầu nhìn một cái sau, liền vội vàng chuyển người, luống cuống tay chân tắt đi Lai Sở Trệ Ảm Gian. Phỏng vấn bị buộc cắt đứt. Lúc này đang ở ống kính trước Nam Mỹ, nháy một lần mắt, trong lúc nhất thời không nên nói cái gì hóa giải lúng túng không khí. Rất đáng tiếc, ở trong màn ảnh cũng chỉ có nữ nhân hạ bản thân, mà đang ở nữ nhân chuẩn bị đi tới lộ ra thời điểm, Triệu Mặc lại kịp thời tắt đi Lai Sở Trệ Ảm Gian. Triệu Mặc thật là đáng chết ta, thiếu chút nữa thì có thể nhìn thấy là ai. Các huynh đệ, mới vừa rồi cũng lục bình hay chưa? Nghe thanh âm, hoàn toàn nghe không hiểu là cái nào nữ minh tình à? Chớ nói, ta chưa chết được. Kia một đôi đùi đẹp nhìn đến ta chảy nước miếng. Lai Sở Trệ Ảm thời gian đám bạn trên mạng cũng giống là hít thuốc lắc một dạng vô cùng hưng phấn cùng kích động. Cha mẹ fan rối rít ở Lai Sở Trệ Ảm Gian cuồng hô Mặc Nhi có tiền đồ. Nhưng mà càng nhiều dân mạng chính là tự mình ăn vào một cái đại dưa, rối rít suy đoán cùng Triệu Mặc ở chung nữ nhân này là ai. Trương Tĩnh Uyển thấy Triệu Mặc cuống quýt tắt điện thoại di động, lúc này dừng bước, cả người ngây ngẩn. Nàng mặc là một thân màu tím nhạt ngắn khoản dây đeo băng ti quần ngủ, mới vừa dễ dàng lộ ra hai chân cái loại này. Trương Tĩnh Uyển bởi vì ngày hôm qua đổi một cái thông báo, đưa đến rạng sáng mới về đến ra, bây giờ vừa mới tỉnh ngủ, lại cảm thấy bụng rất đói, nhưng là trong nhà trong tủ lạnh không đồ ăn, vì vậy liền muốn tới Triệu Mặc ra kiếm ăn. Triệu Mặc cửa nhà mật mã nàng là biết rõ, dĩ nhiên, nhà nàng mật mã Triệu Mặc cũng có thể thuộc lòng trôi chảy. Cho nên hắn liền trực tiếp mở cửa đi vào rồi. Nhưng là không nghĩ tới tựa hồ ra một chút chút xíu ngoài ý muốn. Thấy Triệu Mặc quay đầu nhìn mình, Trương Tĩnh Uyển vô tội nháy một lần mắt, ngươi đang ở đây Lai Sở Trệ Ảm. Ừm. Triệu Mặc trọng trọng gật đầu một cái. Lai Sở Trệ Ảm đóng. Ừm. Triệu Mặc lần nữa gật đầu một cái. Trương Tĩnh Uyển đáp một tiếng, rồi sau đó đi tới trước tủ lạnh tìm sữa bỏ uống. Triệu Mặc thấy Trương Tĩnh Uyển bình tĩnh như vậy, cũng là bất đắc dĩ vớt ve cái chán. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi liền một chút không lo lắng cho mình xuất cảnh rồi không? Sẽ có Sở Căng Đan nói chúng ta đang ở chung. Chương 184, ở chung Sở Căng Đan, tự bế Hàn Tuấn Lương. Trương Tĩnh Uyển mở một chai sữa bò, uống một hớp, suy tính xuống. Đúng a. Nàng khép lại cửa tủ lạnh, thẳng hướng Triệu Mặc đi tới, rồi sau đó đặt mông ngồi ở Triệu Mặc bên người. Triệu Mặc trong nháy mắt liền cảm nhận đến một cổ quen thuộc thơm dịu và muối. Tĩnh Uyển trên người tỷ tại sao luôn là thơm như vậy? Đem thả về mở ra, ta xem một chút ta có hay không vào kính. Ồ nha. Triệu Mặc từ chi giá bên trên lấy điện thoại của hạ, rồi sau đó mở ra Lai Sở Trệ Ảm Gian thả về chức năng. Bởi vì màn hình điện thoại di động tương đối nhỏ, Trương Tĩnh Uyển thân thể không thể không khuynh hướng Triệu Mặc bên này. Người mặc thật mỏng quần ngủ nàng, thân thể cơ hồ là dán chặt Triệu Mặc. Triệu Mặc cảm thụ ấm áp thân thể mềm mại, trong nháy mắt cảm giác được có cái gì không đúng, liền tranh thủ do đến màn hình điện thoại di động hướng Trương Tĩnh Uyển bên này rời một chút. Nhưng là Trương Tĩnh Uyển cũng không có vì vậy lòng ra, ngược lại dán càng chặt hơn. Triệu Mặc tâm lý ám trầm thở ra một hơi, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Trương Tĩnh Uyển như vậy dựa vào ở trên người mình. Bởi vì Trương Tĩnh Uyển là đang ở Lai Sở Trệ Ảm phía sau xuất hiện, cho nên Triệu Mặc trực tiếp kéo lấy đường tiên độ đến thả về video phía sau cùng. Lúc này vừa vặn nghe Trương Tĩnh Uyển lười biếng câu nói đầu tiên, hơn nữa còn chứng kiến rồi lộ ra đùi đẹp, chỉ bất quá ở nàng nửa người trên sắp vào kính thời điểm, Triệu Mặc kịp thời tắt đi Lai Sở Trệ Ảm Gian. Hô. Triệu Mặc thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Tĩnh Uyển tỷ ngươi không có vào kính. Có lẽ là Trương Tĩnh Uyển vừa mới tỉnh ngủ duyên cớ, thanh âm vo ve, giọng mũi thập phần trọng, chỉ là kia một tiếng lười biếng thanh âm, còn chưa đủ để lấy đám bạn trên mạng phân biệt ra là nàng thanh âm. Nếu như Trương Tĩnh Uyển xuất cảnh lời nói, kia có thể gặp phiền toái. Trước hai người Sở Căng Đan còn không dễ dàng thở bình thường lại, này nếu như hạ chuyển ra hắn và Trương Tĩnh Uyển ở chung lời nói, vậy thì thật là nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch cũng rửa không sạch. Mặc dù tiếp theo nhất định sẽ truyền ra hắn cùng với thần bí nữ tử ở chung Sở Căng Đan, nhưng là theo Triệu Mặc, chỉ cần không truyền Trương Tĩnh Uyển liền có thể. Hắn biết rõ Sở Căng Đan đối nghệ sĩ ảnh hưởng bao lớn, nhất là Trương Tĩnh Uyển như vậy nữ nghệ sĩ. đến khi hắn chính mình cũng không sao. Trương Tĩnh Uyển nhìn Mãn Bình đạn mạc ở quét tốt chân, vì vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì như thế nào? Vừa mới thanh tĩnh lại Triệu Mặc, chính nắm một chai sữa bò uống một hớp, rồi sau đó nghe được Trương Tĩnh Uyển vấn đề, trong nháy mắt vẻ mặt ngộng. Chân của ta nhỉ? Trương Tĩnh Uyển vỗ một cái chính mình kia một mảng lớn trắng non bóng loáng. Triệu Mặc trong nháy mắt đầu đầy hắt tuyến. Tĩnh Uyển tỷ, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn đùa kiểu này? Triệu Mặc thật là không nói gì, nắm sữa bò lại uống một hớp. Hắn thế nào cảm giác? Trương Tĩnh Uyển tựa hồ một chút cũng không quan tâm cùng hắn chuyển ra sở căng đan. Rõ ràng chính hắn cũng như vậy luôn uống, mà Trương Tĩnh Uyển lại một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí còn có tâm tư mở cho hắn đùa giỡn. Muốn biết rõ sở căng đan đối nữ nghệ sĩ ảnh hưởng nhưng là rất nghiêm trọng à, chẳng lẽ là Trương Tĩnh Uyển đã xóm hết thể coi nhẹ, hận không được sớm một chút về hưu. Triệu Mặc chính đang suy tư, lại nghe thấy bên người một đạo ứ ứ thanh âm. Nhưng là ngươi uống là ta sữa bò. Triệu Mặc vừa mới uống một hớp lớn, nghe được Trương Tĩnh Uyển lời nói, trong nháy mắt phản ứng kịp. Mới vừa rồi hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, một không quyết tâm tùy tiện từ trên bàn trà cầm chai sữa bò liền uống, lại quên đây là Trương Tĩnh Uyển mới vừa rồi lấy tới sữa bò. Triệu Mặc buông xuống chai này sữa bò, trong miệng còn ngậm một hốc lớn sữa bò, trong lúc nhất thời nuốt vào cũng không phải, phun ra càng không thể nào. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển gạt gạt liễu mi, thế nào, ghét bỏ ta? Cô đông một tiếng. Triệu Mặc đem sữa bò nuốt xuống. Trương Tĩnh Uyển thấy vậy, che cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, lần nữa lộ ra cái loại này đại tỷ tỷ trêu đùa đệ đệ sau khi thành công vui vẻ biểu tình. Triệu Mặc bản muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn là thở dài một cái. Ngươi uống đi, ta lại đi cầm một chai. Trương Tĩnh Uyển đem chai này sữa bò đặt ở Triệu Mặc trong tay, sau đó lại nổi lên thân đi trong tủ lạnh lại lấy một chai đi ra. Triệu Mặc túi đầu nhìn một chút trong tay sữa bò, nghĩ thầm Tĩnh Uyển tỷ đều không để ý gián tiếp tính hôn môi, hắn một người đàn ông như vậy nhăn nhó còn thể thống gì? Kết quả là, hắn cầm lên sữa bò cô đông mấy hớp liền uống xong. Trương Tĩnh Uyển nắm sữa bò vừa trở về, thấy Triệu Mặc quát to chính mình uống qua sữa bò, quyến rũ con ngươi càng là híp lại. Ngay tại Trương Tĩnh Uyển lần nữa ở Triệu Mặc ngồi xuống bên người thời điểm, lúc này điện thoại của Triệu Mặc vang lên. Trùng hợp, điện thoại của Trương Tĩnh Uyển cũng vào lúc này vang lên. Hai người đồng thời mở điện thoại di động lên nhìn một cái, rồi sau đó nhận nghe điện thoại. Triệu Mặc, ngươi điên rồi sao? Trong nhà có nữ nhân ngươi còn dám mở lai sở trệ ảm? Tĩnh Uyển, ngươi điên rồi sao? Thế nào ở Triệu Mặc lai sở trệ ảm thời điểm đi qua hả? Hai điện thoại bên trong đồng thời truyền ra hai cái vô cùng nóng nảy thanh âm nữ nhân. Long Đan Ni vốn là đang nhìn lai sở trệ ảm, nhưng nhìn đã có nữ nhân xuất cảnh sau, nhất thời cả người đều ngu. Chỉ bất quá nàng còn không biết rõ, nữ nhân này chính là Trương Tĩnh Uyển. Dù sao nàng căn bản liền không biết rõ ở tại Triệu Mặc cách vách chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên sau. Long Đan Ni chỉ là cho là Triệu Mặc kim ốc tàng tiểu, nhưng là làm ra loại này sở căng đan thai nạn đi ra, nàng quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Về phần Lưu tỷ, nàng cũng không cần nói, dưới cái nhìn của nàng này một đôi đùi đẹp chủ nhân, ngoại trừ Trương Tĩnh Uyển còn có thể là ai? Từ trước đến giờ đối Trương Tĩnh Uyển ôn tồn nàng, lần này lại có chút tức giận. Dù sao Trương Tĩnh Uyển đột nhiên xuất hiện ở Triệu Mặc trong nhà, nếu là truyền đi, đám bạn trên mạng nhất định sẽ nói hai người bọn họ đang ở chung. Lần này làm nhiều hơn nữa PA đều không hữu dụng. Lúc này chỉ thấy Long Đan Nhi cùng Lưu Tỷ trong miệng một lời. Ai? Người nào nói chuyện? Rồi sau đó, Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển ăn ý cúp điện thoại. Hai người bọn họ có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là đặc biệt không muốn nghe người đại diện lại nhải. Ai? Lần này phòng trừng lại phải chịu một trận nói. Triệu Mặc thở dài một cái. Mặc dù hắn mới là ông chủ, nhưng là Long Đan Nhi một ngày phí tâm phí sức, vì hắn càng là bận tâm vô cùng, một ngày bận túi bụi, hắn luôn không khả năng còn bưng ông chủ cái ra chứ. Sau đó không tránh được đi phòng làm việc, đến thời điểm chịu một trận nói là khẳng định. Nếu như Long Đan Nhi tâm tình thiếu chút nữa, Triệu Mặc phòng trừng phải bị mắng thảm. Nhưng mà một bên Trương Tĩnh Uyển cũng bắt trước Triệu Mặc giọng, than thở nói: "Ai, lần này thật là thảm, hại chúng ta Triệu Đại Minh Tinh sau đó phải chuyển sở căng đan, hơn nữa còn sẽ bị khác tiểu nữ sinh hiểu lầm." Giọng u u, giống như là rất tự trách. "Tĩnh Uyển tỷ, lúc này ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta." Triệu Mặc trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn nhìn đồng hồ, đã sắp đến trưa rồi. "Buổi trưa muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm." Trương Tĩnh Uyển đều tại nhà hắn rồi, tự nhiên đến phiên hắn nấu cơm, về phần xế chiều đi phòng làm việc bị mắng chuyện, kia liền buổi chiều rồi hay nói. Trương Tĩnh Uyển nhớ lại một chút mới vừa rồi ở trong tủ lạnh thấy nguyên liệu nấu ăn, sau đó nói: "Làm một cà ri cua, làm tiếp cái phiên da hầm thịt bò nạm." Triệu Mặc đứng không dậy đi trước phòng bếp. Trương Tĩnh Uyển cũng đứng dậy cùng đi theo vào phòng bếp, thuần thục mở ra phía trên tủ rượu, lấy ra một nhánh rượu vang. Triệu Mặc lại đem dụng cụ mở chai đưa cho nàng. Giải rượu khí ở trên bàn ăn. "Ta biết rõ." Đợi Trương Tĩnh Uyển đi ra phòng bếp, Triệu Mặc đang chuẩn bị rửa rau thời điểm, nhất thời sửng sốt một chút. Nếu như dân mạng nói hai người bọn họ ở chung lời nói, tựa hồ cũng nói không sai. Bây giờ Triệu Mặc mới phản ứng được, bây giờ hai người sinh hoạt trạng thái trên căn bản cùng ở chung không có gì khác nhau. Từ lúc ban đầu thường thường tại một cái nhi uống rượu, càng về sau ngại tách ra nấu cơm phiền toái, hai người liền tụm lại thay phiên nấu cơm. Cơm nước xong nên đi ra ngoài làm việc liền đi ra ngoài làm việc, không có công việc lời nói, cũng đều có rút ở trên ghế salon đồng thời xem TV. Triệu Mặc ra phòng bếp, chén đũa đặt ở kia cái tủ bên trong, Trương Tĩnh Uyển rõ ràng, mà hắn thậm chí cũng biết rõ Trương Tĩnh Uyển ra khăn dây cất giữ ở đâu cái tủ bên trong. Trên danh nghĩa là hàng xóm, nhưng là trừ mỗi ngày tối ngủ là tách ra, trên căn bản cùng ở chung không có gì khác nhau. Triệu Mặc cũng không nghĩ tới, bất chi bất giác, hắn và vị này ca đàn thiên hậu, ở trong cuộc sống đi gần như vậy, như thế thân mật. Này là chuyện sâu sao? Triệu Mặc suy nghĩ một chút, phủ nhận đáp án này. Dù sao trong mắt đại đa số người, có thể cùng thiên hậu như thế thân mật, đơn giản là cái cầu không được chuyện tốt. Nhưng là ở nơi này hắn, ai, hắn cũng không nói lên được có tính hay không chuyện tốt, cảm giác cũng đã quen lên rồi, chưa từng thật xấu chỉ có liên quan Triệu Mặc hot seat up, liên tiếp xuất hiện hai cái. Điều thứ nhất là Triệu Mặc ở phỏng vấn thời điểm nói ra câu nói kia, may mắn đăng bảng, không có gặp phải lợi hại đối thủ cạnh tranh, căn bản không yêu cầu phiên dịch, liền biết rõ hắn nói là Hàn Tuấn Lương. Kết quả là vô số người chạy đi Hàn Tuấn Lương lãng bất hạ, tại hắn bình luận khu học nói những lời này, mà Hàn Tuấn Lương bị chính mình đã từng nói ra những lời này đánh mặt chính mình, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu rồi. Khi nhìn đến điều này hot seat up trong suốt một ngày, hắn gần như đều là một tấm gan heo mặt. Ngay cả người đại diện an bài cho hắn lúc làm việc cũng một mực khuyên hắn nhìn thoáng chút, nhưng là Hàn Tuấn Lương chính là không nghĩ ra Triệu Mặc bằng cái gì có thể tiêu một ngày vượt qua hắn bài hát. Muốn biết rõ hắn bài hát này chất lượng không thấp, nhiệt độ không thấp, thỏa thỏa một bài thứ thiệt bạo nổ khoảng ca khúc, chắp ghép cái gì có thể bị một ngày vượt qua. Hàn Tuấn Lương là thực sự tự bế rồi. Gần đây trước nhiều đi tham gia một chút game show ở các khán giả trước quét quét mắt duyên đi, người đại diện nói. Vốn là cho Hàn Tuấn Lương an bài tiến một bước đồn thổi lên kế hoạch, nhưng là theo Lý S lên đỉnh đệ nhất thất bại, đoàn đội không thể không đem đồn thổi lên kế hoạch bị hỏng. Triệu Mặc có thể thắng ngươi một chút, đơn giản chính là fan gờ giúp bên trong khổng lồ, mặc dù ạn tỷ fan nhiều, nhưng là hắn nổi tiếng đặc biệt cao, bây giờ ngươi mới tối hạ quốc, nổi tiếng còn không có hoàn toàn mở ra. Người đại diện phân tích còn nói, tiếp theo ngươi trước lắng đọng một chút, hơn nữa chúng ta nhận được tin tức, MS nghe nói cũng muốn an bài một cái nữ đoàn tới Hạ Quốc phát triển. Động tác nhanh như vậy, Hàn Tuấn Lương cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần có liên quan Triệu Mặc ngày thứ nhì hot seat up, đó là khiếp sợ, Triệu Mặc trong nhà xuất hiện thần bí nữ tử, Triệu Mặc cùng ai ở chung? So sánh với trước nhất cái hot seat up, điều này sở căng đan hot seat up càng đáng giá đám bạn trên mạng tham khảo. Các huynh đệ, ta đem live sở trẻ ảm thả về nhìn mấy lần, hoàn toàn không nghe ra tới là ai thanh âm, nữ nhân này hẳn không phải làng giải trí nhân. Có phải hay không là Trương Tĩnh Uyển? Hắc hắc. Trên lầu, ta biết do ngươi là mặc cổ tay loại, nhưng là nhà ta Huyền Huyền nói chuyện giọng mũi cũng không có nặng như vậy, hơn nữa nhà ta Huyền Huyền bằng thanh ngọc khiết, ngươi cũng đừng loạn tự xứng rồi. Ngay tại đám bạn trên mạng vì thế thảo luận thời điểm, Triệu Mặc ban bố một cái lăng bác. Xin lỗi chiếm dụng công cộng tài nguyên, xuất hiện ở live sở trẻ ảm trong hình là ta biểu tỷ, cũng không phải là trong vòng giải trí nhân, mời mọi người không nên suy đoán lung tung, càng không muốn cho còn lại nữ nghệ sĩ mang đến không ảnh hưởng tốt. Chúng dân mạng, Triệu Mặc đám này 40-50 tuổi cha mẹ fan, nghe vậy rối rít phun một cái, nói Triệu Mặc không tiền đồ, tuổi tác lớn như vậy cũng không kiếm được vợ, hại bọn họ cao hứng hụt một trận. Mà một ít cơ trí nam dân mạng đã bắt được Triệu Mặc đã mở miệng một tiếng em vợ kêu rồi. Chương 185, đối Triệu Mặc tính toán. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc bị Long Danny giáo huấn, dạy dỗ ước chừng một giờ. Ta là thật không hiểu, nhà ngươi có nữ nhân coi như xong rồi, loại này chuyện riêng ta mặc kệ ngươi, nhưng là tại sao lai sở trẻ ảm thời điểm cũng không câu thông tốt. Cho ngươi tới phòng làm việc lai sở trẻ ảm, ngươi ngại phiền thoái, lần này được rồi, gây ra một món sở căng đan, ngươi biết rõ chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng bao lớn sao. Long Danny giống như là một cái hỏa lực mở hết cơ quan pháo như thế, hướng về phía Triệu Mặc một hồi phát ra. Mặc dù nàng là một cái người làm thuê, nhưng là vì phòng làm việc bận tâm so với ai khác đều nhiều hơn. Triệu Mặc chính là một vung tay trường quỹ, gần phụ trách phát ra nội dung, còn dư lại hạ phòng làm việc lớn lớn nhỏ nhỏ việc đều là Long Danny phụ trách. Long Danny nhẫn nhục chịu khó một chút thì coi như xong đi, nhưng là đối mặt thỉnh thoảng còn phải làm ra một chút việc tới Triệu Mặc, nàng là thật dừng lại ở. Muốn biết rõ mặc dù phòng làm việc có nhiều như vậy nghệ sĩ, nhưng là hạch tâm hay lại là Triệu Mặc. Nếu như Triệu Mặc sập phòng, những người khác trên căn bản cũng xong đời. Mặc dù Triệu Mặc kịp thời ở trên mạng giải thích chuyện này, nhưng là đám bạn trên mạng cũng không phải người ngu. Tại sao sẽ đột nhiên chui ra ngoài một cái trùng hợp như vậy biểu tỷ? Hơn nữa biểu tỷ đến bây giờ cũng không có công khai ló mặt lấy chứng thuần khiết. Loại này làm sáng tỏ đi à, tựu giống với là, lý do ta đã nói ra rồi, có tin hay không lời nói liền do fan tự xem tới. Khá có một loại dấu đầu hở đuôi mùi vị. Nếu như Triệu Mặc hay lại là idol lời nói, bây giờ đã có thể tuyên bố sập phòng. Ngược lại ta lại không khác cái gì nữ fan, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đi. Triệu Mặc nhỏ giọng mạnh miệng nói. Long Danny cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết rõ, ngươi còn có một nhóm 40 tuổi khoảng đó phú bà fan. Bây giờ các nàng nhưng là tập thể tuyên bố cõi phân. Triệu Mặc không nói gì bưng kín mặt. Tiểu Triệu, ngươi thật là quá đáng. Tần Khả Hân xin trước eo, thở phì phò hướng về phía Triệu Mặc chỉ trích. Ngươi xem Khả Hân, lúc trước ta nói ngươi, nàng cũng là muốn giúp ngươi nói chuyện, bây giờ liền nàng đều tới phê bình ngươi. Long Danny lời còn chưa nói hết, Tần Khả Hân vừa tức vừa gấp, thập phần tủi thân nói. Tại sao ngươi có thể ở nhà giấu nữ nhân này? Long Danny, Long Danny cũng chú ý tới, dường như Tần Khả Hân sinh khí điểm, tựa hồ cùng nàng hoàn toàn không có ở đây trên một sợi dây. Nàng chỉ có thể luyện một chút than thở, lui ra một bước, đem chiến trường chính giao cho Tần Khả Hân. Lúc này Tần Khả Hân hai cái phấn quyền nắm thật chặt, nhìn Triệu Mặc, phảng phất chịu rồi thiên đại tủi thân. Đối mặt Tần Khả Hân chất vấn, Triệu Mặc không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn. Ai nha, ta đều nói á, không phải nữ nhân ta. Ta nhổ vào, ta trước đều nói rất rõ ràng rồi, là dẫn cư, nàng tủ lạnh vô ích, tới nhà của ta cọ bữa ăn sáng, ta Triệu Mặc cả đời làm việc trong sạch, bằng thẳng, các ngươi không thể oan uổng ta à? Thật. Tần Khả Hân mới vừa nói xong, lại suy nghĩ một chút, liền bận rộn hỏi Tần trước cùng ngươi uống rượu, bình phun hay lại là mạn đỉ dồn kim sắc trưởng cảnh bình hệ liệt tiêu dạng mùi hương thoang thoảng khoản nước hoa nữ nhân có phải hay không là cũng là nàng. Triệu Mặc nhân đều trợn tròn mắt. Nàng là làm sao làm được nói một hơi? Khu, mặc dù nghe không hiểu ngươi nói cái quái gì, nhưng là uống rượu lời nói, chắc là nàng, hai người chúng ta là tốt dẫn cư mà, không có chuyện gì sẽ ở uống rượu với nhau. Mặc dù Triệu Mặc không nhớ Tần Khả Hân nói là kia một lần, nhưng là không cần nghĩ, Tần Khả Hân chỉ chính là Trương Tĩnh Uyển. Tần Khả Hân, nàng bao lớn? Triệu Mặc, cái gì bao lớn? Tần Khả Hân, tuổi ta ca. uy uy này, hai người các ngươi có hết không? Long Đan Nhi cao mày cắt đứt hai người dần dần đi chệch đề tài. Bây giờ là phê phán Triệu Mặc tội thời điểm, thế nào Tần Khả Hân thứ nhất là đem đề tài mang lệnh rồi đây? Ta nói hết rồi, hai người chúng ta là hàng xóm, quan hệ thuần khiết rất, người khác tuổi tác lớn hơn ta, tương đối chiếu cố ta, xem ta giống như nhìn đệ đệ như thế. Triệu Mặc than thở nói xong lời nói này, rồi sau đó nhìn Tần Khả Hân, lại giải thích: "Tiểu Tần ngươi cũng đừng bận tâm ta, bây giờ ta vẫn còn độc thân, tạm thời sẽ không cân nhắc cho các ngươi mang một lão bản đường trở lại chèn ép các ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa, có tiểu Tần ngươi như vậy cái vô địch thiếu nữ xinh đẹp ngày ngày để cho ta để mắt, một loại nữ nhân ta còn coi thường đây." Tần Khả Hân nháy một lần mắt, nghe Triệu Xuất Mặc lời nói, đầu tiên là như có điều suy nghĩ, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. "Nhưng là bây giờ nói là ngươi một cái nhân riêng tư chuyện sao?" "Bây giờ nói là..." Long Đan Nhi lời còn chưa nói hết, một lần nữa bị Tần Khả Hân cắt đứt. "Ai nha, Đan Nhi, tiểu Triệu nhận sai thái độ cũng thành khẩn như vậy rồi, ngươi liền tha thứ hắn đi." Tần Khả Hân ôm Long Đan Nhi cánh tay dùng sức lay động, lại nói tiếp, "Tại nói lần này tổn thất cũng không lớn, ngược lại chuyện này đi qua, sàng xuống đều là bạn gái hắn fan, này không phải thật tốt sao?" Long Đan Nhi, hơn một nguyệt hậu. Hàn Tuấn Lương tự lần trước cạnh tranh bảng sau khi thất bại, chỉ là yên tĩnh mấy ngày, liền lại sinh động. Làm phi hành khách quý, gần như chạy khắp quốc nội hấp dẫn game show, hung hăng ở người xem trước mặt quét qua một lớp mặt, nổi tiếng cũng ở không ngừng tăng lên chung. Dù sao hắn trưởng lại soái, vóc người lại đẹp, hay lại là bán đảo nhân, tràn đầy thật nhiều thiếu nữ ngu ngốc đối Âu Ba ảo tưởng. Lần này chúng ta phát bài hát, chắc chắn không có vấn đề sao? Hàn Tuấn Lương cùng người đại diện thương nghị phát bài hát thời gian. Hắn lần này trở về, chuẩn bị bài hát cũng không chỉ có một bài. Trong khoảng cách một lần ra ánh sáng, ngồi xuống được cũng không xê xích gì nhiều. "Ngươi đừng lo lắng, lần trước ngươi là mới vừa trở về đi tới Hạ Quốc thị trường, nhân khí cùng nổi tiếng cũng so với Triệu Mặc thấp, đưa cho hắn cũng bình thường, bất quá cũng chỉ là cạnh tranh bảng thua mà thôi, ít đi cái đồn thổi lên nội dung thôi." Đổi một góc độ suy nghĩ, lần trước phát bài hát cũng là thập phần thành công, dù sao trở thành bạo nổ khoản ca khúc, cũng để cho ngươi nhân khí tăng lên không ít, cho nên ngươi cũng đừng có quá lớn áp lực trong lòng. Nay hơn một tháng, cho ngươi chạy khắp hấp dẫn game show, ngươi nhân khí cùng nhiệt độ một mực cư cao không dưới, fan đã gia tăng rồi vô số, lần này phát bài hát, chỉ cần Triệu Mặc bên kia không có động tĩnh lời nói, chúng ta liền nhất định có thể thành. Người đại diện an ủi Hàn Tuấn Lương. "Vậy nếu như hắn cũng phát bài hát làm sao bây giờ? Muốn biết rõ hắn sáng tác tần số đúng vậy thấp." Hàn Tuấn Lương hỏi. "Điểm này ngươi yên tâm, nếu như hắn phát bài hát lời nói, chúng ta liền tạm thời tránh mũi nhọn, hủy bỏ thành phẩm đầu nhập, đến thời điểm ngươi bài danh đứng sau lời nói của hắn, ngươi liền công khai cho hắn bài hát khen ngợi, có thể cọ đến hắn nhiệt độ đồng thời, còn có thể không rơi xuống lời nói căn, nếu như hắn fan thời điểm kia đến còn tới công kích lời nói của ngươi, liền sẽ có vẻ cái kia bên cách cục tiểu. Nếu như Triệu Mặc không phát bài hát lời nói, công ty sẽ gia tăng cường độ cho ngươi quét số liệu, giúp ngươi đồn thổi lên, cùng thời điểm sẽ ở bài hát của ngươi lên bảng thời điểm, tiến hành một trận cùng TikTok thương vụ hoạt động, đến thời điểm ngươi nhiệt độ chỉ cao chớ không thấp hơn. Chỉ cần có thể thành công bắt được một lần bảng danh sách số 1, công ty ngay sau đó cho ngươi chế tạo thực lực ca sĩ hình tượng, sao làm liền phi thường dễ dàng." Người đại diện đem tiến thối hai con đường, cũng cho Hàn Tuấn Lương nói biết. Thực ra Hàn Tuấn Dương bây giờ phát bài hát, nhiệt độ là chỉ cao chớ không thấp hơn, có thể giống vậy đỏ lên. Nhưng là bọn hắn theo đuổi không chỉ có riêng là như thế, hiện giai đoạn bọn họ muốn nhất bắt được chính là bảng danh sách đệ nhất. Một cái bán đảo ca sĩ, nghiền ép hán ngữ nhạc đàn bắt được âm nhạc bảng đệ nhất. Chuyện này là vô cùng tranh cãi tính, đến thời điểm công ty hơi chút cho Hàn Tuấn Lương đồn thổi lên một chút, là có thể trực tiếp đưa hắn lưu lượng kéo căng. Bọn họ đúng vậy hy vọng nào dựa vào chuyên tập đĩa nhạc kiếm tiền. Chỉ cần có lưu lượng, đến thời điểm Hàn Tuấn Lương lại đi tham gia tiết mục hoặc là game show, hay hoặc là đi chụp phim truyền hình, tiền dịch vụ cùng tiền đóng phim nhất định là bây giờ gấp mấy lần. Nghe xong người đại diện phân tích, Hàn Tuấn Lương gật đầu một cái. "Vậy được, ngươi lại đi cùng công ty câu thông một chút, ta bên này không có vấn đề, hoàn toàn có thể phục tùng công ty an bài." "Ok." Hàn Tuấn Lương bài hát mới đúng hẹn mà trí thượng tiến. Trở về thứ nhì làm, phần đoạn. Phần đoạn, dầu cháy. Nghe một chút tên chính là bùng nổ ca khúc. Ở bài hát này MV bên trong, Hàn Tuấn Lương liền cùng một bang vóc người nóng bỏng bạn gái múa đồng thời nhiệt vũ, đang ca khiêu vũ đến nửa đường lúc, theo một đoạn cao âm, tháo ra trên người quần áo, lộ ra cổ đồng sắc da thịt, lưu loát cơ bắp, ống kính cho đủ là tả, để cho vô số fan nữ nhìn đến nước miếng chảy ròng. Đồng dạng là tinh thần sức lực bài hát nhiệt vũ, nhưng là so với lần trước hút con người hơn nhiều. Ở ca khúc phát hành ngày đó, vô số điều Hàn Tuấn Lương ở MV tú vóc người biên tập video bị phát đến kênh video ngắn trên bình đài, đưa đến một đám nữ dân mạng cuồng hô. "Tiểu nữ tử cả đời làm việc tích đức, quét đến những thứ này đều là ta có được. Có thể quét đến cái này, ta đây hảo coi như là dưỡng biết. Thì các ngươi một cái vấn đề, cái này Âu Ba còn có khác video có thể nhìn sao?" Hàn Tuấn Lương bản thân nhiệt độ sẽ không thấp, thông qua nữa kênh video ngắn bình đài hùng hàng kiếm lưu lượng một cái sóng, chỉ là qua vài ngày nữa, liền vọt tới bài hát mới bảng số 1, bất quá trong đó cùng khác ca khúc cạnh tranh thời điểm, lộ ra tương đối cố hết sức. So sánh với trước nhất thủ, Lies, phần đoạn trèo bảng tốc độ cũng chậm không ít. Đem nguyên nhân chủ yếu là Hàn Tuấn Lương phía sau ý chụp công ty, bọn họ còn đang quan sát Triệu Mặc chiều hướng. Vì để tránh cho uống phí tiền, bọn họ giảm bất đồn thổi lên thành phẩm, cho nên bài hát này trèo bảng tốc độ sẽ chậm lại nhiều như vậy. Bất quá bọn hắn bây giờ thuộc về xúc thế đai phát trạng thái, một khi xác nhận Triệu Mặc không có phát bài hát chuẩn bị, liền lập tức bắt đầu tuyên truyền phát hành cùng với quét số liệu, liên tục không ngừng cho phần ôn truyền vào lưu lượng, để cho bài hát này ổn cư thứ thẳng đến hạ bảng. Đến thời điểm tiếp theo bảng, bọn họ mượn phần OL đủ loại số liệu, liền muốn mở ra một vòng mới đồn thổi lên rồi. Trung hợp, rất ít lộ diện Triệu Mặc, ở phần OL lên bảng thời điểm, tham gia một cái rất tiểu âm nhạc hoạt động. Đang hoạt động cuối cùng, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm. "Triệu Mặc, xin hỏi ngươi đối gần đây bài hát mới bảng đệ nhất phở nọa có cái gì đánh giá? Một người ký giả hỏi. Một bài hát tốt. Triệu Mặc trả lời thập phần quá đơn giản rồi. Các phóng viên thật bất ngờ, bọn họ vốn định từ Triệu Mặc trong miệng ổn điểm bùng nổ điểm đối lập đề tài đi ra, nhưng là không nghĩ tới Triệu Mặc lại cho là khen ngợi. Muốn biết rõ hai người lần trước đối lập vấn đề, nhưng là huyên náo toàn bộ lưới đều biết. Chương 186, nam tử thần bí tới đánh lén Âu Ba rồi. Vậy ngươi gần đây có hay không bài hát mới chuẩn bị phát hành, có thể cho chúng ta tiết lộ một chút xíu tin tức sao? Phóng viên không cam lòng, lại hỏi. Ngạch, gần đây sáng tác gặp phải một chút bình cảnh, tạm thời còn chưa lành tác phẩm, tự nhiên cũng không có phát bài hát mới ý định, nếu như phía sau có hảo tác phẩm, ta sẽ kịp thời nói cho mọi người. Triệu Mặc ở ống kính trước mỉm cười kể xong những lời này. Người đại diện bắt được đoạn này video, kinh hỉ tìm được Hàn Tuấn Lương. Triệu Mặc không phát bài hát tranh với ta bảng. Hàn Tuấn Lương vẻ mặt kinh ngạc. Nay còn không phải kinh ngạc nhất, mấu chốt nhất là Triệu Mặc lại còn khen hắn bài hát. Điểm này để cho Hàn Tuấn Lương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo công ty chuẩn bị gia tăng cường độ giúp ngươi tuyên truyền phát hành, chúng ta đã cùng TikTok bên kia câu thông qua rồi, ở ngươi hạ bảng một ngày trước, đem sẽ cho ngươi ở TikTok tổ chức một trận sinh nhật live sở trẻ ảm luyện tay, TikTok sẽ giúp ngươi trước thời hạn hơn nóng, vững chắc nhiệt độ. Ở ngày cuối cùng tổ chức live sở trẻ ảm luyện tay, đến lúc đó nhất định sẽ có vô số fan tới xem. Đến thời điểm là có thể vững chắc bài hát mới nhiệt độ, phòng ngừa bị trúng tháp. Thực ra người đại diện nghe được Triệu Mặc không chuẩn bị phát bài hát thời điểm, cũng kích động hư rồi. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, Triệu Mặc chỉ cần không tham hợp chuyện này, như vậy thành công là tất nhiên. Đoàn đội vẫn còn ở thương nghị, có muốn hay không giúp ngươi lấy Triệu Mặc nhận túng không dám phát bài hát cái điểm này đồn thổi lên một chút, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Hàn Tuấn Lương nghe lời này, liền vội vàng lắc đầu. Hay là thôi đi, nếu như thật đưa cái này Triệu Mặc ép, viết một ca khúc tới tranh với ta bảng làm sao bây giờ? Có thể không chọc giận hắn, tốt nhất sẽ không chọc giận hắn. So sánh với trước một mực lựa chọn cùng Triệu Mặc cứng đối cứng lưu mỗ Tân Hòa Tiểu Mỗ, Hàn Tuấn Lương suy nghĩ rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là cùng Triệu Mặc giao tay qua một lần, liền biết rõ Triệu Mặc người này không phải một khối dễ gặm xương. Mới đầu đoàn đội kế hoạch là để cho hắn không ngừng đi cọ Triệu Mặc nhiệt độ. Nhưng là trải qua lần trước sau khi thất bại, Hàn Tuấn Lương kịp thời tỉnh táo lại. Nếu như còn muốn mạnh mẽ thực đi cọ Triệu Mặc nhiệt độ, như vậy vô cùng có khả năng bị cắn trả, cho nên hắn thấy, Triệu Mặc không tới quấy rầy mình phát bài hát, đã là một món làm người ta đáng giá cao hứng chuyện, cần gì phải lại đi chọc giận hắn. Hơn nữa, hắn chung quy thấy Triệu Mặc đột nhiên cho hắn bài hát tới một câu khen ngợi, không phải như vậy thích hợp, cũng cảm giác người này rất quỷ dị, hay lại là bất trêu chọc thì tốt hơn. Người đại diện gật đầu một cái, nói: "Xem ra ý tưởng của chúng ta là nhất trí, ngươi yên tâm, ta đây phải đi cùng công ty câu thông." Đợi người đại diện sau khi rời đi, Hàn Tuấn Lương hô thở ra một hơi. Hắn nhìn âm nhạc trên bảng ổn cư đệ nhất phần đoạ, khóe miệng không tự chủ câu dẫn ra độ cong. Chỉ cần Triệu Mặc không đến chán ghét ta, lần này đứng đầu bảng ta tình thế bắt buộc. Đang lúc này, Hàn Tuấn Lương điện thoại reo rồi. Là hắn tại phía xa bán đảo bạn gái gọi điện thoại tới. "Này, bảo bối thế nào?" "Yên tâm, ta không có ở nơi này trêu hoa gẹo nguyệt." Hàn Tuấn Lương bạn gái cũng là bán đảo trong vòng giải trí một cái nữ diễn viên, đã từng hợp tác với Hàn Tuấn Lương thời điểm, hai người liền len lén hạ yêu rồi. Như vậy vài năm vẫn không có truyền ra cái gì sở căng đan. Giống như bọn họ loại này dựa vào khác phái fan ăn cơm thần tượng, trừ phi là lực tự chế mạnh vô cùng, trên căn bản trong tối đều có bạn gái, khả năng mới xuất đạo thời điểm sẽ nhịn vài năm, nhưng là luôn không khả năng một mực nhẫn đi xuống đi. Dù sao đều là người trưởng thành, có nhu cầu cũng là khẳng định, vô luận là trong lòng hay lại là sinh lý. Cho nên rất nhiều người đều là trong tối nói yêu không công khai thôi, dĩ nhiên, cũng có cái loại này không nói yêu thương, nhưng là giải quyết nhu cầu phương thức nhất định là dễ dàng lật xe. Hàn Tuấn Lương vẫn tương đối truyền thống, tìm một bạn gái nói dưới đất yêu. Hắn chuẩn bị noi theo các tiền bối, đợi tuổi lớn một chút, kiếm được đủ nhiều tiền, liền quan tuyên, truyền hình hoàn mỹ lao công hình tượng. Người ở đây ngốc nhiều tiền, chờ ta kiếm đủ rồi tiền, về lại bán đảo cùng. Ngươi được không nào? Hoặc là ngươi ngày nào tới nơi này chơi một chút, bất quá được cẩn thận một chút, đến thời điểm hai ta bại lộ liền xong đời. Thực ra ta đề nghị ngươi có thể tới nơi này phát triển, cùng công ty xin một chút thôi, nơi này tiền tốt như vậy kiếm. Hàn Tuấn Lương cùng bạn gái thông điện thoại, trên mặt tất cả đều là ngọt ngào, nhưng là nói tới Hạ Quốc lúc, trên mặt lại rất khinh thường. Phản phất nơi này đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái vô cùng vô tận vớt kim chỉ. Cho dù là bên trên thiên tứ dư, còn cần mang lòng cảm ơn chi tâm, nhưng là từ bọn họ giọng, nghe không ra một tia cảm ơn, phản phất hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Dựa theo kế hoạch, phần đoạn thuận lợi bị đẩy phát hỏa, ở trên bảng danh sách số liệu, cùng hạng nhì càng ngày càng lớn, gần như phóng thành một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Mà ở phần đoạn sắp hạ bảng thời điểm, Hàn Tuấn Lương cũng ở đây TikTok mở ra live sở trẻ ảm luyện tay. Hôm nay là hắn sinh nhật, vì thế đặc biệt cùng TikTok tiến hành một lần thương vụ hợp tác. Live sở trẻ ảm luyện tay đã nhấc mấy ngày trước bắt đầu hơn nóng rồi. Bây giờ là 11 điểm khoảng đó, lại quá 1 giờ chính là Hàn Tuấn Lương sinh nhật, mà ngày mai sinh nhật đi qua, phần đoạn cũng liền muốn hạ bảng. Hàn Tuấn Lương live sở trẻ ảm gian mới vừa mới mở ra, không mấy phút ở tuyến nhân số đã đột phá 100.000. Mọi người gào, ngốc là Hàn Tuấn Lương, cảm tạ mọi người tới xem làm lống giọt live sở trẻ ảm, sở meta. Hàn Tuấn Lương mỉm cười một bên vẫy tay vừa cùng các khán giả chào hỏi. Mặc dù live sở trẻ ảm thời gian còn có một vị nữ phiên dịch, nhưng là hắn vẫn làm hết sức dùng xấu tiếng Trung cùng mọi người chào hỏi. Hoa tắc, Tuấn Lương Âu Ba biết tiếng Trung rồi ư? Tuấn Lương Âu Ba nói tiếng Trung dáng vẻ ngốc đáp đáp, thật là đáng yêu. Âu Ba, xạ dạ hạc u. Hàn Tuấn Lương nụ cười phi thường ấm áp, ở phiên dịch dưới sự giúp đỡ, không ngừng cùng trong màn đạn fan chuyển động cùng nhau, hơn nữa thỉnh thoảng vẫn cùng phiên dịch học một cái tiếng Trung từ ngữ, hiện trường biểu diễn học tiếng Trung quá trình. Những cử động này để cho những người hái mộ thật là yêu thảm, cảm thấy Hàn Tuấn Lương lại cương chiều fan, lại cố gắng. Kết quả là nữ đám fan tay nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, vô số lễ vật bay ra. xe thể thao, Ma Thiên Luân, TikTok nhất hảo. Vô số giả tưởng lễ vật đặc hiệu chiếm đoạt like sở trệ ảm hình ảnh. Những thứ này giả tưởng lễ vật cũng là chân kim bạch ngân đổi lấy. Cảm tạ mọi người lễ vật, mọi người không nên lãng phí tiền á, không muốn quét á. Con mắt của Hàn Tuấn Lương cũng cười thành Nguyệt Nha Nhi. Một bên khuyên can fan không muốn quét lễ vật, tâm lý lại chỉ mong những người hái mộ nhiều quét một chút. Thực ra hắn mới vừa mới nhìn thấy mãn bình lễ vật đưa ra sau, lặng lẽ cùng một bên trợ lý trao đổi hạ, biết được những lễ vật này giá trị sau, cũng bị sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới, chỉ là mở một trận live sở trệ ảm, như vậy một lát là có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Nơi này fan không chỉ có tốt lắc lư, hơn nữa nhiều tiền lắm của, để cho hắn không khỏi nghĩ hô to một câu, y lớp Hạ Quốc. Rồi sau đó, Hàn Tuấn Lương nắm đúng những người hái mộ trong lòng, bắt đầu nói tới đi tới Hạ Quốc cảm thụ, không ngừng khen nơi này cơ sở thiết thi được, giao thông phát đạt, sinh hoạt tiện lợi, phong cảnh tú mỹ, so sánh với bán đảo, nơi này lại lớn lại mỹ lệ. Nói tóm lại chính là một cái tự, được. Không riêng gì lai sở trẻ ảm gian phan nghe, thập phần vui vẻ, ngay cả một ít tới xem náo nhiệt người xem nghe, cũng cảm thấy thập phần thỏa mãn. Cái này bán đảo tiểu tử có thể, thích nói thật, lần này ta không thể không đi ủng hộ một chút hắn bài hát mới rồi. Cảm tạ ngươi thích Hạ Quốc, ta cho ngươi quét lễ vật. Mặc dù nghe không hiểu bài hát của ngươi, nhưng là thấy ngươi như vậy thành thực phân thượng, hay lại là giúp ngươi phát một chút đi. Vô số người đi đường phát ra loại này bình luận. Nhất là Hàn Tuấn Lương nói tới bán đảo cùng Hạ Quốc so sánh, nói đến bán đảo sinh hoạt không tiện lợi, diện tích tiểu những khuyết điểm này lúc, trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu tình, trực tiếp để nhóm này nhân nhìn càng thêm thoải mái, cũng cười càng vui vẻ hơn rồi. Các khán giả đồng ý cảm gần như vào giờ khắc này trực tiếp nổ tung. Hàn Tuấn Lương fan lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thật nhanh tăng trưởng, bài hát mới số liệu cũng bá cùng tăng. Lai sở trệ ảm thời gian nhận được lễ vật, cơ hồ khiến hắn số cũng đếm không hết. Nhìn lai sở trệ ảm gian mấy trăm ngàn ở tuyến nhân số, đạt tới bình đài ở tuyến tổng bảng số 1, cùng với lễ vật giờ bảng cũng đạt tới bình đài tổng bảng đệ nhất. Hàn Tuấn Lương nụ cười trên mặt càng sán lạ rồi. Kế tiếp khâu cũng là rất tục sáo, ngay trước các khán giả mặt, cắt một cắt bánh ngọt, hát một hát khúc ca sinh nhật, sau đó nhận được vô số quét đi ra lai sở trệ ảm gian giả tưởng lễ vật. Trong lúc một bên hủy đi fan gửi tin tới cái cùng lễ vật, một bên ở lai sở trệ ảm gian cho fan rút số đưa đồng hồ đeo tay cùng trái cây điện thoại di động, để cho lai sở trệ ảm gian nhiệt độ một mực cư cao không dưới. Nhưng mà ngay tại sắp tiến hành fan liên tuyến khâu thời điểm, lai sở trệ ảm gian xem online số người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống rồi. Thứ 500.000 ở tuyến nhân số, đã hạ xuống tới 400.000. Hàn Tuấn Lương cho là bây giờ nội dung khó coi, vội vàng hướng bên người trợ lý sử rồi một cái ánh mắt. Trợ lý liền vội vàng liên lạc còn lại nhân viên làm việc. Các ngươi nhìn một chút, thế nào lai sở trệ ảm số người lúc này chạy mất nhanh như vậy, là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Trợ lý đang cùng nhân viên làm việc câu thông, có thể là rất nhanh được một cái câu trả lời. Hết thảy cũng không có vấn đề, chỉ bây giờ là husky chiếu. Đem trợ lý đem tin tức này hồi báo cho Hàn Tuấn Lương cùng với người đại diện sau, Hàn Tuấn Lương tạm thời rời đi ống kính, cau mày lại nghi ngờ nói: "Husky là ai?" Người đại diện suy nghĩ một chút, nói: "Cũng là một cái ca sĩ, trước thật giống như cũng cùng Triệu Mặc làm quá đối lập." Kết quả là, trợ lý mở ra Husky ở TikTok bình đài Lai Sở Trệ Ảm gian. "Mọi người khỏe, ta hệ Husky." Lai Sở Trệ Ảm trong hình, một cái mang theo Husky mặt nạ, mặc âu phục đen nam tử thần bí, đang ngồi ở ống kính trước, mỉm cười cùng Lai Sở Trệ Ảm thời gian người xem các bằng hữu chào hỏi. Vẫn là quen thuộc Việt ngữ. "Hoa tắc, thật là Husky a." Husky tới TikTok Lai Sở Trệ Ảm, thế nào không thông báo một tiếng? Ta thiếu chút nữa thì bỏ qua ngươi Lai Sở Trệ Ảm rồi. Các cậu, lâu như vậy không phát bài hát, đi chết ở đâu rồi? Vội vàng phát bài hát, không nghe được ngươi bài hát mới, trên người của ta có con kiến trèo. Fan cùng còn lại đám bạn trên mạng thấy Husky, vô cùng hạnh phúc cùng kích động, đạn mạc trên căn bản là xoát bình. Nhưng mà lúc này đây, vô số muốn cho Husky quét lễ vật những người hái mộ, lại cảm thấy nghi ngờ. Husky, tại sao ngươi phải đem quét lễ vật chức năng đóng cửa? Chính là a, ta muốn cho ngươi quét lễ vật cũng quét không được. Vội vàng đem thu lễ vật công có thể mở đi. Chương 187, hết lần này tới lần khác thích người ca hát hoạt động bắt đầu. Đối mặt fan cùng với người xem nghi ngờ, Husky cười giải thích: "Cảm tạ mọi người khỏe ý rồi, bất quá ta đóng cửa khen thưởng chức năng thì không muốn mọi người vì ta xài tiền bậy bạn, mọi người kiếm tiền thật không dễ dàng, cũng đừng quét lễ vật, nếu như muốn ủng hộ ta lời nói, đi nhiều âm nhạc bình đài nghe một chút ta bài hát là được rồi." So sánh với một vị một bên la hét những người hái mộ không muốn quét lễ vật, vừa nhìn lễ vật mánh quét mà cười hì hì nghệ sĩ, Husky những lời này, nhất thời liền lập tức phân cao thấp rồi. Husky là thực sự ngay thẳng, nói 102, không giống một ít nghệ sĩ, chặt chặt rồi trá cực kỳ. Các ngươi nói là ai vậy? Còn có thể là ai? Liền là hôm nay cũng ở đây cũng TikTok mở màn chiếu Hàn Tuấn Lương a, một bên không để cho fan quét lễ vật, một bên không đóng cửa khen thưởng, thật là rối trá rất a. Không ít người đi đường nghe vậy, rồi rít chạy về Hàn Tuấn Lương lai sở trệ ảm thời gian quét đạn mạng. Hàn Tuấn Lương thấy lai sở trệ ảm gian số liệu ấm trở lại, trên mặt vui mừng, nhưng khi hắn thấy trải qua phiên dịch sau đạn mạng sau, nhất thời sắc mặt tái xanh. Đạn mạng cũng đang mắng hắn ngụy quân tử, nói hắn lại làm lại đứng thẳng. Một bên trợ lý vội vàng ra để giải thích. Người xem các bằng hữu, Tuấn Lương hôm nay là ngày đầu tiên mở màn chiếu, không biết rõ còn có đóng cửa khen thưởng chức năng này, ta mới vừa rồi nhận được Tuấn Lương thỉnh cầu, đặc biệt tới giúp hắn đóng cửa khen thưởng. Biết bao kinh điển một cái cớ. Kết quả đợi trợ lý đem khen thưởng chức năng đóng cửa sau, Hàn Tuấn Lương sắc mặt càng kém. Trợ lý cũng không có cách nào, hắn là nhận được người đại diện chỉ thị, phải nhất định đem khen thưởng chức năng đóng cửa. Bây giờ lai sở trệ ảm gian tiết tấu lớn vô cùng, nếu như bây giờ không liên quan đến lời nói, ngày mai Hàn Tuấn Lương sẽ bị xông lên hot seat, còn phải bị đeo lên ngụy quân tử danh hiệu này, đến thời điểm đối người khác thiết ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ bôi xấu không ít người đi đường duyên. Mà Hàn Tuấn Lương thu lễ vật chính thu vui vẻ, lễ vật một chút chặt đứt, dĩ nhiên là mất hứng. hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu thủ đều là Hắc Kỳ. Hàn Tuấn Lương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người này giả bộ thành cao gì? Tới làng giải trí, ai không phải tối cắt fan giao hẹn? Nếu như Triệu Mặc ở chỗ này, nghe được câu này, nhất định sẽ cho hắn hai cái đại bức vòng. Ta nhiều như vậy bài hát, kêu bài hát thu quá lãng phí. Lúc này, Hàn Tuấn Lương ở lai sở trệ ảm gian fan cũng giúp hắn nói chuyện. Các ngươi ở chỗ này cầu tên gì? Nhà ta Âu Ba chỉ là ngày đầu tiên mở màn chiếu chưa quen thuộc mà thôi. Hơn nữa, chúng ta tình nguyện quét lễ vật. Các ngươi nếu quét qua, còn phải ở chỗ này rêu rao, không phải ngốc cậu là cái gì? Vốn là một ít người đi đường người xem chỉ là tương đối nghi ngờ, ngoài ra một ít phất qua lễ vật người xem cũng không nói lời nào, nhưng là Hàn Tuấn Lương fan vừa ra tới đổ thêm dầu vào lửa, nhất thời để cho vô số người nằm cũng trúng đạn. Kết quả là, Hàn Tuấn Lương lai sở trệ ảm gian, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ hơn 40 vạn nhân khí, rơi đến 300,000, hơn nữa còn đang ngã xuống chung. Đám bạn trên mạng sở dĩ đi chậm rãi, là bởi vì không ít người đang cùng Hàn Tuấn Lương fan cường độ cao ở trong màn đạn thần thương cầu chiến. Xem xét lại Husky bên này, hắn lai sở trệ ảm gian ở tuyến nhân số đã đột phá 300,000. Husky, hát một bài chứ sao? Mau mau nhanh, vội vàng hát một bài. Đúng vậy, thật vất vả tới TikTok lai sở trệ ảm một lần, vội vàng hát một bài cho chúng ta nghe đi. Thấy đạn mạc thúc giục chính mình ca hát, Husky cười nói, hôm nay tới vốn chính là đến cho mọi người ca hát, tự nhiên mọi người nhiệt tình như vậy, ta liền trước thời hạn cho mọi người phơi bày một ít, ta sẽ phải phát hành bài hát mới đi. Đạn mạc nghe câu nói này, nhất thời kích động. Husky xuất phẩm, thật nhiên thuộc tình phẩm. Những lời này có thể không phải đùa. Đối với bọn họ mà nói, lại có thể nghe được một bài tĩnh phẩm bài hát mới, vậy làm sao có thể không khiến người ta vui vẻ đây? Kết quả là, những người hái mộ mong đợi cảm trực tiếp kéo căng rồi, không ít người còn chạy về Hàn Tuấn Lương lai sở trệ ảm gian quét nổi lên đạn mạc. Các huynh đệ, đừng ở chỗ này cùng Hàn Tuấn Lương fan đối tuyến, mau trở lại Husky lai sở trệ ảm gian đi, hắn muốn hát bài hát mới rồi. Lời vừa nói ra, Hàn Tuấn Lương lai sở trệ ảm gian ở tuyến nhân số nhất thời rắt rắt một hồi xuống. Từ vốn là tam 100.000 còn đó, trực tiếp rơi đến 200.000, hơn nữa xông thẳng 100.000. Hàn Tuấn Lương thấy số này theo địa phúc, cả người đều ngu. Một bên trợ lý cũng đối đãi, làm sao sẽ khuyết đại như vậy? Bọn họ tốt kỳ cấp sĩ kỳ rốt cuộc đang làm gì? Vì vậy cũng mở ra Husky lai sở trệ ảm gian. Lúc này, Husky ngồi ở một gian âm nhạc trong phòng, đang ở điều chỉnh thử âm nhạc dụng cụ. Theo cổ tranh âm thanh vang lên, bài hát này khúc nhạc dạo rất nhanh liền định trụ mọi người tâm thần. Ngoài màn hình, mỗi một các khán giả cũng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh, không đành lòng bỏ qua một giây đồng hồ hình ảnh. Husky cũng nắm microphone, thân thể nhẹ nhàng lay động, đang nổi lên. Đến, cùng thời điểm nhẹ nhàng nói, bài hát này gọi là Vẫn Cứ Thích Em, hy vọng mọi người thích. Các khán giả nghe một chút, nhất thời hăng hái. Husky rốt cuộc không hát bi thương tình ca rồi không? Bài hát này danh, nghe một chút cũng rất lãng mạn. Người đâu, đem chấm nước khăn dây triệt hạ đi, ai nghe ca nhạc còn phải lau nước mắt con a. Dĩ vãng, Husky luôn là hát một ít vô cùng bi thương tình ca, để cho vô số người rơi lệ, bài hát của hắn, ngoại trừ lần trước vì nên hợp xuân vãn, làm ra đưa tài thần, còn lại trên căn bản mỗi một thủ đều là thúc dục lệ mãnh liệt. Trở về bài hát này, đoạn này khúc nhạc dạo, vận dụng rất nhiều dân nhạc nhạc khí, vô cùng quốc phong hương vị. Kết quả là, đám bạn trên mạng càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Husky viết loại này quốc phong bài hát. Khúc nhạc dạo thập phần ngắn ngủi, các khán giả còn không có tử tỉ mị thưởng thức xuất hiện ở khúc nhạc dạo bên trong nhạc khúc, Husky ca sĩ đã vang lên. Tay thủy bay ba đen đắp mục đích sâm ba đen. Quen thuộc Việt ngữ bài hát. Một ít nghe không hiểu Việt ngữ lúc này dân mạng còn cảm thấy nghi ngờ, mà Husky lại mở ra phụ đề chức năng. Bài hát này ca từ cũng xuất hiện ở trên màn ảnh. Vốn vung không đi buồn khổ tán không đi. Tại sao lòng ta một mảnh trống không? Giọng nói trầm thấp, chỉ là một câu nói, liền nói ra trong lòng buồn khổ. Các khán giả cũng ngây ngẩn. Không phải nói rất lãng mạn sao? Không phải nói không bao giờ nữa thương tâm sao? Ban đầu nghe được cái này tên bài hát, bọn họ còn tưởng rằng một bài biểu lộ ca khúc. Kết quả cái này mở đầu như thế nào cùng bọn họ muốn khác nhau hoàn toàn. Rõ ràng nhạc đệm nghe còn thoải mái, chắc là một bài cực hạn ôn nhu, cực hạn lãng mạn ca khúc. Nhưng bài hát này không chỉ có hai điểm này, còn nhiều hơn một cái nhân tố, nhàn nhạt buồn, tán không đi buồn khổ. Cảm tình đã mất đi, hết thảy đều mất đi. Tràn đầy hận buồn không thể tiêu trừ. Tại sao trong miệng ngươi luôn là một câu kia? Tại sao lòng ta sẽ không chết? Triệu Mặc trong tiếng ca, sao một cái buồn chữ được? Các khán giả không ngừng kêu bị lừa. Vốn tưởng rằng có thể nghe được náo nhiệt điểm điểm tình ca, làm sao vẫn như vậy bị thương. Bất quá từ Husky trong tiếng ca, bọn họ nghe được đối người yêu cực hạn yêu thương. Cho dù bị thương, cho dù khổ sở, cho dù khổ nạn, nhưng là tình yêu một phần không giảm, càng không chiếm được, tâm lý càng khó chịu. Loại này đè nén xuống tình cảm, nhanh chóng dẫn dắt ở các khán giả suy nghĩ, để cho bọn họ không thể không buông xuống những ý nghĩ khác, hết sức chuyên chú đắm chìm trong Husky trong tiếng ca. Mà lúc này đây, Husky lai sở trệ ảm gian đã đạt đến 500.000 người. Chiếm cứ TikTok lai sở trệ ảm bình đại nhân khí bảng tổng bảng đệ nhất. Như thế chói mắt số liệu, hấp dẫn càng ngày càng nhiều trước người tới vây xem. Xem xét lại Hàn Tuấn Lương bên này, tội nghiệp chỉ còn lại 10 vạn người số, trong đó ngoại trừ fan, còn dư lại một ít chờ cấp trái cây điện thoại di động người xem. Còn rút ra không hút điện thoại di động à? Muốn rút ra vội vàng rút ra. Chính là a, chúng ta vẫn chờ nghe Husky ca hát đâu rồi, vội vàng rút tay ra máy. Mẹ, nửa ngày không hút liền như vậy, ta còn không bằng trực tiếp đi xem Husky ca hát. Đối mặt đám bạn trên mạng thúc giục, Hàn Tuấn Lương trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Hút xong điện thoại di động, các khán giả liền cũng chạy sạch, đúng vậy không hút điện thoại di động, mọi người lại đều ở chỗ này chửi đồng. Lần này thật đúng là tiên thối lưỡng nan rồi. Trợ lý vội vàng ở một bên an ủi. mọi người không nên gấp, hôm nay là Tuấn Lương sinh nhật, mọi người thả lỏng một chút, chúng ta chính chuẩn bị, lập tức phải tiến hành được rút tay ra máy khâu rồi. Nhưng lại như vậy an ủi, cũng không có chân ăn đến các khán giả. Ngược lại, các khán giả vì vậy càng rộn ràng rồi. Càng ngày càng nhiều người xem dần dần chạy mất, mà nhiều chút chạy mất người xem cũng hội tụ đến rồi một chỗ, đó chính là Husky Live Sở Trệ Ảm Gian. Cũng trong lúc đó, ở Husky Live Sở Trệ Ảm thời gian, kèm theo kiểu Trung Hoa cười nhỏ nhạc đệm, Husky tiếng hát như mộng một loại mở ra. Hiểu được yêu mất đi hết thể đều không đúng, ta lại tại sao hết lần này tới lần khác thích ngươi? Bài hát này rốt cuộc nên đón chủ đề. Hết lần này tới lần khác thích ngươi, có một chút rồi chủ đề. Yêu ngươi thời điểm, không chiếm được đáp lại ta, cho dù khổ nạn, cho dù ưu sầu, cho dù khổ sở, nhưng là hết thảy các thứ này cũng không đáng kể, bởi vì ta chính là hết lần này tới lần khác thích ngươi. Chính vì vậy, ta mới sẽ kiên trì nổi. Cố chấp nhân, chung quy là mình đang cùng mình tích cực. Yêu đã là cái nặng, yêu nhau tựa như chịu tội. Đấy lòng bây giờ tràn đầy khổ lệ. Ngày xưa tình như say lúc này sợ đổi nữa. Husky tiếng hát, đem bài hát này tâm tình kiểm soát được thập phần đúng chỗ, cái loại này bởi vì yêu mà không phải sinh ra ưu sầu, hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Cho dù yêu sẽ vết thương chồng chất, cho dù yêu sẽ tạc gồ. Đấy lòng lạc tràn đầy đau khổ nước mắt, nhưng lại như cũ tự mình say mê, không ngừng hướng ái tình lao tới. Này đúng là một bài tỏ tình ca khúc, một bài biểu đạt chân thành tình ca. Đám bạn trên mạng nghe Husky lộ ra chân tình tiếng hát, trong lòng đã sớm dây dưa nặng nề suy nghĩ. Bọn họ không khỏi liên tưởng đến chính mình. Tại sao đây là một cái ái tình bữa ăn nhanh niên đại, nhân vì mọi người tiếp xúc rất nhiều, đối mặt rất nhiều, bị thương cũng nhiều, tâm lý đã sớm chết lặng. Không nói yêu thương thời điểm, lần đầu tiên nói yêu thương thời điểm, ai không phải ảo tưởng nắm giữ tốt đẹp ái tình. Nhưng là thực tế cũng không thể như nguyện, phần lớn nhân cũng vì vậy tình tự, chịu đủ hành hạ cùng thống khổ. Lúc này Husky tiếng hát, lần nữa tỉnh lại các khán giả trong lòng đối ái tình khát vọng. Mất đi ái tình, còn chưa lấy được cái tình. Hồi tưởng lại đã từng các loại ngọt ngào, cho dù khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, đây chính là kiên trì đi xuống tín nhiệm. Hoạt động nói rõ thấy tác gia lời nói, còn có liên quan đến tác phẩm. Các cảm tạ các vị bạn đọc lâu như vậy tới nay ủng hộ, đặc biệt ở hôm nay mở ra buổi trường giáp bài hát hoạt động. Từ 172 chương tiếng sóng như cũ 179 chương hết lần này tới lần khác thích ngươi bắt đầu, mọi người có thể ở buổi trường lý thuyết ca hát. Yêu cầu, hát cùng buổi trường có liên quan ca khúc, điểm đáng khen đệ nhất ca hát hòa âm sẽ được 1000 ký đi ân tiền khen thưởng, nơi này là hai trường, cho nên đem sẽ có hai vị chúng thưởng người. Không biết hát không có quan hệ, bởi vì tiếp theo còn có khác chương hội, còn có khác ca khúc. Mọi người không cần lo lắng không biết hát, tác giả quân cũng muốn đích thân ra trận. Cho nên xem qua hai chương này đồng học, mấy ngày nay có thể nhiều hơn hồi tưởng một chút, cho êm thai hòa âm điểm một cái đáng khen. Kết toán thời gian là 3 ngày sau. Tỷ như 179 chương hôm nay phát hành, 3 ngày sau kết toán bài dành cùng khen thưởng, 1-2 chương bởi vì phát sớm, cho nên cùng 179 chương thứ nhất lên kết toán. Khen thưởng vào bệ nhận. Trải qua bạn đọc phản hồi, gia tăng một cái ngưỡng cửa điều kiện, nhận điều kiện yêu cầu 500 bạn đọc giá trị. Sau đó còn sẽ có càng bài hát của nhiều đưa ra. Căn cứ mọi người tham dự hoạt động tích cực tính, quyết định trang này hoạt động kéo dài bao lâu, nếu như mọi người tham dự tính tích cực lời nói, đem sẽ kéo dài thời gian hoạt động cùng nâng cao hoạt động khen thưởng. Hướng vịt. Chương 188, lặp đi lặp lại bị điều vai diễn. Triệu Mặc lần đầu tiên nghe được vẫn luôn yêu em thời điểm, hay là ở trung học cơ sở thời điểm. Lúc đó ban chủ nhiệm là một cái tiểu đầu hói, ngày ngày cho bọn hắn hát bài hát này, lúc ấy hắn một mực buồn bực, này cái gì phá bài hát, khó nghe như vậy. Cho đến sau khi lớn lên, lần nữa nghe bài hát này thời điểm, mới phát hiện ban đầu ban chủ nhiệm một mực không có ở điều bên trên. Tại sao lòng ta giây phút suy nghĩ đi qua? Tại sao ngươi không có chút nào nhớ lại? Tình nghĩa đã mất đi, ân ái cũng mất đi. Ta nhưng vì sao vẫn luôn yêu em? Ở Hàn Tuấn Lương lai sở trệ ảm thời gian. Lúc này Hàn Tuấn Lương đã hoàn toàn bãi công rồi. Bây giờ lai sở trệ ảm thời gian chỉ còn lại mấy chục ngàn fan khổ khổ chống đỡ, phần lớn người xem đều bị Husky cướp đi. Lúc này, một bên trợ lý nhìn Husky lai sở trệ ảm, đi theo Husky tiếng hát, không kìm lòng được nhẹ nhàng hừ hát lên. Vốn là hắn chỉ là tới Husky Live Sở Trệ Ảm thời gian hỏi dò một chút hư thật, thay vào đó thủ vẫn cứ thích em thật sự là quá tốt nghe, vẹn vẹn nghe mấy câu, hắn liền không cách nào tự kiềm chế. Hàn Tuấn Lương thấy vậy, hung ác trợn mắt nhìn trợ lý một tiếng. Nhưng là say mê ở Husky trong tiếng ca trợ lý, không có bất kỳ phản ứng. Khui. Kèm theo Hàn Tuấn Lương thanh thúy tiếng ho khan, trợ lý ở trong ngộng mới tỉnh, khi hắn thấy Hàn Tuấn Lương trầm mắt lúc, liền vội vàng nhổ nước bọt nói: "Giọng hát này cái gì phá bài hát, thật là đủ khó nghe, không nghe." Vừa nói liền phải quan bế Husky Live Sở Trệ Ảm gian. Nhìn ra, hắn thật rất yêu cầu công việc này. Dù sao Trần Liền nhân sinh hoạt cũng không dễ dàng. Hàn Tuấn Lương mí mắt không khỏi giật một cái. Hắn rõ ràng nhìn thấy trợ lý ở đóng lại Husky Live Sở Trệ Ảm gian thời điểm, thuận tay còn điểm một cái chú ý. Trợ lý làm xong hết thảy màn các thứ này, thấy sắc mặt như cũ không tốt Hàn Tuấn Lương, vì vậy tiểu giải thích do nói: "Tuấn Lương ca, ngươi yên tâm, ta lấy hậu thiên thiên tại hắn bình luận khu cho đánh giá kém, ngươi xem ta bình phun không xịt hắn liền xong chuyện." Hàn Tuấn Lương nhìn hắn, không nói lời nào. Cho đến cuối cùng, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ than thở âm thanh, tâm lý đã suy nghĩ muốn đổi một trợ lý rồi. Đương nhiên, trợ lý lời nói cũng không có bị Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả nghe được, nếu không mà nói, Hàn Tuấn Lương lại muốn lên một lần lãng bác hot sẽ ập rồi. Lúc này ở Triệu Mặc Lai Sở Trệ Ảm thời gian, đạn mạc gần như che mất màn ảnh. Nhiều như vậy đạn mạc, gần như không thấy được đánh giá kém, hay hoặc là nói, đánh giá kém đi ra trong mấy mắt, liền bị vô số khen ngợi cho đắp lên. Husky ngồi ở ống kính trước, nắm microphone, hát bài này vẫn luôn yêu em. Tình nghĩa đã mất đi, ân ái cũng mất đi. Ta nhưng vì sao vẫn luôn yêu em? Một khúc cuối cùng, Husky lần nữa nhìn về ống kính. Vẫn luôn yêu em đưa cho mọi người, hy vọng mọi người thích. Mà lúc này Hàn Tuấn Lương đã có muốn quan truyền bá dự định, nếu là hắn mấy trăm ngàn người lai sở trẻ ảm gian giúp hắn làm nhiệt độ, cứ như vậy mấy vạn người vẫn không thể thu lễ vật, duy trì tiếp cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa trong chốc lát nhìn Husky cũng sẽ không quan truyền bá, dù sao hắn mới hát một ca khúc. Đang lúc này Husky nói đến: cảm ơn mọi người nghe đài, hôm nay lai sở trẻ ảm đến đây kết thúc. Đang ở dòm ngó bình nghe vậy Hàn Tuấn Lương nhất thời tỏa sáng hai mắt. Husky phải nhốt truyền bá rồi hả? Kia khởi không phải có nghĩa là các khán giả muốn trở về rồi? Hàn Tuấn Lương vội vàng cấp trợ lý ánh mắt của sự. Trợ lý lại xuất hiện ở lai sở trệ ảm trong màn ảnh, hướng về phía các khán giả nói: các bằng hữu, bây giờ chúng ta phải tiếp tục tiến hành phúc lợi khâu, trước rút ra 10 đài điện thoại di động, gửi đi đạn mạc liền có thể tham dự. Hợp kỳ quan truyền bá rồi, lại hợp với kết xù khen thưởng rút số, nhất định có thể nhanh lên đem các khán giả kéo trở về. Đang lúc Hàn Tuấn Lương đắc ý suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe Hợp kỳ ở lai sở trệ ảm ra nói: cái gì? Các ngươi còn muốn nghe ta hát một bài bài hát? Được rồi, vậy thì trở lại một bài sói đói truyền thuyết tại hạ truyền bá đi. Theo một tiếng sói chu, Hợp kỳ lai sở trệ ảm thời gian vang lên vô cùng kích tình nhạc đệm. Ôi trao thủy đi dọn, cùng đi hát. Nàng tắt xuống văn đèn, ú ú che hai vai bảng. Nhìn Husky lai sở trệ ảm thời gian kiên trì xem online số người. Hàn Tuấn Lương khỏe mặt giật một cái. Nói phải đi, ngươi còn phải lại tới một bài. Làm người có thể hay không thủ tín một chút? Không được, điện thoại giờ động ta. Hàn Tuấn Lương liền vội vàng nhìn về phía trợ lý, nhưng là lúc này trợ lý đã thao tác dụng cụ cho lai sở trệ ảm mở ra rút số kiểu. 10 đài điện thoại di động, chính là 10 vạn đồng a, không á. Mấu chốt là một chút tác dụng cũng không có đưa đến. Lai sở trệ ảm gian tặng quà cái chủ ý này là Hàn Tuấn Lương tạm thời nhớ tới. Công ty cũng không có đầy dự tính, cho nên số tiền này cũng là chính bản thân hắn ra. Từ trước đến giờ vắt chảy ra nước hắn, lần này vì mặt mũi, muốn vững chắc bắt đầu truyền bá nhiệt độ, cũng coi là bỏ ra rất lớn vốn liêng. Không nghĩ tới đợt thứ nhất tâm huyết liền trôi theo dòng nước. Trợ lý thấy Husky không có đi, nhất thời nghỉ ngỏ, sau đó đối Hàn Tuấn Lương an ủi: Tuấn Lương ca, không cần lo lắng, nơi này chúng ta còn rất nhiều đài điện thoại di động, có thể mạn mạn đưa. Nghe vậy Hàn Tuấn Lương cũng coi là tâm lý dễ chịu hơn một chút. Chờ Husky hát xong bài hát này, ngươi trở lên 10 đài điện thoại di động đi. Hàn Tuấn Lương ngăn chặn microphone, nhỏ giọng đối trợ lý nói: ok, không thành vấn đề. Trợ lý gật đầu liên tục. Sói đói truyền thuyết bài hát này là thực sự trưởng, chừng 4 phần nữa. Mà 4 phần nữa, ở trong mắt của Hàn Tuấn Lương vô cùng rất dài. Trong lúc này, hắn thậm chí cùng fan nói chuyện phiếm tần số cũng thấp xuống, thỉnh thoảng liền muốn cúi đầu xuống phía dưới nhìn liếc mắt Husky lai sở trệ ảm gian. Bất quá cũng may là, Husky cuối cùng đem bài này sói đói truyền thuyết biểu diễn xong rồi. Cảm tạ mọi người nghe đài, ta chuẩn bị rút lui á. Husky ở lai sở trệ ảm gian nói. Hộ. Hàn Tuấn Lương thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc á. Hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Đến đến, mọi người trong nhà, trở lại sông một cái, chúng ta lại rút ra 10 đài điện thoại di động. Lúc này, trợ lý lần nữa thao tác dụng cụ, ở lai sở trệ ảm gian mở ra rút số hoạt động. Sau đó vừa lúc đó, Hật Ký lại đang lai sở trệ ảm gian nói một câu. Cái gì? Các ngươi còn muốn nghe? Chủ yếu là bây giờ quá muộn, ta muốn đi ăn khuya. Thật bắt các ngươi không có cách nào, ta đây liền hát một bài nữa bài hát đi. Nhìn trải qua phiên dịch phụ đề, Hàn Tuấn Lương kẻ ngốc rồi. Không đợi hắn phản ứng kịp, Hật Ký lai sở trệ ảm thời gian vang lên lần nữa vui sướng nhạc đệm. Vận mệnh coi như lang bạc kỳ hồ. Hàn Tuấn Lương liền vội vàng nhìn về phía trợ lý. Trợ lý đứng ở ống kính ngoại, hướng hắn bất đắc dĩ giang tay ra. Tuấn Lương bài hát đã rút. Hàn Tuấn Lương trên mặt nhất thời xuất hiện một trận nhức nhối biểu tình. Hắn vì sinh nhật, đặc biệt đem lai sở trệ ảm thời gian điều chỉnh đến tối, bây giờ còn là dạng sáng. Hắn hiện tại liền muốn cùng Husky nói một câu. Đã trễ thế này, ngươi đi ngủ có được hay không? Thức đêm đối thân thể không tốt, người anh em. Uổng công lại lãng phí 10 đài điện thoại di động. Mặc dù kiếm tiền dễ dàng, nhưng là tiêu lên tiền cũng không thể như vậy phung phí, hơn nữa Hàn Tuấn Lương bản thân lại vừa là một cái so sánh keo kiệt nhân, cho nên lúc này hết sức thống khổ. Lại vừa là một cái 4 phần nữa, Hàn Tuấn Lương nhịn lại nhẫn, rốt cuộc vượt đi qua rồi. Hắn đã cùng trợ lý câu thông được rồi, lần này không nên gấp gáp rút số, nếu như Husky không liên quan đến truyền bá lời nói, vậy thì chờ một chút nữa. Ngược lại bọn họ có là thời gian, nấu lên. Lúc này, hát xong mặt trời đỏ Husky, cười ở lai sở trệ ảm gian nói. Cái gì? Khác lai sở trệ ảm gian đều tại rút số, các ngươi muốn ta rút số. Ha ha ha, ta cũng không có tiền, các ngươi đi khác lai sở trệ ảm gian chơi đi, chờ các ngươi hút xong trở lại nghe ta ca hát. Hàn Tuấn Lương nghe nói như vậy, mí mắt giật một cái. Ha ha ha, đùa. Ta thật muốn lưu, hy vọng mọi người đi khác lai sở trệ ảm gian chơi đùa vui vẻ. Nói xong, Husky hỏa tốc tắt đi lai sở trệ ảm gian. Mấy trăm ngàn người xem đại quân nhất thời không chỗ có thể đi. Đang lúc này, Hàn Tuấn Lương rốt cuộc như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm sau, liền vội vàng vây tay tỏ ý trợ lực quá tới thao tác lai sở trệ ảm gian. Trợ lý liền vội vàng đi vào trong màn ảnh, một bên thao tác dụng cụ, vừa hướng lai sở trệ ảm gian các khán giả nói: người xem các bằng hữu, mau tới. Chỉ cần một cái đạn mạc, liền có cơ hội rút được mới nhất khoản trái cây điện thoại di động. Lần này chúng ta trực tiếp đưa lên 30 đài điện thoại di động. Nhìn vô số tràn vào nhìn lai sở trệ ảm người xem, miệng của Hàn Tuấn Lương đều phải cười lật ra. 5 vạn, 8 vạn, 14 vạn, lai sở trệ ảm số người lúc này không ngừng khôi phủ. Hật kỳ quan truyền bá, chúng ta tới chen một chút. Chen một chút. Thuận tiện tới rút ra cái điện thoại di động. Đi vào vô số người xem, nhất thời để cho lai sở trệ ảm gian vô cùng náo nhiệt. Quả nhiên, Hật kỳ đóng một cái truyền bá, nhân trở về. Nhưng mà Hàn Tuấn Lương không cao hứng bao lâu, đang chuẩn bị đem điện thoại di động nhét vào trong túi thời điểm, Hật kỳ lai sở trệ ảm gian đột nhiên sáng lên. Xong đời, các huynh đệ, ta vốn là dự định đi lầu hạ dạ tiêu than ăn đĩa lòng. Nhưng là ông chủ bị thành quản bắt, ta chỉ có thể trở về lại theo mọi người tán gẫu một chút, ca hát một chút rồi. Hợp Kỳ rất bất đắc dĩ ở lai sở trệ ảm ra nói. Nhưng mà lần này, đột nhiên sáng lên màn hình điện thoại di động, nhất thời để cho Hàn Tuấn Lương giật mình, tay hắn chọn một cái, không cẩn thận đưa điện thoại di động té xuống đất. Màn hình điện thoại di động tối sầm lại, mất đi bất kỳ phản ứng nào. Hàn Tuấn Lương thấy Hợp Kỳ lại mở màn chiếu, mấu chốt còn là như thế kỳ lạ lý do, nhất thời gấp đến độ cũng muốn điên. Ngươi tờ mở sẽ không điểm thức ăn ngoài sao? Muốn ăn khuya ta cho ngươi điểm a, có thể hay không quan truyền bá hảo hảo đi nghỉ ngơi a? Ngươi lại không kiếm tiền, lại không thu lễ vật, ngươi mưu đồ gì hả? Lúc này Hàn Tuấn Lương cũng muốn qua đời. Lúc này, lai sở trệ ảm gian các khán giả thấy biểu tình biến hóa thập phần phong phú Hàn Tuấn Lương, rồi rít cảm thấy nghi ngờ. Xin hỏi sở trệ ạ mẹ là đang biểu diễn lông mày múa sao? Xin hỏi sở trệ ạ mẹ là rút 30 đài điện thoại di động đau lòng sao? Ta là học sinh, xin hỏi sở trệ ạ mẹ có thể đưa ta một máy điện thoại di động sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, nghe Husky lại mở màn chiếu các khán giả, rồi rít chạy trở về. Hàn Tuấn Lương lai sở trệ ảm gian vốn là đều đến 200.000 ở tuyến nhân số, nhưng là lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ té xuống đi. Những thứ này xúc nô tay không bắt giặc quái hút xong điện thoại di động, lại chạy về nhìn Husky lai sở trệ ảm rồi. Hàn Tuấn Lương thấy vậy nhất thời muốn chửi má nó. Nhưng mà Husky bên này lai sở trệ ảm gian, không khí lại lạ thường tốt. Sở trệ ảm mẹ, ta ở cách vách rút một máy điện thoại di động, chuẩn bị bán cho ngươi quét lễ vật, ngươi vội vàng đem khen thưởng công có thể mở. Sở trệ ảm mẹ, điện thoại di động ta còn không có rút được, ngươi có thể hay không xuống lần nữa truyền bá một lần, ngươi mỗi lần nói rằng truyền bá, cách vách đều phải rút tay ra máy. 2. Chương 189, Triệu Mặc tranh với ta bảng, ngươi cũng không thả quá ta. Chờ Husky thật kết thúc lai sở trệ ảm, đã là trời vừa rạng sáng hơn nhiều. Hàn Tuấn Lương còn muốn làm nhiệt độ, trên căn bản là không thể nào, nhân vì khoảng thời gian này, rất nhiều người cũng đi ngủ, lai sở trệ ảm bình đại tổng thể xem số người đại phúc độ giảm xuống. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tắt đi lai sở trệ ảm. Lúc này người đại diện đi tới. Mặc dù hôm nay lai sở trệ ảm không có làm xong, nhưng là bài hát của ngươi hay lại là vững vàng đợi ở bài hát mới bảng số 1, yên tâm, tiếp theo chúng ta tất thắng. Người đại diện an ủi Hàn Tuấn Lương. Hàn Tuấn Lương gật đầu một cái, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Bây giờ là rạng sáng, hôm nay chỉ cần vừa qua, như vậy bản kỳ bài hát mới bảng trung quy số 1 chính là hắn. Kế hoạch như cũ có thể bình thường tiến hành. So sánh với hôm nay tổn thất này điểm tiểu tiền, kế hoạch tiến hành thuận lợi đi xuống cho hắn đến lợi nhuận mới là nhiều tiền. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bên trợ lý cắm đầy miệng. Hợp kỳ hôm nay không phải hát bài hát mới sao? Hắn hôm nay sẽ phát hành đến âm nhạc bình đài bên trên sao? Nghe vậy Hàn Tuấn Lương nhất thời cao mày nhìn về phía người đại diện. Người đại diện cười nói: "Các ngươi suy nghĩ nhiều, Hợp kỳ hôm nay sẽ không phát bài hát." À, tiểu trợ lý nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng. Khi hắn chú ý tới người đại diện cùng Hàn Tuấn Lương cũng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú hướng mình lúc, liền vội vàng bồi thêm một câu: "Hôm nay Husky đoạt Tuấn Lương ca danh tiếng, ta còn muốn nhìn Tuấn Lương ca treo lên đánh hắn vẫn luôn yêu em đâu rồi, này cái rụt đầu ô quy, lại không phát bài hát." Nghe vậy, người đại diện này mới thu hồi ánh mắt, rồi sau đó giải thích tiếp nói: "Biết rõ Husky hôm nay tại sao hưởng công ở lai sở trệ ảm bình đài hát bài hát mới sao? Hắn là ở trước thời hạn hơn nóng, sau đó ngăn chặn không phát bài hát, đợi đám bạn trên mạng muốn nghe bài hát, lại phát hiện âm nhạc bình đài không có bài hát, sẽ thập phần cuống cuồng. Như vậy có thể một mực duy trì nhiệt độ, đợi nhiệt độ góp nhặt được không sai biệt lắm, đến thời điểm tái phát bài hát lời nói, số liệu liền sẽ trực tiếp nổ mạnh, cái này gọi là đói bụng kinh doanh." Ngay tại người đại diện lấy góc độ chuyên nghiệp, rắt rắt một hồi phân tích thời điểm, tiểu trợ lý lại cười ra tiếng. Người đại diện cùng Hàn Tuấn Lương rồi rít cau mày nhìn về tiểu trợ lý. "Ha ha, thật kỳ phát hành bài hát." Tiểu trợ lý vô cùng kích động, trên mặt vui sướng biểu tình khó mà ngăn chặn. Nhưng là kích động xong rồi sau này, hắn chú ý tới người đại diện cùng ánh mắt của Hàn Tuấn Lương công kích, lần nữa đổi một bộ mặt nhọn, thở phì phò nói: "Cái này thật kỳ, xem ra là phải bị ta Tuấn Lương ca đau đánh một trận rồi." Nói lời này thời điểm, ánh mắt tàn bạo, tựa hồ thật tin chắc Hàn Tuấn Lương có thể treo lên đánh Husky như thế. Lúc này, Hàn Tuấn Lương đã không có tâm tư lý biết cái này tiểu trợ lý, bây giờ hắn chỉ quan tâm Husky phát bài hát sự tình. Hắn muốn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút âm nhạc bình đài, nhưng lại nghĩ tới điện thoại di động đã rất bể. Kết quả là, đợi người đại diện lấy điện thoại di động ra mở ra âm nhạc bình đài sau, hắn trước tiên tiên lên trước. Thật phát hành bài hát. Hàn Tuấn Lương không dám tin tưởng cái kết quả này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về người đại diện. Người đại diện liên tục ho khan mấy tiếng, biểu hiện trên mặt cũng thập phần khác biệt, buồn bực nói: "Làm sao biết chứ? Như thế nào cùng hắn trinh thám khác nhau hoàn toàn a? Không nên à, hắn chính là nghề người đại diện, ở làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, không thể nào liền những vật này cũng không nhìn thấu." Hợp kỳ tối nay mở lai sở trệ ảm hát bài hát mới, thuộc về trước thời hạn ra ánh sáng, dù là bài hát này dễ nghe đi nữa, trong 10 người cũng sẽ có một cái không thích. Nếu như có nhân thấy không được khá nghe, đến thời điểm hắn phát bài hát thời điểm những người này cũng sẽ không lại đi nghe. Lời như vậy, đối ca khúc lượng cùng với những số liệu khác cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng tỉ như lợi hại hơn nữa ca sĩ, phát chuyên tập trước, vì chiếu cố fan, nhiều lắm là chỉ là thả ra 20 giây khúc nhạc dạo. Bởi vì trước thời hạn thả ra chỉnh bài hát nhất định sẽ ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Giống như Husky như vậy hôm nay đột nhiên ở lai sở trệ ảm bình đài hát bài hát mới, đồng thời đóng khen thưởng chức năng, rồi sau đó lại phát hành bài hát mới. Hắn mưu đồ gì? Người đại diện lúc này đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống, vốn là tự tin vô cùng chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng, này thời điểm bắt đầu dao động. Sáng sớm, Triệu Mặc ngồi ở trong phòng làm việc, không ngừng áp, cho dù cầm trong tay trò chơi tay cầm, đối mặt thú vị trò chơi, cũng không để được tinh thần tới. Tần Khả Hân đi tới, đem một ly cà phê hiện đặt ở bên cạnh hắn, sau đó đứng ở phía sau hắn. Triệu Mặc cảm nhận được một đôi mềm mại băng băng lạnh lạnh tay nhỏ đang vì mình đấm bóp huyệt thái dương, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái. "Tiểu Triệu, ngươi tối hôm qua mấy giờ ngủ?" "Không nhớ rõ, tối hôm qua ca hát hưng phấn rồi, nửa ngày không có ngủ." Triệu Mặc hưởng thụ Tần Khả Hân đấm bóp, khép lại rồi mắt kính. Tập thể khu làm việc ngồi ở bên kia Bạch Lộ chính đang ăn điểm tâm, nhìn Tần Khả Hân lại điểm tâm đều không ăn, chạy đi cho Triệu Mặc đấm bóp, nhất thời bĩu môi. Nàng suy nghĩ một chút, nhãn châu xoay động, ngay sau đó há mồm hò hét. Bạch Hạo, tới. Gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật Bạch Hạo, nghe tiếng manh đứng lên, lau nước miếng đi tới Bạch Lộ bên người. Tỷ, có chuyện gì? Cho ta đấm bóp, học ngươi Tần tỷ như vậy, tay nhẹ một tí cáp, nặng ta cẩn thận ta đánh ngươi. Ồ nha. Từ hai chị em quan hệ sau khi khôi phục, Bạch Hạo giống như khi còn bé như thế, thành Bạch Lộ người hầu tiểu đệ. Bạch Lộ yêu cầu phân phó một câu, Bạch Hạo sẽ thí điên đi làm việc. Bạch Hạo nếu là phạm sai lầm, sẽ giống như khi còn bé như thế, khai ra Bạch Lộ một hồi đánh. Nhưng là hắn da dày thịt béo, Bạch Lộ kia phấn quyền lạc ở trên người hắn, căn bản là không liên quan đau khổ, cho nên bị đánh thời điểm đều là cười ha ha. Xem xét lại bên này, Tần Khả Hân vừa giúp Triệu Mặc đấm bóp, một bên nói chuyện phiếm với hắn. Ta tối hôm qua nghe ngươi bài hát kia vẫn luôn yêu em, thật có điểm êm tai đây. Phải không? Ta cũng cảm thấy còn có thể. Ý tứ của ta là, ngươi bài hát này là viết cho ai? Ha ha, ta nhiều như vậy thủ tình ca, nếu có thể căn cứ cảm tình trải qua viết, kia phòng trường ta phải nói cái 18 người bạn gái mới được. Ai u, nhẹ một chút. Long Danny lúc này từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy trong phòng làm việc cảnh tượng, cười ha ha, hướng Triệu Mặc đi tới. Triệu Mặc, có một chút ta không nghĩ ra, ngươi thế nào như vậy nhằm vào cái này Hàn Tuấn Lương? Hắn không phải là lần trước cạ vào ngươi nhiệt độ sao? Ta trong ấn tượng ngươi cũng không phải hẹp hòi nhân, nói một chút nguyên nhân. Ở Long Danny thị giác bên trong, Triệu Mặc lần trước phát hành tiếng sóng như cũ, đỡ lấy nhiệt độ rất cao độ lên bài hát mới bảng số 1, hơn nữa có lực hồi kích rồi Hàn Tuấn Lương châm trọng. Rồi sau đó, ở Hàn Tuấn Lương phát hành thứ nhì thủ tân ca hậu, Triệu Mặc lại chủ động hướng ngoại giới tỏ rõ chính mình sẽ không phát bài hát. Chờ Hàn Tuấn Lương phía sau công ty buông xuống lòng phòng bị, tốn số lớn tài lực cùng vật lực giúp Hàn Tuấn Lương tuyên truyền phát hành cùng đồn thổi lên bài hát mới. Lúc này, Triệu Mặc lại lợi dụng thân phận của Husky mở live sở trẻ ảm, cùng Hàn Tuấn Lương cấp nhiệt độ, phá hư hắn live sở trẻ ảm lượt tay. Hồ ẩn nữa phát hành bài này vẫn luôn yêu em, đặc biệt đi đánh lén Hàn Tuấn Lương bài hát mới. Theo Long Đan Nhi, Triệu Mặc lựa chọn ở khoảng thời gian này phát hành vẫn luôn yêu em, lợi nhuận cũng không cao lắm, thậm chí là một cái mua bán lô vốn. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nhất là ở lợi ích trên hết, nơi này không có vĩnh viễn địch nhân, ngược lại, nếu như ngươi tình nguyện hao tổn chính mình lợi ích, trừ ác tâm địch nhân lời nói, như vậy thì sẽ có vẻ rất ngây thơ. Long Đan Nhi vẫn cho rằng Triệu Mặc là cái rất thành thục nhân, không thể nào biết làm ra ngây thơ như vậy chuyện. Nhưng là Triệu Mặc hết lần này tới lần khác lại làm, cho nên Long Đan Nhi cho là Triệu Mặc nhất định là có khác nguyên nhân. Nàng muốn biết rõ nguyên nhân này. Lúc này Triệu Mặc mở mắt ra, thấy Long Đan Nhi mang trên mặt hiếu kỳ. Hắn biết rõ Long Đan Nhi chỉ là bởi vì hiếu kỳ tới tuần hỏi mình động cơ, mà không phải tới phê bình chính mình, vì vậy nói, ta không muốn để cho hắn giận lên tới. Lý do? Triệu Mặc lại nhắm lại con mắt, chậm rãi nói, trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như bán đảo nghệ sĩ đại quy mô tiến vào chúng ta quốc gia thị trường, vô luận là phim truyền hình hay lại là âm nhạc, ngươi cảm thấy Hoa Ngu có đánh sao? Long Đan Nhi nghe được vấn đề này, nhất thời nhíu mày. Dĩ nhiên không được đánh rồi, liền lấy ta công cùng Lộ Lộ mà nói. Hoa Ngu idol cùng những thứ này nam một dạng nữ đoàn đều là tham khảo bán đảo giải trí bên kia tiểu cùng phát triển đường đi, nhưng là chúng ta hay lại là chiếu miêu họa hồ giai đoạn, so sánh với bọn họ bên kia thành thục phát triển đường đi cùng với chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận là từ nghệ sĩ chuyên nghiệp dạy tu dưỡng hay lại là tác phẩm chất lượng, chúng ta cũng không bằng bán đảo bên kia. Tần Khả Hân phát biểu quan điểm mình, nàng nói đúng là nói thật, cũng không phải là có một chút thổi phong bán đảo thành phần. Lúc này Long Đan Nhi tựa hồ nghe hiểu Triệu Mặc ý tứ, có chút không dám tin tưởng Triệu Mặc ý đồ. Cho nên ngươi cảm thấy Hàn Tuấn Lương tới nơi này chúng ta phát triển là bán đảo giải trí bên kia phái tới đò đường, nếu như hắn ở chỗ này nếm được ngon ngọt, đến tiếp sau này ắt sẽ đưa tới quá nhiều bán đảo nghệ sĩ, ngươi muốn ngăn cản hết thảy các thứ này. Không sai. Triệu Mặc gật đầu một cái. Hắn thích cùng người thông minh đối thoại, như vậy rất tiết kiệm khí lực. Long Đan Nhi suy nghĩ một chút, bên trong ngu thị trường lớn như vậy một tảng mỡ dày, nước ngoài nghệ sĩ không thể nào thấy không thèm. Nhất là tới gần bán đảo, nếu như dựa theo Triệu Mặc cách nói đến, bán đảo nghệ sĩ đại quy mô xâm phạm hoa ngu thị trường, đến thời điểm người trong nước các nghệ nhân hoàn toàn chống đỡ không được, nếu như bản thổ bộ môn không phát hành bảo vệ các biện pháp lời nói, như vậy sẽ là hoang như gác ngộng. Nhưng là Triệu Mặc muốn ngăn cản, hoặc là chậm lại hết thảy các thứ này đến. Long Đan Nhi vốn muốn nói lấy một mình ngươi lực lượng là không có khả năng, còn không bằng thừa dịp bây giờ vững chắc tự mình ở bên trong ngu địa vị, đến thời điểm bị đánh vào tự nhiên sẽ ít một chút. Có thể nàng xem thấy Triệu Mặc trên mặt ổn định như thường biểu tình, lại đem những này lời nói nuốt trở vào. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng, cùng Triệu Mặc sống chung lâu như vậy, Triệu Mặc tựa hồ cho tới bây giờ không có nói qua khoác lác. Vẫn luôn yêu em bài hát này phát hành sau, lại được các thính giả yêu thích. Trong tiếng ca bao hàm phần kia khổ nạn, bất ức tâm tình, làm cho người ta ấn tượng thập phần sâu sắc, đồng thời bài này tác phẩm biên khúc hiểu rõ số lớn dân nhạc nhạc khí, toàn thể phong cách càng là áp dụng kiểu Trung Hoa cười nhỏ, để cho các thính giả cảm nhận được rất đặc biệt quốc phong. Hơn nữa Husky tên tác giả tức bày nơi này, bài hát này phát hành sau đưa tới cho phép quan tâm kỹ càng. Ở buổi tối hôm đó, bài hát này liền vượt qua phần loa, vọt tới bài hát mới bảng đệ nhất. Trong biệt thự, sắc mặt cực kém Hàn Tuấn Lương nặng nề đánh một cái bàn, tức giận nói: "Cái này Husky đến tột cùng là ai? Tại sao phải cùng ta gây khó dễ?" Chương 190 Tần Khả Hân Bạch Lộ Trương Tĩnh Uyển cùng sân khấu thi đấu. Hàn Tuấn Lương thật là giận không chỗ phát tiết. Lần này rõ ràng cũng phải thành công rồi, lại bị Husky làm hỏng rồi. Cho hắn lai sở trẻ ảm luyện tay làm loạn thì coi như xong đi, lại còn phát bài hát cùng hắn cạnh tranh bảng. Mấu chốt tiểu tử này giống như Triệu Mặc đáng sợ, chỉ dùng một ngày liền chen chúc xuống phân đoạn. Hàn Tuấn Lương hoàn toàn không thể tiếp nhận cái kết quả này. Hắn tuyệt đối là nhằm vào ta, tuyệt đối là. Hàn Tuấn Lương hồng đến con mắt, trên người ôn nhu thành thục hình tượng hoàn toàn không có, hết có vẻ hơi vành mắt hết rách. Cho dù đổi thành ai cũng sẽ là cái phản ứng này, thậm chí sẽ càng điên cuồng. Muốn biết rõ cơ hội lần suất này không chỉ có trọng yếu, hơn nữa công ty cũng có rất lớn đầu nhập. Tất cả mọi người đều mong mỏi lần này Hàn Tuấn Lương có thể thành công. Triệu Mặc không phát bài hát, như thế ưu thế hạ, Hàn Tuấn Lương dĩ nhiên là cho là nắm chắc phần thắng. Nhưng là kết quả cuối cùng vẫn thua rồi. Coi như hết, Tuấn Lương, lần này coi như hết. Người đại diện cũng ở một bên than thở, hắn nghe được Hàn Tuấn Lương trong lời nói có trả thù ý tứ, liền vội vàng khuyên can. Cái này Husky không có người muốn đơn giản như vậy, so với hắn Triệu Mặc còn phải vãn xuất đạo, nhưng là xuất đạo gần đỉnh phong, có thể cùng Triệu Mặc phân cao thấp, hơn nữa thập phần thần bí, Hoa Ngu bên này nhận tình nguyện đắc tội Triệu Mặc, cũng không muốn đắc tội hắn, người này nhất định là có bối cảnh. Người đại diện ở tới Hạ Quốc trước, cũng có cẩn thận nghiên cứu qua bên trong ngu các nghệ nhân. Bởi vì Husky thập phần khiêm tốn, hắn chỉ là đơn giản biết một chút, cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Chỉ là nghe nói hắn rất đáng sợ, nhưng không nghĩ đến đụng phải sau này, mới phát hiện đúng như lời đồn đãi như thế, người này thật sự là quá biến thái rồi. Gần đó là thập phần khiêm tốn, chỉ phát bài hát, không tham gia bất kỳ xuất đầu lộ diện hoạt động, giống như là nửa làng giải trí nghệ sĩ, nhưng là như cũ có thể tọa ủng một bang thập phần trung thực của Nhật fan. Hơn nữa tác phẩm một bài so với một bài ác, mỗi một thủ đặt ở một phần trong album cũng có thể bán thành bạch kim chuyên tập. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn dỡ bỏ mở một bài miễn phí phát hành. Gặp phải loại này ca sĩ, người đại diện cũng chỉ có thể để cho Hàn Tuấn Lương tự nhận xui xẻo. Hàn Tuấn Lương mới đầu còn có chút khinh phục, nhưng là nghe người đại diện lời nói, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Kia tiếp theo nên làm gì? Hắn hỏi. Người đại diện thở dài một cái, nói: "Công ty này một lớp cho ngươi tuyên truyền phát hành bài hát mới thua thiệt nhiều tiền như vậy. Phòng trưng tiếp đó sẽ cho ngươi tỉnh táo một đoạn thời gian. Cái gọi là tỉnh táo, chính là thả nuôi một đoạn thời gian. Dù sao ở một người nghệ sĩ trên người đầu tư nhiều tiền như vậy, không chiếm được tương ứng hồi báo, chỉ có kẻ ngu mới sẽ tiếp tục bỏ tiền." Hàn Tuấn Lương nắm chặt quả đấm, đối mặt loại kết quả này nhưng không thể làm gì. "Tiếp theo ngươi còn tiếp tục đi tham gia một ít game show đi. Ta giúp ngươi liên lạc một chương trình game show, ngươi đi làm thưởng chú khách quý, tiền dịch vụ là 5 triệu, chờ ngươi ở cảm sổ vòng quen thuộc rồi sau này, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ cao giá hơn vạch. Cái giá tiền này tuyệt đối không cao lắm, lưu lượng nghệ sĩ hoặc là game show hấp dẫn nghệ sĩ, một mùa tiền dịch vụ có thể qua bắt được hơn 10 triệu, thậm chí nhiều hơn." Vốn là ở trong kế hoạch, bài này phở nọa bị đấy phát hỏa sau này, công ty lại bỏ tiền cho Hàn Tuấn Lương đồn thổi lên, chờ hắn nhân khí hoàn toàn sau khi đứng lên, cũng có thể để cho hắn bắt được cao như vậy tiền dịch vụ. Nhưng là bây giờ Hàn Tuấn Lương lại không thể không đối mặt thất bại, mà 5 triệu lại trải qua công ty phân chia, hắn tới tay liền thật không có bao nhiêu. Mặc dù kiếm được như cũ so với lại bán đảo nhiều, nhưng là hắn dự trù giá cả nhưng là hơn 10 triệu thậm chí nhiều hơn, loại này trên lệch cảm, rõ ràng là kiếm ít tiền, so với thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Có thể bây giờ hắn chỉ có thể tiếp nhận thực tế, bực bội gật đầu một cái, thế thao. Ở nơi này chàng đánh cờ chung, Hàn Tuấn Lương cuối cùng vẫn thua. Lúc này Triệu Mặc đang cùng một vị đạo diễn thông điện thoại. "Vạn đạo, cho nên ngài là tới mời ta đi tham gia ngài tiết mục mới sao?" "Đạo sư." "Ân." "Cũng không phải là không thể, đi, ta nhất định đến cho ngài cổ động." Triệu Mặc cười sau khi cúp điện thoại, một bên Long Đan Nhi hỏi: "Như thế nào đây?" "Vạn đạo là tới mời ta đi hắn âm tống đảm nhiệm bình ủy." Vạn Quốc Đống chính là ban đầu mạ sở xỉn chờ đạo diễn, cũng là trong vòng giải trí, trừ Triệu Mặc bên này người một nhà trở ra, duy nhất một biết rõ thân phận của Husky người ngoài. Mà Vạn Quốc Đống cũng phi thường giữ uy tín, nói cho Triệu Mặc bảo mật, liền chết thật tử đem tin tức này cho giữ được. Bất quá hắn cũng là thông minh, bởi vì hắn biết rõ giao hảo Triệu Mặc, đến tiếp sau này lại hợp tác lời nói, ắt sẽ mang đến lớn hơn lợi nhuận. Cái này không, hợp tác đã tới rồi. Mà Triệu Mặc nhớ tới Vạn Đạo như vậy thành thật, nhân cũng không tệ, cho nên cũng đáp ứng hắn. Bất quá lần này, hắn không quan tâm ta dùng thân phận của Husky, mà là phải dùng chính ta thân phận chân thật đi tham gia tiết mục. Ồ, dùng thân phận của Husky, không phải nhiệt độ cao hơn sao? Long Đan Nhi cảm thấy nghi ngờ. Husky lâu như vậy, gần như cũng không có ở trước mặt truyền thông ra mặt, từ lần trước mở live sở trẻ ảm thời điểm, là có thể nhìn ra fan biết bao nhiêu hắn. Mặc dù Triệu Mặc chính hắn một đại hào cũng không thế nào lộ diện, nhưng là dù sao phải so với tiểu hào sống động nhiều chút, hắn đi làm bình ủy, khẳng định không bằng Husky hấp dẫn con mắt. Cho nên Long Đan Nhi cũng không hiểu Vạn Đạo như vậy yêu cầu có ý nghĩa gì. Mà Triệu Mặc tiếp theo chỉ dùng câu nói đầu tiên giải khai Long Đan Nhi nghi ngờ. Nay chương trình game show hắn còn muốn để cho Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ đi làm tuyển thủ, ngay cả Trương Tĩnh Uyển cũng đang thảo luận với nhau. Triệu Mặc lời vừa nói ra, Long Đan Nhi nhất thời biết đạo diễn ý tứ. Ba người này nữ nhân xuất hiện ở tiết mục bên trong, đây chính là cùng Triệu Mặc có tiết mục hiệu quả, hơn nữa càng dễ dàng sinh ra để tài độ. Dù sao Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ chính là Triệu Mặc nhà mình nghệ sĩ, ông chủ làm bình ủy, nhân viên làm tuyển thủ, ngươi liền nói người xem có muốn xem hay không đi. Về phần Trương Tĩnh Uyển thì càng không cần nói nhiều, nàng và Triệu Mặc giữa đề tài liền không từng đứt đoạn. Ở Triệu Mặc giải thích, Long Đan Nhi chuẩn bị biết đây là một chương trình như thế nào tiết mục. Này chương trình âm tống tên là chị em gái, cuộc so tài chọn tuyển thủ đều không ngoại lệ, tất cả đều là nữ tính. Tiết mục tổ đem sẽ mời ca đàn bên trong thực lực nữ hát tướng, sẽ còn mời tới một ít nữ đoàn, lấy tỷ tỷ cùng muội muội cái điểm này mở ra chủ đề, ca đàn nữ ca sĩ các tiền bối cùng đại tân sinh các cô gái va chạm, sẽ rất có xem chút. Long Đan Nhi hiểu sau, cũng đúng cái tiết mục này sinh ra hứng thú. Không hổ là vạn đạo, hắn này cơ hội là khai sáng một cái tân game show mô thức. Cái điểm này tử rất có ý tứ, hơn nữa vô cùng hài hước, chỉ cần mời tới tỷ tỷ môn giả vị không thấp, như vậy thì sẽ rất có xem chút. Mà nghe nói Vạn Đạo đều tại tiếp xúc Trương Tĩnh Uyển, đã nói lên hắn thật là định đem thiên hậu cũng mời được này chương trình trong tiết mục. Chờ lát nữa ta đi thông báo Khả Hân cùng Lộ Lộ một tiếng, sau đó ta phải đi cùng tiết mục tổ nói ba người các ngươi tiền dịch vụ. Ừm. Triệu Mặc gật đầu một cái. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ nghe được có âm tống có thể đi tham gia, dĩ nhiên rất cao hứng, nhưng là nghe một chút bình ủy chính là Triệu Mặc nhất thời liền vui vẻ. Mặc lão sư, nhớ cho chúng ta cao phân nha. Tần Khả Hân hướng về phía Triệu Mặc nháy mắt trêu ghẹo nói. Triệu Mặc vỗ một cái nàng đầu. Ngay cả từ trước đến giờ cũng đối Triệu Mặc rất tôn trọng Bạch Lộ cũng mở ra rồi đùa giỡn. Triệu lão bản, ngươi nói ta cùng Lộ Lộ tham gia âm tống, người cùng chúng ta viết ca khúc lời nói, có tính hay không là làm bữa ạ? Ngược lại bình ủy chấm điểm chỉ chiếm so với 30%, đám bạn trên mạng bỏ phiếu mới là đại đầu, ta cũng không sợ bị nói xấu, các ngươi sợ cái gì? Triệu Mặc nhíu mày, không thèm để ý chút nào. Nhưng mà Tần Khả Hân lại bắt được hoa điểm, khiếp sợ nói: "Cái gì? Tiểu Triệu lại phải cho ta viết bài hát á?" Bạch Lộ lúc này xoa xoa Tần Khả Hân mặt: "Ngươi có phải hay không là ngốc, này chương trình âm tông yêu cầu tuyển thủ phải nhất định hát bài hát của tự mình, hai ta làm một tổ hợp đi, chỉ có yêu nha một ca khúc, ông chủ không cho chúng ta viết ca khúc, chúng ta hát cái gì?" "Là a. Đúng rồi, Vạn Đạo nói khiến hai ngươi chuẩn bị một cái tổ hợp danh, hai ngươi có cái ý tưởng gì tốt sao?" Long Đan Nhi lại ở một bên hỏi. Tần Khả Hân nhất thời bắt đầu minh tư khổ tưởng. Bạch Lộ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hai người suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn về Triệu Mặc. Triệu Mặc ôm cánh tay, liền vội vàng lùi về phía sau một bước, cự tuyệt nói: "Ngươi đừng nhìn ta, ta nhưng là gọi là phế, nếu như các ngươi không ngại kêu hai bông hoa, vậy thì không thành vấn đề." Vốn là hắn là dự định trích dẫn kiếp trước tổ hợp danh, nhưng là từ hắn cho mình cùng Vu Trạch tổ hợp gọi là Phượng Hoàng truyền kỳ, cho tổ hợp ba người gọi là Tiểu Hồ đội sau, liền đưa tới không ít dân mạng nổ nước bọn. Tiểu Hồ đội cũng còn khá, dù sao ba người bọn hắn trước mắt nhiệt độ không cao, nhưng là Phượng Hoàng truyền kỳ không giống nhau. Hắn và Vu Trạch làm nhà nhà đều biết tổ hợp, thảo luận độ dĩ nhiên là thập phần cao. Không ít dân mạng biểu thị, hai cái đại nam nhân không nên kêu Phượng Hoàng. Cảm giác không khỏe quá mạnh mẽ rồi, dù là Vu Trạch hát là thế vai, bản chất cũng còn là một người đàn ông. Vì thế, Triệu Mặc cái này người khởi sướng, kể bên không ít bình phun. Từ đó về sau, hắn cũng không dám tùy tiện loạn chuyên trở tổ hợp tên. Mà Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ nghe hai bông hoa như vậy thổ vị tổ hợp danh, hai cái đầu nhất thời lay động giống như là trống lắc. Không được, quá quê mùa rồi. Chính phải, lão bản ngươi hay lại là nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, hai người minh tư khổ tưởng rồi hồi lâu, vẫn không có nghĩ ra em thai tổ hợp danh. Đang lúc này, Long Đan Ni đề nghị: "Muốn hai ngươi liền kêu Tinh Lộc thiếu nữ đi, Tinh Tinh Tinh. Đại chỉ Khả Hân, Tiểu Lộc Lộc. Đại chỉ Lộ Lộ." Hai cô bé nghe vậy nhì, nhất thời tỏa sáng hai mắt. Tên rất hay. Đan Ni thật giỏi. So với ông chủ lấy được game hay nhiều. Nghe vậy Triệu Mặc cũng chỉ là một bên nhỏ mỉm cười. Hai cô bé nhi còn không biết rõ, ở một số năm sau, cái này tổ hợp sẽ trở thành hoa ngu một cái truyền kỳ, hai cái bị ban đầu nữ đoàn vứt bỏ idol, cuối cùng đều trở thành hán ngữ ca đàn bị xương tụng trở nên kinh điển, vô cùng chói mắt ca đàn thiên hậu. Để ăn mừng tổ chúng ta hợp thành đứng thắng, ông chủ hôm nay mời ăn bữa tiệc lớn đi." Tần Khả Hân đề nghị, nhìn rất cao hứng. Bạch Lộ cũng giơ tay lên, đồng ý. Ngay cả Long Đan Ni cũng đẩy một cái gọng kiếng, nhẹ giọng nói, "Tán thành." Lúc này, Bạch Hạo cùng Vu Trạch hai cái này lỗ hai linh ra hỏa, lại cũng liền bận rộn xông lại, hướng về phía Triệu Mặc một cái hành lễ một gối quy xuống, đồng nói, "Thần, tán thành." Chỉ có vẫn còn ở xóa sinh, ngáp suy nghĩ lúc nào tan việc đi đón Hải Tử Dương thúc hay lại là vẻ mặt ổn định. Triệu Mặc thấy vậy chỉ có thể than thở, cuối cùng bất đắc dĩ móc ra ví tiền. Ăn uống chơi nhạc làm thịt ông chủ, đã tạo thành phòng làm việc hạng nhất truyền thống. Chương 191, Triệu Mặc bình ủy uy lực, nói khóc tuyển thủ. Đại khái lại vừa là hơn một mươi hậu, chị em gái này chương trình âm tông chính thức bắt đầu thu âm. Đệ nhất kỳ dẫn đường phim, quay chụp nội dung chủ yếu là đạo sư cùng các tuyển thủ đăng tràng. Ở phòng biểu diễn cao ốc ngoại, đã gài hảo rồi mấy đài máy quay phim. Một máy lại một đài xe thương vụ lái tới. Về phần những xe này tại sao đều là một tấm bảng, đó là bởi vì đều là tiết mục tổ thống nhất chuẩn bị, tự cấp cái này xe hơi nhãn hiệu quảng cáo trồng vào. Đầu tiên có mặt là bốn vị bình ủy. Bây giờ đã có hơn 50 tuổi quốc gia nhất cấp nữ ca sĩ, Vương Dung. Phim truyền hình ca khúc chủ đề Đại Vương, vô cùng quen thuộc Chu Kiến lão sư. Sống động ở game show vòng, hơn nữa cũng là lão bài ca sĩ Trịnh Đức Vân. Vị cuối cùng đó là đại tân sinh lớn nhất sức ảnh hưởng nguyên sang ca sĩ, Triệu Mặc. Ở bốn vị này trong giám khảo, là thuộc Triệu Mặc trẻ tuổi nhất. Bởi vì ở nơi này chương trình tiết mục bên trong sẽ có rất nhiều thực lực phái ca sĩ, hơn nữa ở ca đàn bên trong bối phận không thấp, cho nên không thể nào mời một ít tuổi trẻ tới làm bình ủy, hướng về phía so với thực lực của chính mình địa vị cũng cao hơn ca sĩ chỉ điểm, như vậy không thích hợp. Nhưng là Triệu Mặc là một ngoại lệ, luận nguyên sang, luận ca khúc sáng tác, mặc dù hắn bối phận thấp, nhưng là không người có thể nghi ngờ hắn ở phương diện này tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Hơn nữa bình ủy đều là trung lão nhân, cũng cần một người trẻ tuổi tới sống động khí tràng. Tiếp bên trong, tỷ tỷ tổ tuyển thủ bắt đầu vào sân. Thứ nhất có mặt chính là Trương Tĩnh Uyển, nàng từ thương vụ trên xe xuống, khí tràng mười phần. Nàng khoác màu trắng Âu phục áo khoác, bên trong dựng một cái màu đen liên ý tu thần váy, dưới chân đi lên đen cao cân. Bởi vì bộ vest trắng đủ đơn giản, cho nên không sẽ có vẻ váy quá mị, chỉ có thể hoàn mỹ nổi lên ra nữ nhân vị, hơn nữa thập phần có phàm nhi. Trương Tĩnh Uyển đi qua, vị thứ hai có mặt là Từ Nhân. Nàng và Trương Tĩnh Uyển cũng trong lúc đó xuất đạo, nhưng là một mực không có thể bắt được thiên hậu danh hiệu, lần trước ở phụ nữ ca sướng cuộc so tài trùng cũng bại bởi Trương Tĩnh Uyển. Ở ca đàn, nàng một mực có ngụy thiên hậu danh hiệu. Cùng Trương Tĩnh Uyển so sánh, Từ Nhân vô luận là từ khí chất, dung mạo, trạng thái, cũng hoàn toàn bị nghiền ép. Trương Tĩnh Uyển vô luận là da thịt trạng thái, hay lại là dung mạo, nhìn giống như là hơn 20 tuổi tiểu cô nương, chỉ có từ khí chất có thể nhìn ra thành thục mùi vị. Về phần Từ Nhân, mặc dù cũng mới hơn 30 tuổi, nhưng trên người là phụ nhân khí chất liền tương đối nồng nặc. Vị cuối cùng có mặt, cũng là một vị ca đàn thiên hậu. Dư Tư Tĩnh đến gần 40 tuổi, một bộ ý nhị 10 phần áo đầm, mỉm cười từ ống kính đi về trước quá. Nàng xuất đạo so với Trương Tĩnh Uyển còn phải sớm hơn. Mặc dù Trương Tĩnh Uyển thành thục, nhưng là thành thục trái cây còn chưa bị hái, trên người vẫn có thiếu nữ ảnh tử. Về phần Dư Tư Tĩnh, tới gần 40 tuổi nàng, đã sớm là một cái chín có thể tích xuất nước tới trái cây. Đây chính là chân cùng thục khác nhau. Nàng so với Trương Tĩnh Uyển xuất đạo sớm, thành danh cũng sớm, ở nàng thời đỉnh cao, Trương Tĩnh Uyển còn là một mới vừa vào làng giải trí cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Mấy năm trước cũng ẩn lui rồi, cho đến ly hôn tin đồn sau khi xuất hiện, lại mạn mạn một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn. Đây chính là tỷ tỷ tổ tất cả thành viên. Kế tiếp chính là muội muội tổ tuyển thủ có mặt rồi. Trước nhất chạy tới thất cô gái tử, là Lưu Tinh thiếu nữ, đi tuốt ở đằng trước tối nữ xinh xinh đẹp, chính là đội trưởng Bùi Tương Vân. Làm TG một dạng đã từng đối thủ, từ TG bị giết chết sau này, các nàng liền phát triển được càng lúc càng thuận bùm xuôi gió, thành công chen vào một đường nữ đoàn hàng ngũ. Rồi sau đó có mặt, đó là Tinh Lộc thiếu nữ, cũng là liền Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ. Hai cô bé mặc phan bạch phối hợp giả bộ, thập phần thanh xuân dễ thương. Kế tiếp cái này nữ đoàn, liền không đơn giản. Nó nhưng là bây giờ quốc nội nổi tiếng nhất nữ đoàn, kỳ tích thời đại. Năm cái da trắng mạo mỹ thiếu nữ thanh xuân, theo thứ tự từ thương vụ trên xe xuống. Dẫn người con gái, chính là đội trưởng, gọi là Trình Dư, nụ cười rất vui tươi. Đến đây, sở hữu bình ủy cùng tuyển thủ đã đến tràng. Trong giảng đường, bốn vị bình ủy đã ngồi lên đạo sư tịch. Triệu Mặc, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là quốc gia nhất cấp ca sĩ, Vương Dung lão sư. Trịnh Đức Vân chủ động cùng Triệu Mặc giới thiệu bên người Vương Dung. Bởi vì hắn cùng Chu Kiến đều là Triệu Mặc người quen cũ, cho nên cũng không có quá xa lạ, duy chỉ có yêu cầu giới thiệu một chút bên người Vương Dung. Vương lão sư tốt. Triệu Mặc cười chào hỏi. Chào ngươi, tiếng sóng như cũ ta rất thích nghe. Vương Dung lão sư nụ cười hiền hòa, nhìn hết sức tốt sống chung. Cảm ơn Vương lão sư. Triệu Mặc nói. Triệu Mặc, gần đây còn có thể à, lần trước ngươi viết bài hát kia tiếng sóng như cũ, nhưng là đem toàn bộ tuổi trẻ cũng thông sát rồi nha. Chu Kiến cũng đi theo nhắc tới Triệu Mặc bài hát. Triệu Mặc khiêm tốn nói, một loại một dạng còn phải nhiều hướng tam vị tiền bối học tập. Ha ha ha, tiền bối không dám nhận rồi, tỉ như Vương Dung lão sư hỏa khắp cả nước thời điểm, ta và ngươi Chu lão ca hay lại là trẻ con miệng còn hồi xưa đây. Trịnh Đức Vân cười nói. Nghe vậy Vương Dung cũng là cười một tiếng. Chu Kiến lần này hướng Triệu Mặc nhích lại gần, mang theo mấy phần hiếu kỳ. Triệu Mặc, ngươi cho ta xuyên thấu qua cái đáy, chờ lát nữa ngươi ký hai cô nương kia đi lên, có phải hay không là muốn hát ngươi cho các nàng viết bài hát mới? Nghe vậy Triệu Mặc ngược lại bắt đầu bán chỗ hấp dẫn, Chu lão sư, chờ lát nữa ngài liền biết. Trịnh Đức Vân là ở một bên là cười nói, ha ha, nhìn như vậy là có hàng. Thực ra dựa theo tiết mục quy tắc, hai người bọn họ đoán cũng có thể đoán ra Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ muốn hát bài hát mới. Dù sao các nàng thành lập tổ hợp cũng chỉ có một bài tác phẩm, nếu như không hát bài hát mới lời nói, vậy thì không ca xứng rồi. Rất nhanh, người chủ trì lên đài. Người chủ trì cũng là mạ sở xỉn chờ người chủ trì, trong nghề xưng tên phát sở dạng, gọi là Đại An. Đại An nắm tiên điệu, vẻ mặt tươi cười hướng về phía ống kính. Ái người xem các bằng hữu, hoan nghênh thưởng thức chị em gái đệ nhất kỳ. Bản tiết mục đích cảm tạ tối thân thiết đồ xài trong nhà đồ điện. Chú ý càng nhiều tiết mục tin tức, mời đăng nhập quan phương chỉ định con số bình đài, rồi hiểu nhiều hơn dữ liệu nội thân rõ dung. Tiết mục quy tắc như sau, bình ủy mỗi người đánh vừa tới thập phần, lấy trung bình phân, chiếm so với tổng điểm 30%, dân mạng bỏ phiếu, chiếm so với 70%, mỗi một kỳ thành tích sẽ tại thứ đoạn kế tiếp biểu diễn. Bởi vì thành tích yêu cầu dân mạng bỏ phiếu, mà này lại không phải live sở trẻ ảm, cho nên cuối cùng thành tích kết quả muốn ở đợt kế tiếp tiết mục mới có thể biểu diễn ra kết quả. Như vậy chấm điểm phương thức, chỗ tốt chính là có thể đề cao các khán giả tham dự cảm, mong đợi cảm. Sở hữu tuyển thủ đều đã đến tràng chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời mọi mọi tổ tuyển thủ đi trước ra sân. Đầu tiên đăng chẳng là Lưu Tinh thiếu nữ. Làm vì người thứ nhất lên đài biểu diễn tuyển thủ tổ hợp, Lưu Tinh thiếu nữ cũng không có biểu hiện ra cái ý mất bình tĩnh. Các nàng lây ra xuất đạo ca khúc thứ nhất Ta Là Yêu Ngươi. Biểu diễn sau khi kết thúc, lên tiếng là đội trưởng Bùi Tương Vân. Bốn vị bình ủy lão sư được, chúng ta là Lưu Tinh thiếu nữ tổ hợp. Bùi Tương Vân vóc người thon nhỏ, là một cái y như là chim non nép vào người loại hình cô gái, bởi vì vừa mới hát nhảy xong, vẫn còn ở thở dốc, cũng không no đủ ngực cũng đang phập phồng đến. Còn lại ba vị bình ủy lão sư đều tại phê bình ca hát bộ phận, bởi vì là nữ đoàn thành viên, cho nên đối với tiếng hát khối này yêu cầu cũng không nghiêm khắc. Chỉ có Triệu Mặc nói tới vũ đạo. Thực ra các ngươi vũ đạo còn có một chút vấn đề, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, phía sau các ngươi đổi chỗ đứng thời điểm, có hai cái thành viên bởi vì đổi chỗ đứng sau, cái vật trộm. Cuối cùng, hắn lại nói tới đồng đội Bùi Tương Vân biểu hiện, vô luận là vẻ mặt vẫn giọng, cũng phi thường nghiêm túc. Y Ama xin chờ, cũng là lần đầu tiên làm lão sư, nói chuyện tương đối thẳng. Ngươi là chủ sướng, hơn nữa phụ trách cao âm bộ phận, nhưng là ta nghe được, cao âm bộ phận tỉ vết nào lớn vô cùng, dây thanh không hề rời đi để cho thanh âm tập trung lại, cho nên rất tán. Còn lại ba vị lão sư có lẽ bởi vì các ngươi là nữ đoàn idol, đối với các ngươi yêu cầu cũng không nghiêm khắc, hơn nữa đề nghị tương đối mịt mờ, ta người này nói tương đối thẳng, ta đề nghị ngươi điều chỉnh khí tức, hệ thống huấn luyện một chút cao âm, hơn nữa ngươi lượng hô hấp rõ ràng không đủ, tốt nhất lại huấn luyện một chút. Bùi Tương Vân cũng nghe được thập phần nghiêm túc, gật đầu liên tục, cảm ơn Triệu Mặc lão sư. Cuối cùng, Lưu Tinh thiếu nữ lấy được rồi bình ủy cho ra 7 phân trung bình phân. Vị thứ hai lên đài, đó là đương kim quốc nội nóng bỏng nhất nữ đoàn, Kỳ Tích Thời Đại. Kỳ Tích Thời Đại mang đến ca khúc, cũng là xuất đạo ca khúc thứ nhất yêu dự bị. So sánh với 7 người Lưu Tinh thiếu nữ, Kỳ Tích Thời Đại chỉ có 5 người. Nhưng là các nàng khí thế không có chút nào giảm bớt, vô luận là từ vũ đạo hay lại là tiếng hát, cũng hoàn toàn thắng được Lưu Tinh thiếu nữ. Mà người múa dẫn đầu Trình Du, vóc người đầy đặn, dáng múa linh động lại mạnh mẽ, mặc dù mặt mũi ngọt ngào đáng yêu, nhưng là lại có như ma quỷ vóc người. Không hổ là Kỳ Tích Thời Đại bên trong lưu lượng đảm đương. Lấy sau cùng mịt rổ phồn cũng là đội trưởng, Trình Dư. Bốn vị bình ủy được, chúng ta là Kỳ Tích Thời Đại. mà đồng thời vẫn là Triệu Mặc phê bình đặc biệt nhật. Các ngươi là trước mắt quốc nội thành tích xuất sắc nhất nữ đoàn, điểm này ta nói không sai chứ? Nghe được câu này, mấy cô gái lộ ra nụ cười, nhưng là một giây kế tiếp, Triệu Mặc lời nói như sét đánh ngang tai, nhất thời để cho mấy cô gái cứng lại. Nhưng là nói thật, ta đối với các ngươi rất thất vọng, nếu như các ngươi chỉ là trình độ này lời nói, trên căn bản cùng bán đảo một đường thiên hạ nữ đoàn cũng không cách nào so với. Ta lại nói có chút trọng, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi có thể yêu cầu nghiêm khắc chính mình, tăng cường luyện tập, cho các ngươi 7.5 phân, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng. Triệu Mặc biểu tình cực kỳ nghiêm túc kể xong lời nói này, nói một tràng, gần như toàn bộ đều là hủy bỏ. Còn lại ba vị bình ủy nghe nói như vậy, cả người đều ngu. Cái này còn kêu lại nói có chút trọng à? Không nhìn thấy cái này mấy cái tiểu cô nương cũng mắt kính đều đỏ sao? Cảm ơn Triệu Mặc lão sư. Trình Dư tâm tình xuống rất thấp, nhưng cái này còn kiên cường nhất dáng vẻ, còn lại bốn một cô gái hốc mắt cũng hồng hồng. Đợi kỳ tích thời đại bắt được 8 phân trung bình phân xuống đài sau, bên cạnh Triệu Mặc Trịnh Đức Vân vỗ một cái tay hắn. Triệu lão đệ, lời này của ngươi nặng, dù sao những nữ hải tử này đều là idol, trình độ có hạn. Hắn có lẽ là cảm thấy Triệu Mặc lần đầu tiên làm bình ủy, có chút dùng sức quá mạnh. Nhưng là Triệu Mặc lại lắc đầu thở dài nói, có thể bán đảo bên kia nữ đoàn liền không phải idol rồi sao? Chương 192, Moscow không có nước mắt. Nghe vậy Trịnh Đức Vân cũng ngây ngẩn, hắn nhìn về phía một bên Chu Kiến cũng lắc đầu liên tục. Ngay cả Vương Dung nghe được câu này, cũng không khỏi thở dài một cái. Thần tượng một khối này, bên trong ngu đi ở phía sau, đây là không có cách nào sự thật. Nhưng kế tiếp ra sân, chính là Tinh Lộc tiểu nữ, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ. Làm nhạc đệm chậm rãi vang lên thời điểm, màn hình lớn bên trên xuất hiện ca khúc tin tức. Moscow không có nước mắt. Khúc, Triệu Như Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Tinh Lộc tiểu nữ. Chu Kiến cùng Trịnh Đức Vân thấy vậy, nhất thời vui mừng. Quả nhiên là bài hát mới. Tần Khả Hân như cũ êm ái vui vẻ. Mùa đông ly biệt. Ở Moscow đêm khuya, Bạch Lộ thanh tuyến chính là muốn rõ ràng hơn lạnh một chút xíu. Trong tình cảm như thói quen phòng bị, tịch mịch liền nhiều một bức tường vây. Không thể không nói, này một ca khúc phi thường thích hợp Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ. Thực ra bài hát này là sau đó làm được quốc ngữ bản, chân chính Việt ngữ bản, Triệu Mặc tạm thời không thả nó đi ra, bởi vì Việt ngữ bản rất có ý nghĩa, không thích hợp mới vừa lên tới liền lấy ra tới hát. Ba vị bình ủy nghe, không khỏi gật đầu liên tục. Bọn họ biểu thị hài lòng, không chỉ là bởi vì này bài hát là Triệu Mặc viết, bọn họ cố ý làm ra cho mặt mũi dáng vẻ, mà là thật cảm thấy cũng không tệ lắm. Có thể xem xét lại Triệu Mặc, hắn nghe bài hát này thời điểm, lại nhíu mày. Song ca, Moscow không có nước mắt, ta lại rơi lệ, không dừng được khóc ca ngợi. Để cho ta bỏ ra không sợ tan nát cõi lòng, là người tốt nhất Mỹ. Trong phòng nghỉ ngơi, Trương Tĩnh Uyển nghe bài hát này, cũng gật đầu một cái. Rồi sau đó nàng đeo lên tai nghe Bluetooth, trong điện thoại di động chiếu ngoài ra một ca khúc. Đây là nàng thói quen, mỗi lần trước khi lên đài, cũng sẽ lặp đi lặp lại nghe mình một chút cùng bài hát, tìm một chút cảm giác. Mà nàng trên màn ảnh điện thoại di động này một ca khúc, cũng là một bài hát mới, là trước kia thu âm tốt phiên bản, trên đó viết bốn cái ghép vần viết tắt vặn. Cũng không lâu lắm, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ bài hát này liền biểu diễn xong rồi, mà các nàng cũng nên đón bốn vị bình ủy chấm điểm, bởi vì là bài hát mới, bình ủy môn cũng cho các nàng chấm điểm số hơi cao, nhưng là cuối cùng cũng chỉ được đến 7 phân nhiều trung bình phân. Mà Tần Khả Hân xuống đài thời điểm, hốc mắt là hồng hồng. Bạch Lộ chính là đỡ bả vai nàng, biểu tình cũng giống vậy thất lạc. Mỗi mỗi tổ biểu diễn kết thúc, chính là mọi người cho là sau đó phải nên đón tỷ tỷ tổ tuyển thủ biểu diễn lúc, người chủ trì lại lên đài nói ra lệnh người sở hữu ngoại ý muốn lời nói. Bản kỳ tiết mục còn có một tổ ẩn tàng mỗi mỗi tổ tuyển thủ, các nàng chính là Mi tổ hợp. Xin mời Mi lên đài biểu diễn. Người chủ trì Đại An vừa dứt lời, Vương Dung, Chính Đức Vân, Chu Kiện ba vị đạo sư rối rít cảm thấy khác biệt. Mi là cái gì tổ hợp? Thế nào chưa có nghe nói qua đây? Lúc này, một bên Triệu Mặc lại thở dài một cái, nói: Mi là Miss Diu viết tắt, bán đảo một đường nữ đoàn, thành tích tốt vô cùng. Còn lại ba vị nghe vậy bình ủy, rối rít cảm thấy khiếp sợ. Bán đảo nữ đoàn, thật đúng là tới tham gia cái tiết mục này rồi hả? Nhưng là bọn họ hoàn toàn không có nhận được tin tức. Thấy ba người lần nữa nhìn về phía mình, Triệu Mặc biết rõ ba người nghi ngờ, vì vậy giải thích: Ta nghe Vạn Đạo đề cập tối đầy miệng, nói là bán đảo bên kia có người ở tiếp xúc tiết mục tổ, nhưng là tới tỷ lệ rất nhỏ, không nghĩ tới cuối cùng thật tới. Lúc không có ai, Triệu Mặc cũng đúng bán đảo bên kia làng giải trí nghiên cứu không ít, mặc dù Vạn Đạo không có nói tới là Mi, nhưng là hắn cũng hiểu được cái này nữ đoàn tổ hợp. Ở rực rỡ tươi đẹp dưới ánh đèn, Mi năm vị thành viên đăng tràng. So sánh với trước mấy cái tổ hợp ngọt ngào đáng yêu thiếu nữ, Mi tổ hợp hoàn toàn là một người khác phong cách. MII năm cái thành viên, đồng loạt bao mông váy, phối hợp lên trên tơ đen cùng giày cao gót. Bao mông váy đều là màu đen, nhưng là lại có mây loại kiểu, phối hợp bất đồng màu vàng lưu tuyến đường vân, mà tật chân kiểu cũng bất đồng, có bình thường tơ đen, còn có lòng thương người điểm một cái kiểu tật chân. Mặc dù các nàng cùng trước mặt mây cái tổ hợp tuổi tác tương phản, nhưng là đi bộ tuyên lại hoàn toàn bất đồng. Trước mặt đều là thanh thuần thiếu nữ khả ái, mà Mi chính là đi gọi cảm tiểu. Đây là bán đảo bên kia thói quen, xuất đạo thời điểm, nữ idol môn cũng sẽ đi thanh thuần khả ái kiểu hút fan, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền muốn chuyển hình đi gọi cảm tiểu. Dù sao gọi cảm tiểu, mới thật sự là đối phái nam có lực sát thương phong cách. Có đôi lời nói thế nào, ở giày cao gót trước mặt, lọ lì váy lại ngọt cũng không đáng nhắc tới. Mi năm vị chỉ là đăng tràng, liền kinh diễm người sở hữu. Chủ yếu là cái này phong cách, thật sự là quá tương phản rồi. Mi mang đến ca khúc là Váy ngắn vũ hội. Làm ca khúc tin tức xuất hiện ở màn hình lớn bên trên sau, năm vị thành viên chính là đi theo vô cùng tiết tấu tính triển khai vũ đạo động tác. Hờ e i hờ e i hờ e i miss you a. Theo mấy tiếng hừ nhẹ, một vị thành viên ở bên trái nhất, đưa lưng về hạ chậm rãi nằm xuống, làm lên sàn nhà động tác. vô luận là thon dài đùi đẹp không ngừng khuất thân, còn hai tay là từ hông thân trượt về nơi cổ, cũng vô cùng đánh vào thị giác lực. Còn có bốn vị khác nửa không người dãy rủa thân thể thành viên, tu thân bao mông váy, biểu diễn vóc người hoàn mỹ đường cong. Phiên dịch sau, ngươi xem hướng ánh mắt của ta không giống như trước. Chẳng lẽ là ta không quá đẹp? Nhưng là mặc vào váy ngắn ta hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu. Nhưng là ngươi không để ý đây. Trên đài mi tổ họp, biểu diễn thời điểm, tự tin vô cùng, vô luận là quyến rũ tiếng hát hay lại là gọi cảm vũ đạo, cũng vô cùng lực trùng kích. Không đơn thuần là gọi cảm tiểu này một cái nguyên nhân, các nàng thực lực là thực sự nghiền ép lúc trước nữ đoàn môn. Triệu Mặc thấy vậy, nhất thời liên tục than thở. Cái này còn đánh thi a? Theo hắn hiểu mi vẫn chỉ là bán đảo một đường nữ đoàn, còn không phải một đường đầu, cứ như vậy, cũng đã là thực lực này. Các nàng tiên vào hoa ngu thị trường, ở nữ đoàn một khối này, là thực sự không tìm được đối thủ. Nhất là tính này cảm phong, liên quốc nội đám này vẫn còn ở đi thanh thuần dễ thương đường đi thiếu nữ idol môn, là thực sự không có chút nào chống đỡ lực, muốn bị đánh cho tan tác. Trên đài mi năm vị thành viên, vũ đạo căn cơ cũng không cần nói, đồng loạt giày cao gót, hơn nữa gót giày còn không thấp, vô luận là vũ đạo hay lại là đổi chỗ đứng, cũng thành thạo, tiết tấu kiểm soát được phi thường đúng chỗ. Lại nói tiếng hát một khối này, một dạng bên trong có phụ trách giáp, cũng có phụ trách cao âm, hai điểm này tương đối vượt trội. Những bộ phận khác ca sướng bộ phận cũng rất phổ thông, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Có thể đây chỉ là Triệu Mặc mấy người bọn hắn chuyên nghiệp nhân sĩ lấy góc độ chuyên nghiệp cái nhìn a. Các khán giả nhìn cái gì? Nhìn bắp đùi a. Phi. Các khán giả nhìn là vũ đạo, hơn nữa ca hát không có trở ngại là được. Cho nên bất kể là nam một dạng hay lại là nữ đoàn, ca hát bộ phận đều là yếu, trọng điểm là đang ở vũ đạo. Mà mi vũ đạo sẽ không cái gì khen ngợi giới, nam người xem nhìn không kìm tâm không được, cho dù là nữ người xem nhìn đều phải chảy nước miếng. Cũng không lâu lắm, mi biểu diễn liền kết thúc. Mịp rồ phồn giao cho mi đội trưởng Trương Huyền Na. Triệu Mặc đối người này có hiểu biết. Trương Huyền Na lấy vui vẻ gương mặt cùng với rào vóc người đẹp ở MII bên trong là nổi tiếng nhất thành viên, hơn nữa nghe nói cha là bán đảo thương nhân, cho nên gia cảnh cũng là thập phần ấn thực. Bởi vì nàng nói là tiếng Hàn, bên người còn đứng một cái nữ phiên dịch. Bốn vị bình ủy được, chúng ta là đến từ bán đảo nữ đoàn tổ hợp mi, toàn bộ xương phải Miss You. Còn lại ba vị bình ủy nhìn về phía Triệu Mặc. Ba người bọn hắn không biết khiêu vũ, chỉ có thể phê bình ca hát bộ phận, mà nữ đoàn tối không cần bị điểm đánh giá chính là ca hát bộ phận, nhất là mi loại này. Cho nên bọn họ đưa ánh mắt vứt cho Triệu Mặc. Dù sao ở bốn cái trong giám khảo, chỉ có Triệu Mặc một người là idol xuất thân, cũng là hát nhảy hình ca sĩ, hai người kiêm bị đồng thời, đối với lần này cũng hiểu rõ vô cùng. Triệu Mặc nắm mịt rổ phồn, nhìn mi năm vị thành viên. Các ngươi được, hoan nghênh đi tới Hạ Quốc. Mọi người nghe vậy rối rít cả kinh. Nữ phiên dịch vừa mới cầm lên mịt rổ phồn, nhưng lại buông xuống, bất quá nàng cuối cùng vẫn là cầm lên mịt rổ phồn, dùng tiếng trung thuật lại một lần Triệu Mặc lời nói. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Triệu Mặc nói là một cái lưu loát tiếng Hàn. Trên đài ngũ cô gái cảm thấy giật mình, đội trưởng Trương Huyền Na chính là giật mình khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, mà rồi nói ra, tiền bối cũng sẽ tiếng Hàn. Triệu Mặc gật đầu một cái. Đây là hắn ở kiếp trước liền học được kỹ năng. Muốn biết rõ hắn kiếp trước nhưng là luyện tập sinh, lúc ấy dựa theo công ty yêu cầu, luyện tập sinh môn còn phải nhất định học được tiếng Hàn, bởi vì không chừng kia Thiên Công Tư tiểu muốn đem ngươi đưa đi bán đảo đào tạo chuyên sâu hoặc là đưa qua bên kia phát triển. Cho nên đối với lúc ấy quốc nội luyện tập sinh, hơi lớn hơn một chút công ty, tiếng Hàn đều là cần thiết kỹ năng. Các ngươi biểu diễn, ta cũng không tệ, sẽ không quá nhiều phê bình, ta chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi, đi tới nơi này cái sân khấu là vì cái gì? Triệu Mặc nói. Trương Huyền Na cười đáp. Chúng ta muốn đem chúng ta vũ đạo cùng ca khúc mang cho Hạ Quốc người xem. Ok. Triệu Mặc xác nhận, đây chính là tới đập phá quán. Không cần nghĩ, cái này nữ đoàn là muốn mượn cái tiết mục này làm cơ hội, đi tới Hoa Ngu thị trường tiến hành phát triển. Lúc này, một bên Trịnh Đức Vân lại hỏi một câu. Các ngươi cảm thấy trước mây vị tuyển thủ cùng các ngươi so với như thế nào đây? Trương Huyền Na nghe phiên dịch lời nói sau, suy tư một chút, mà rồi nói ra. Túc trước có hai cô bé, các nàng là ca hát, thuộc về ca thủ tổ hợp, cùng chúng ta loại này idol nữ đoàn không có cách nào làm so sánh, về phần ngoài ra. Nói tới đây, Trương Huyền Na không có đem lời nói một chút, nàng nụ cười trên mặt đã thay thế nàng tiếp theo muốn nói chuyện. Một chữ. Cũng. Bất quá các nàng kiêu ngạo, cũng đúng là có tư bản. Cuối cùng, bốn vị bình ủy lão sư rối rít cho ra số điểm, tính được trung bình phân là 8. 3 phân, trong đó 1. 7 đều là trừ ca hát bộ phận phân. Đương nhiên, đây cũng là nam một dạng nữ đoàn không cách nào tránh khỏi đoàn bản. Người chủ trì Đại An lần nữa lên đài. Mọi người quan sát như vậy vị tuyển thủ mang tới biểu diễn. Nói một phen, chủ yếu là vì quá độ. Mỗi mỗi tổ tuyển thủ, biểu diễn kết thúc, tiếp theo xin mời tỷ tỷ tổ vị thứ nhất tuyển thủ, Trương Tĩnh Uyển lên đài biểu diễn. Ở ánh đèn biến đổi chung, Trương Tĩnh Uyển đăng tràng. Lúc này, nhạc đệm trầm dãi vang lên. Ta từ mùa xuân đi tới, ngươi đang ở đây mùa thu nói muốn tách ra. Chương 193, 185 điên cuồng vì yêu. Không giống với trước có mặt lúc ăn mặc, Trương Tĩnh Uyển đổi một thân xuyên dự. Màu trắng âu phục, bên trong dựng áo sơ mi đen, quần rộng từ hạ đi một đôi đen giày cao gót. Nơi cổ mang một cái hắc bạch hình thoi xen nhau vô cùng thiết kế cảm vòng cổ. Liên này người mặc dựng, gần như cùng nàng từ trước quyến rũ gợi cảm sườn xám cùng mẹ ghẻ váy hoàn toàn bất đồng, hiện ra hết cao cấp cảm đồng thời, nhìn phi thường tác, phi thường có phạm nhi. Chỉ là lên đài làm nổi bật hình ảnh, liền kinh diễm người sở hữu. Ngay cả Triệu Mặc lông mày cũng dơ lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Trương Tĩnh Uyển. Không hổ là thiên hậu, có như thế cường đại khí tràng. Trương Tĩnh Uyển mặt mũi vắng lặng, đứng ở trên vũ đài giống như chỉ cao quý thiên nga trắng. Lúc này nhạc đệm chậm rãi vang lên, còn lại ba vị bình ủy thấy màn hình lớn bên trên ca khúc tin tức sau, rối rít kinh hãi. Điên cuồng vì yêu. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Trương Tĩnh Uyển. Thấy vậy, Ba vị bình ủy rối rít nhìn về Triệu Mặc. Triệu Mặc giang tay ra, cười nói: "Bảo kiếm tặng anh hùng, bài hát tốt phối giai nhân, là cái dạng này." Trịnh Đức Vân không khỏi chắc lưỡi hít hà nói: "Ngươi nhưng là thật là lượng sản nguyên sang a, vừa mới qua đi rồi 2 tháng, ngươi liền lại viết 2 thủ bài hát mới." Ngay cả Chu Kiện lão sư cũng trêu ghẹo nói: "Quốc nội ca khúc nhân phải bị ngươi cuốn chết." Vương Dung là ở một bên là trợn to hai mắt. Mặc dù nàng tuổi lớn, nhưng là cũng chú ý ca đàn bên trong sự tình. Bất quá hắn chỉ là biết có một gọi là Triệu Mặc người mới, viết ca khúc phi thường lợi hại, nhưng là đích thân tiếp xúc sau, mới phát hiện đúng như tin đồn nói, có thể viết cho thiên hậu bài hát, khẳng định không đơn giản, ta phải lên tinh thần đến, tốt dễ nghe. Chu Kiện trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngồi thẳng người, tầm mắt lần nữa trở lại trên võ đài. Còn lại hai vị tất cả là như thế. Triệu Mặc cũng cười một tiếng, cuối cùng nhìn về Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển như tiếng trời tiếng hát kèm theo du dương nhạc đệm chậm rãi đưa ra. Ta từ mùa xuân đi tới, ngươi đang ở đây mùa thu nói muốn tách ra. Nói tốt không vì ngươi ưu thương, nhưng tâm tình như thế nào không việc gì. Trương Tĩnh Uyển tiếng hát cực kỳ êm ái, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nữ nhân đặc biệt u oán sầu bi, đây chính là nữ nhân vị, trong nháy mắt liền thụ đứng lên một cái đa sầu đa cảm nữ nhân hình tượng. Nếu như ái tình như vậy ưu thương, tại sao không để cho ta chia sẻ ngày đêm cũng hỏi ngươi cũng không trả lời, thế nào ngươi sẽ thành như vậy? Ưu thương trong hương vị, để lộ ra đối đãi cảm tình tăng thương, cũng biểu đạt ra một nữ nhân đối ái tình hướng tới. Nếu như không có thời gian tích lũy, cũng không đủ nhân sinh lịch duyệt, căn bản hát không ra thứ mùi này. Ở sân khấu Trương Tĩnh Uyển, giống như sáng chói minh tinh, một bộ bạch y, trắng tinh, cao thượng, cho dù đa sầu đa cảm khát vọng ái tình, nhưng là như cũng giống như là một đóa không thể khinh nhờn bạch liên, vô cùng cao quý. Ngay cả bình ủy tịch ba vị đạo sư đều đi theo Trương Tĩnh Uyển tiếng hát, hoặc là gật đầu, hoặc là run chân, không ngừng đánh nhịp, trên mặt đúng là hưởng thụ biểu tình. Chỉ có nghe đến bài hát tốt thời điểm, mọi người mới sẽ làm ra như vậy biểu hiện. Những thứ này cả đời ngâm ở ca đàn bên trong các lão nhân, nghe hết mọi thứ nhịp điệu, có thể tưởng tượng được có thể đánh động bài hát của bọn họ, kỳ môn hạng có bao nhiêu cao. Mà lúc này Triệu Mặc cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, rất hiển nhiên, hắn rất hài lòng Trương Tĩnh Uyển biểu hiện. Bài hát này cũng nên đón bộ phận cao trào. Muốn hỏi ngươi có dám hay không? Giống như ngươi đã nói như vậy yêu ta. Muốn hỏi ngươi có dám hay không? Giống như ta vậy điên cuồng vì yêu. Làm Trương Tĩnh Uyển hát ra đoạn này bộ phận cao trào, ba vị đạo sư biểu tình rối rít phát sinh biến hóa. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là một bài nói ra nữ nhân ai oán ca khúc, nhưng là bộ phận cao trào biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ thất kinh. Trong ca khúc nữ nhân là mất đi ai tình, là thất tình người, nàng không có một mực ai oán yêu thương, có hay không khản cả giọng kêu khóc, ngược lại là lớn mật biểu lộ. Ngươi có dám hay không yêu ta? Giống như ta vì ái tình như vậy si cuồng. Vừa có một loại ôn hòa giữ vững, lại không mất sắc bén, đem vốn là nút ở ca khúc trung can đảm đó sợ hãi, lùi bước nam nhân thoáng cái bại lộ đang người nghe trước mặt. Như vậy dũng cảm đuổi theo ái tình nữ nhân, dĩ nhiên táp, cũng khó trách Trương Tĩnh Uyển hôm nay ăn mặc sẽ là như vậy, vừa vặn đối ứng ca khúc chủ đề. Một cái bền bi, đối với ái tình dám theo đuổi, ở cảm tình phương diện nữ cường nhân. Giống như Trương Tĩnh Uyển loại này, làm thiên hậu cấp khác ca sĩ, trên căn bản đã không có nhân sẽ đi chú trọng nàng nghệ thuật ca hát, nhân vì căn bản không cần phải, đi đến tài nghệ này ca sĩ, mọi người xem trọng đều là đối với ca khúc tình cảm diễn dịch cùng biểu đạt. Rất hiển nhiên, Trương Tĩnh Uyển đem hết thảy các thứ này cũng triển hiện phi thường hoàn mỹ. Trên võ đài Trương Tĩnh Uyển, trong suốt ánh mắt, nụ cười nhẹ nhàng, hát ra rồi một nữ nhân đối yêu cố chấp cùng sĩ cuồng. Trong phòng nghỉ ngơi, Tư Nhân mặt lộ lo âu, tựa hồ bởi vì Trương Tĩnh Uyển cực tốt phát huy, mà cảm thấy bất an cùng ghen tị. Dư Tư Tĩnh, vị này thành danh đã lâu lão bài thiên hậu, vô luận là thực lực hay là địa vị cũng lực áp Trương Tĩnh Uyển, trải qua gió to mưa lớn nàng, gần như thời khắc đều bảo trì gặp biến không sợ hãi trạng thái. Nhưng là giờ khắc này, cho dù nàng mặt ngoài tỉnh táo, nhưng đáy mắt quẩn quẩn tâm tình, cũng bại lộ nàng trong lúc khiếp sợ tâm. Chị em gái đệ nhất kỳ thành công phát hình. Nay chương trình tiết mục thành công hấp dẫn tới mỗi cái tuổi trẻ fan, tỷ như thích nữ đoàn môn người trẻ tuổi, cùng nhiệt tình thiên hậu môn đã bước vào trung niên những người hái mộ. Mà muội muội cùng tỷ tỷ va chạm, cũng thập phần có xem chút, hút đưa tới không ít người xem. Ở phát hình ngày đó, vô số dân mạng tập điểm, đăng nhập video bình đài thưởng thức đệ nhất kỳ tiết mục. Ở phía trước đạo trong phim, các khán giả thấy được đầu tiên có mặt bình ủy môn. Bình ủy đều là thế hệ trước ca sĩ, cũng chỉ có bọn họ có tư cách phê bình thiên hậu môn bài hát. Không phải còn có Triệu mà sao? Hắn tới có phải hay không là rối loạn bối phận? Loạn cái rắm, nếu như ngay cả Triệu Mặc đều không có tư cách phê bình ca khúc, kia ca đàn bên trong còn chọn ra mấy cái có tư cách phê bình ca khúc nguyên sang ca sĩ. Mặc dù Triệu Mặc là người mới, nhưng so với ca khúc phương diện sáng tác, bây giờ ca đàn bên trong ai có thể đánh được hắn? Đám bạn trên mạng chính ở thảo luận bình ủy môn thời điểm, muội muội tổ các tuyển thủ đã đến tràng. Hoa Tắc, thấy Khả Hân cùng Bạch Lộ rồi. Kỳ tích thời đại, ta thích nhất. Trình Dư vóc người quá tốt, nói thật, nàng kích thước này khiêu vũ cũng thật mệt mỏi. Cho đến tỷ tỷ tổ tuyển thủ đăng tràng, mới hoàn toàn đem trong màn đạn bầu không khí phóng hướng cao chiều. Nữ thần Huyền Huyền. Thứ nhân là Tư Nhân. Con bà nó thiên hậu Dư Tư Tĩnh đều tới. Ta dọn cái AIA, tiết mục tổ đây là tốn nhiều đại công phu, liền này Tôn đại Phật cũng mời tới. Kia muội muội tổ không có cách nào chơi nha. Tư Nhân là Ngụy Thiên Hậu, Trương Tĩnh Uyển là Tân Phong Thiên sau, Dư Tư Tĩnh không nói, nàng hỏa thời điểm, trước hai cái hay lại là mới vừa vào ca đàn người mới đây. Liên nàng đều tới, tiết mục này ta đuổi theo định. Đã cách nhiều năm, lần nữa thấy nữ thần Dư Tư Tĩnh trọng đăng màn ảnh, ta thanh xuân lại trở lại. Các khán giả vô cùng hưng phấn. Nhất là lão bài thiên hậu Dư Tư Tĩnh đăng tràng, cái búng vô số lớn tuổi hơn người xem nhớ lại chiếu mấy đoạn các tuyển thủ trao đổi lẫn nhau, cùng với bình ủy môn nói chuyện phiếm đoạn phim, tiết mục chung trận đấu lúc này mới bắt đầu. Chờ một cái lưu tinh thiếu nữ biểu diễn xong tất sau, trong màn đạn khen ngợi không ngừng, rất nhiều fan vì các nàng hoan hô đánh cồn. Mặc dù lưu tinh thiếu nữ nhân khí không đến kỳ tích thời đại, nhưng là các nàng fan cũng không ít. Trong màn đạn một mảnh tường hòa, nhưng là ngay tại Triệu Mặc phê bình Lưu Tinh thiếu nữ biểu diễn lúc, rất nhiều người xem nhíu mày. Triệu Mặc này là lần đầu tiên làm bình ủy, dùng sức quá mạnh đi. Thật đúng là đừng nói, Triệu Mặc đề nghị là gai đúng chỗ ngứa. Quả thật, mặc dù Triệu Mặc nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là tương đối nghiêm túc phụ trách. Các khán giả rối rít đem Triệu Mặc ngay thẳng hành vi, hiểu thành lần đầu tiên làm bình ủy quá dụng lực phân, cùng với nghiêm túc phụ trách. Hơn nữa Lưu Tinh thiếu nữ đội trưởng, Bùi Tương Vân cũng là vẻ mặt thành thật lắng nghe Triệu Mặc đánh giá. Những người hái mộ mặc dù tâm lý có một chút điểm khó chịu, nhưng là trong đầu nghĩ đây là vì thần tượng được, phần lớn đều không sinh khí, duy có một ít tiểu tâm nhãn fan, lại ở trong màn đạn bình phun Triệu Mặc. Lúc này bình phun Triệu Mặc nhân, cực ít. Tiếp đó, làm kỳ tích thời đại lên đài biểu diễn thời điểm, thực thì đạn mạc lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Như vậy là có thể nhìn xuất kỳ tích thời đại cùng Lưu Tinh thiếu nữ nhân khí chênh lệch. Dù sao đây chính là quốc nội trước mắt nổi tiếng nhất nữ đoàn. Không hổ là quốc nội nổi tiếng nhất nữ đoàn, thực lực thật không tệ. Đây chính là ta ra kỳ tích thời đại thực lực, rất lợi hại đi. Thật không tệ, cảm tạ rất nhiều chi tiết, cũng so với còn lại nữ đoàn làm thật tốt hơn nhiều. Kỳ tích nữ đoàn yêu dự bị, bài này hát nhảy ca khúc, nên đón các khán giả một mảnh khen ngợi. Không riêng gì fan, ngay cả người đi đường cũng không nỡ ở phát ra tiếng ca ngợi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Triệu Mặc không hòa hài thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy hắn biểu tình nghiêm túc nhìn kỳ tích thời đại các thành viên. Nói thật, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Thậm chí ở phía sau, Triệu Mặc còn lớn hơn mật nói tới làm vi quốc nội thành tích tốt nhất kỳ tích thời đại, cùng bán đảo nữ đoàn chênh lệch, biểu thị đem trình độ quá thấp. Các khán giả nghe lời này, trong nháy mắt sôi sùng sục. Nhất là thấy kỳ tích thời đại các nữ hài tử, bị Triệu Mặc nói đỏ con mắt sau, tuổi thân ba ba dáng vẻ, các khán giả hoàn toàn không nhịn được. Triệu Mặc là có bị bệnh không, đối cô gái L.